Bất quá suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy Chu Lệ đi không thích hợp, rốt cuộc đám gia hỏa này đều là khó thuần phục cực kỳ, sau đó hắn lại chuyển biến lời nói. Chu Lệ ngươi vẫn là đừng đi, ngươi giúp ta tìm một cái Mộc Thanh Ảnh Mộc lao sư, đám này học sinh đối Mộc Thanh Ảnh đô so sánh chịu phục, để cho nàng đi xem lấy những học sinh này tương đối tốt. Chu Lệ còn thật có chút sợ hãi lớp 12 năm ban các học sinh, sau đó gật đầu nói, tốt, ta biết, ta cái này đi tìm Mộc Thanh Ảnh. Để điện thoại xuống, Chu Lệ liền chạy đi số học tổ văn phòng tìm Mộc Thanh Ảnh. Lúc này Mộc Thanh Ảnh đối với đấu súng án sự tình hoàn toàn không có chút nào hứng thú, nàng đang ngồi ở chính mình văn phòng vị trước, mở ra một bản rất dày sách. Tại cái kia trang sách bên trong kẹp lấy một tấm hình, trong tấm ảnh Mộc Thanh Ảnh y nguyên rất đẹp, nhìn ra được, khoảng cách hiện tại đã nhiều năm rồi. Đó là Mộc Thanh Ảnh 20 tuổi trước đó ảnh chụp, khi đó nàng còn mang theo một tia ngây ngô, mặc lấy một bộ mang theo hoa vàng váy đầm, nụ cười trên mặt như ánh sáng mặt trời giống như long lanh. Mà tại nàng đứng bên người một cái cùng nàng cơ hồ cao không sai biệt cho lắm, xem ra 15-16 tuổi thiếu niên trên trán cùng nàng giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhìn lấy tấm hình này, Mộc Thanh Ảnh tinh tế thon dài ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt thiếu niên sẽ qua, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đệ đệ, ngươi tại thế giới kia qua được có khỏe không? Tỷ tỷ đã một năm không có nhìn thấy ngươi, biết được ngươi nhảy xuống biển bỏ mình tin tức về sau, tỷ tỷ thật nghĩ nổ rất cái kia một chiếc tội ác tàu du lịch. Thế nhưng là tỷ tỷ không có bản lãnh, bất quá bây giờ tỷ tỷ được đến một tin tức tốt, thực sự có người xông lên hoàng gia tàu du lịch, còn giết hoàng sĩ hương tên khốn kiếp. Hắn là nhà chúng ta ân nhân, hắn thay ta báo thù cho ngươi, đáng tiếc ta tìm không thấy hắn, ta chỉ biết là hắn gọi Chu Trung. Muốn lên đệ đệ mình, Mộc Thanh Ảnh tâm thì một trận quặn đau, nàng nguyên bản có một cái mỹ mãn nhà bốn người, ba ba, mụ mụ, nàng còn có đệ đệ. Đáng tiếc là, nàng và đệ đệ cùng nhau đến Đông Giang thành phố, nàng công tác, đệ đệ đến trường, nàng không có nhìn tốt đệ đệ mình. Đệ đệ của nàng bị Hoàng Thế Hưng đám kia thủ hạ làm hư, học hội đánh bạc, sau đó phía trên đầu kia tàu du lịch, ở phía trên thiếu 10 triệu đánh bạc. Đệ đệ vì không liên lụy bọn họ, bị bức phải theo tàu du lịch phía trên nhảy xuống đại hải, táng thân tại trong biển rộng, liền thi thể đều không có tìm được. Chiếm được tin tức này lúc, Mộc Thanh Ảnh thì thề với trời, cũng có ngày nàng nhất định muốn nổ rớt cái này tàu du lịch, nhất định phải làm cho hoàng gia đụng phải báo ứng. Bọn họ hoàng gia không chuyện ác nào không làm, qua nhiều năm như vậy hại nhiều ít vô tri thanh thiếu niên, để bọn hắn đạp vào đánh bạc đường, đáng tiếc nàng không có bản lãnh, làm không được đây hết thảy. Ngay tại 2 ngày trước, nàng đột nhiên được đến một tin tức, hoàng gia tàu du lịch bên trên có người nháo sự, thắng hoàng gia rất nhiều tiền, hơn nữa còn tại tàu du lịch phía trên giết Hoàng Thế Hưng. Chương 3630, 100% đem ta. Sau khi lấy được tin tức này, Mộc Thanh Ảnh kém chút vui đến phát khóc, một năm qua này, nàng nhiều mặt tìm hiểu hoàng gia tin tức, đã có chính mình tình báo tuyến. Nàng phí rất lớn khí lực tra được người kia tên, người kia gọi Chu Trung, nàng cũng rất muốn tìm tới Chu Trung, thế nhưng là cái này mênh mông Đông Giang thành phố, nàng một người cái nào có bản lĩnh tùy tiện tìm tới Chu Trung. Thanh Ảnh, đang nhớ ngươi đệ đệ sao? Chu Lệ vốn là tìm đến Mộc Thanh Ảnh, đến văn phòng bên trong nhìn thấy Mộc Thanh Ảnh thương cảm thần sắc, liền biết nàng khẳng định muốn lên đệ đệ mình. Nhìn thấy Chu Lệ đến, Mộc Thanh Ảnh cất kỹ ảnh chụp, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt cái kia một giọt nước mắt, sau đó lộ ra vẻ tươi cười đối Chu Lệ nói ra, ta còn tốt, không có việc gì. Chu Lệ đi đến Mộc Thanh Ảnh bên người nhẹ nhàng địa an ủi nàng. Đối tiểu Lệ, ngươi tìm ta làm cái gì? Mộc Thanh Ảnh muốn chuyển di thương thế kia cảm giác không khí, mở miệng hỏi. Chu Lệ lúc này cũng nhớ tới, nói với nàng, là như vậy, bên ngoài không phải phát sinh đấu súng án sao. Các ban chủ nhiệm lớp đều đã đi trong lớp. Chỉ bất quá, Hình Khải lão sư không có tại trường học, cho nên muốn xin ngươi giúp một tay đi lớp 12 năm ban nhìn một chút đám con nít kia, không để bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Tốt, ta biết, ta liền tới đây. Liên quan tới hải tử sự tình, Mộc Thanh Ảnh là vô cùng đệ bụng, sau đó cùng Chu Lệ cùng nhau đi tới lớp 12 năm ban. Lý Sảng cùng tóc mái bọn người vốn định muốn chạy ra đi tìm sát thủ, kết quả còn không chờ bọn hắn động, Mộc Thanh Ảnh liền đến. Nhìn thấy Mộc Thanh Ảnh, những học sinh này tất cả đều an phận xuống tới, riêng là những nam sinh kia từng cái ngồi bản bản chính chính, nhất định muốn cho Mộc Thanh Ảnh lưu một cái ấn tượng tốt. Trường học đối diện đại dưới lầu, nam, 6 chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến, tiếp lấy đặc công đem cao ốc hoàn toàn vây quanh, cản phía trên đường cảnh giới. Một tên tư thế hiên ngang tiểu nữ cảnh đi xuống xe cảnh sát, nhìn lấy ngã trên mặt đất sát thủ, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Trường quan, sát thủ thân phận đã xác minh, hắn là trong nước cấp A tội phạm truy nã. Một tên tiểu cảnh sát cầm qua một phần tư liệu đưa cho nữ cảnh nói ra. Triệu Nhược Trời trong xanh nhìn trong tay tư liệu, gật gật đầu, nói ra, tra một chút hắn tại cái này lên đấu súng án bên trong là cái gì nhân vật, là giết người phía kia vẫn là bị giết phía kia. Tốt trưởng quan. Tiểu cảnh sát nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức đi thu thập hắn một số liệu. Mà lúc này Chu Trung đã rời đi trường học tiến về khu vực thành thị bên trong, có câu nói gọi đến mà không trả lễ thì không hay, Chu Trung như thế hiểu được lễ phép người, hoàng gia vừa đưa tới cho hắn phần đại lễ này, hắn đương nhiên cũng phải cho hoàng gia còn một phần trở về. Tại Đông Giang thành phố nội thành bên trong có một tòa hơn 400 mét cao ốc chọc trời, cao ốc Lâm Hải xây lên, dựa núi ven biển, có thể nói là toàn bộ Đông Giang thành phố lớn nhất khu vực tốt. Mà cái này tòa nhà lớn lầu cũng không phải là ký túc xá, là hoàng gia chiếm đoạt có, cái này tòa nhà hơn 400 mét cao ốc đến làm hoàng gia tổng bộ, hoàng gia toàn bộ hạch tâm thành viên đều ở chỗ này. Trong đại lâu đừng đề cập đến cỡ nào xa hoa, bên trong có trong phòng rạp chiếu phim, trong phòng bể bơi, trong phòng suối nước nóng, trong phòng hoa viên. Đây hết thảy đều so trang viên biệt thự còn muốn đầy đủ. Hoàng lão liền ở tại cao ốc tầng cao nhất, ở chỗ này có thể túi hàn toàn bộ Đông Giang thành phố, sẽ để cho hắn có một loại thân là đế vương giống như cảm giác. Lúc này, Hoàng lão an vị tại to lớn trước cửa sổ, nhìn lên trước mặt biển rộng mênh mông, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy. Tại hắn sau lưng thì là đứng đấy một lão, nhất trung hai tên nam tử, có lỗi với Hoàng lão, hành động thất bại, phái đi sát thủ bỏ mình, bất quá ngài yên tâm, thương, súng đã bị chúng ta người cầm về. Trung niên nhân kia hơi hơi không người, mang trên mặt vẻ âm trầm, hắn nhưng là Hoàng lão thủ hạ đắc lực, Hoàng lão có thể đem lần này giết Chu Trung nhiệm vụ giao cho hắn, đó là đối với hắn tín nhiệm. Mà hắn lại đem sự tình làm hư hại, hắn biết Hoàng lão nhất định sẽ sinh khí. Mà bên cạnh lão đầu thì hơi hơi cười lạnh, Hoàng lão thủ hạ có hai tên tướng tài đắc lực, một cái cũng là người trung niên này, tên là Lưu Bảo. Những thứ này người trước đó phục dịch Vu Mộ Quốc Hải quân lục chiến đội, thân thủ đến đối các loại vũ khí đều là như lòng bàn tay, cho nên Hoàng lão bồi dưỡng hắn huấn luyện một nhóm tinh binh tướng tài, Lưu Bảo là hắn thủ hạ bên trong vũ khí hiện đại tổng giáo đầu. Còn bên cạnh lão giả tên là Tôn Thủ Quyền, là một tên ngưng thần khí cao tay, là Hoàng lão thủ hạ tu chân đội ngũ tổng giáo đầu. Hoàng lão một tay nắm lấy vũ khí hiện đại tinh binh tướng tài, một tay nắm lấy tu chân cao thủ, cho nên tại lưỡng quảng khu vực không người nào dám đến động hoàng gia. Mà Lưu Bảo cùng Tôn Thủ Quyền hai người vì lấy Hoàng lão niềm vui, thường xuyên minh tranh ám đấu. Tôn Thủ Quyền dẫn đầu một đám tu chân giả căn bản xem thường Lưu Bảo bọn họ những thư này người, cho rằng bọn họ cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, hoàn toàn không đuổi kịp bọn họ những thứ này cầm giữ có thần thông, thực lực cường đại tu chân giả. Mà Lưu Bảo mấy người cũng chướng mắt Tôn Thủ Quyền bọn họ cho rằng những cái được gọi là tu chân thần thông đều đã tụt hậu, hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, là bọn họ những thứ này chấp hành chiến thuật, tay cầm tiên tiến vũ khí chiến sĩ thiên hạ. Lần này Hoàng Lao đem giết Chu Trung nhiệm vụ giao cho Lưu Bảo. Lưu Bảo rất đắc ý lâu, thật không nghĩ đến lại thất bại. Tôn Thủ Quyền tự nhiên là cao hứng, kể từ đó, cái này nhiệm vụ thì giao cho trên tay hắn, chờ hắn giết Chu Trung trở về, từ nay về sau Hoàng lão khẳng định sẽ càng thêm thưởng thức tại hắn. Mà Hoàng lão thật lâu không nói gì, hắn ý nguyên nhìn qua đại hải. Chính mình thủ hạ đắc lực cùng cháu trai đều tại bỏ sấy đồn số tàu du lịch phía trên bị Chu Trung giết chết, chỗ lấy các loại cho tới hôm nay mới động thủ, là bởi vì hắn một mực tại khiến người ta tra cái này Chu Trung nội tình. Chỉ bất quá để hắn kỳ quái là, Chu Trung tựa như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng, căn bản cha không được Chu Trung trước đó kỹ càng thân phận, chỉ biết là mấy tháng gần đây đến, Chu Trung tại Giang Nam khu vực cùng Bắc Bộ khu vực từng có hoạt động dấu hiệu. Biết Chu Trung thân thủ đến, thậm chí có thể là ngưng thần khí cao tay, chính là bởi vì như thế, Hoàng Lao cũng không có lựa chọn phái tu chân giả đi cùng Chu Trung cứng đối cứng. Mà chính là lựa chọn để Lưu Bảo dẫn người đi ám sát Chu Trung, trong tay hắn có một thanh thương, súng. Bắn ra viên đạn có thể bắn giết ngưng thần khí cao tay, kết quả tốt nhất thì là có thể đem xung quanh chúng một thương bắn bị thương. Hiển nhiên, hắn lại coi khinh Chu Trung tính cảnh giác rất cao, nếu như tiếp tục phái sát thủ đi bắn chết Chu Trung, làm không cẩn thận có thể sẽ vứt bỏ thanh thương này. Tôn Thủ Quyền, ngươi có bao nhiêu năm chắc giết chết Chu Trung? Tôn Thủ Quyền đắc ý nói, Hoàng lão, giết tiểu nhi kia ta có 100% năm chắc. Hoàng lão khẽ lắc đầu, căn cứ trên thuyền người trở về nói, Phong bị hắn một chiêu đánh bại. Phong thế nhưng là luyện khí đỉnh phong cao thủ, có thể đem Phong một chiêu đánh bại, hắn khẳng định là có ngưng thần khí tu vi. Mà ngươi cũng là vừa đột phá ngưng thần khí không lâu, sao có thể cam đoan 100% giết hắn? Tôn Thủ Quyền đối Chu Trung tựa hồ vô cùng khinh thường, tự tin nói ra, Hoàng lão, tuy nhiên tiểu tử kia có thể là ngưng thần khí cao tay, nhưng hắn còn quá trẻ thì đạt tới ngưng thần khí. Ta hoài nghi hắn khẳng định là phục dùng loại thuốc nào, mới khiến cho hắn có hiện tại tu vi. Loại này đốt cháy giai đoạn cách làm tuy nhiên để hắn có thể đạt tới dạng này tu vi, nhưng thể nội chân khí nhất định không có ta hùng hậu. Chương 3631, tặng lễ. ta thế nhưng là tu luyện mấy chục năm một chút xíu tích lũy thành, lại thêm ta thủ hạ nhiều cao thủ như vậy, muốn đem hắn vây khốn, chém giết tại hắn, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Lao khẽ gật đầu, cảm thấy Tôn Thủ Quyền chỗ nói cũng có đạo lý. Chu Trung tuổi còn trẻ, bất quá 20 mấy tuổi, thì có một tiếng này khủng bố tu vi, chỉ sợ thật là vận khí tốt, đi cái gì vận cất chó, được đến thiên tài địa bảo, mới có thể trong thời gian ngắn đạt tới khủng bố như thế tu vi. Càng quan trọng một điểm là, nói không chừng hắn trên thân còn có cái gì hắn bí kíp. Nếu như có thể chém giết Chu Trung, thứ nhất cái là có thể báo thù, thứ nhì cái cũng có thể đem cái này bí kíp cầm tới trong tay mình, thậm chí khả năng để hắn tu vi tiến thêm một bước. Tốt, Tôn Thủ Quyền, đến đón lấy giết Chu Trung sự tình giao cho ngươi, ta cho ngươi một tuần thời gian, ta muốn cầm hắn trên cổ đầu người lễ tế ta hưng, đồng thời cũng muốn đem hắn trên thân bí mật đều cho ta móc ra. Tôn Thủ Quyền cảm giác đến vô cùng hưng phấn, Hoàng Lao yên tâm, ta sẽ không giống một ít không có dùng đần độn, chút chuyện như thế đều làm không xong. Tôn Thủ Quyền, ngươi tại nói người nào? Lưu Bảo nghe lời này, ở một bên không gì sánh được tức giận nhìn hằm hằm Tôn Thủ Quyền. Mà Tôn Thủ Quyền cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào, được làm vua thua làm giặc, lần này Lưu Bảo chưa hoàn thành nhiệm vụ, đã không có tư cách sẽ cùng hắn khiêu chiến. Hoàng Lao cũng không có quản hai người, khoát khoát tay để bọn hắn lui ra. Tại Hoàng gia cao ốc bốn phía đường cái bên trên ngựa xe như nước, nơi này chính là Đông Giang thành phố phồn hoa nhất khu vực, mà lúc này, lại có một người trẻ tuổi kéo lấy một cỗ quan tài đi tại trên đường cái. Trong nháy mắt người trẻ tuổi kia thì gây nên tất cả mọi người chú ý, mọi người hào hào vây xem, còn có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra đập ngắn video phát đến trên Internet. Ta dựa vào, thời đại này gặp qua rắc chó, lưu heo, lưu điểu, lưu cá, lưu hoa ta đều gặp, nhưng ta lần thứ nhất nhìn thấy lưu quan tài. Có người qua đường nhịn không được kinh hô lên, cảm thấy hôm nay đi ra ngoài thật sự là ra đúng, nhìn thấy dạng này một cái kỳ hoa. Đối mặt người chung quanh chỉ trỏ, Chu Trung chỉ là cười cười, kéo túi đầu phía trên vành nón nhi che khuất chính mình mặt, tiếp tục dắt lấy quan tài đi lên phía trước. Phía trước cũng là khí phái hoàng gia cao ốc, hắn hôm nay cũng là đến cho hoàng gia đưa quan tài, suy nghĩ một chút Hoàng Sĩ Hưng cũng là hắn giết chết, chính mình dù sao cũng phải đến biểu thị một chút áy náy. Thế nhưng là đến cũng không thể tay không mà đến, suy nghĩ hồi lâu, Chu Trung vẫn cảm thấy đưa cô quan tài là thích hợp nhất, thứ nhất cái đây cũng là một cái lễ, thứ nhì cái lễ này còn có dùng. Chu Trung từ trước đến nay là một cái chủ nghĩa thực dụng người, đưa những cái kia không có dùng đồ vật, đây không phải là lãng phí tiền sao. Chu Trung đi lên phía trước, đằng sau một đám người theo, dần dần, đội ngũ lớn mạnh. Chu Trung một mực đem quan tài kéo đến hoàng gia cao ốc trước cổng chính, hai tên bảo an nhất thời đi tới, đối Chu Trung quát lớn, làm gì? Nơi này là hoàng gia cao ốc, vội vàng đem cái này quan tài ném. Chu Trung cười cười, đối hai người nói, không được, hai vị đại ca, quan tài cũng không thể ném. Cái gì cái này phá quan tài, có cái gì không thể ném? Hai tên bảo an thế nhưng là người hoàng gia, bình thường làm lên sự tình đến bá đạo quen, trực tiếp đi tới liền muốn đi đạp Chu Trung kéo tới quan tài. Kết quả, Chu Trung một câu đem hắn hai dọa cho xấu, hoàng gia đại thiếu gia không là vừa vặn quy thiên sao. Cái này quan tài là cho hoàng gia đại thiếu gia đặt trước. Hai cái bảo an sững sờ một chút, đại thiếu gia đúng là qua đời, hoàng gia cũng chính đang chuẩn bị đại thiếu gia tang lễ, thế nhưng là bọn họ chưa từng nghe nói phía trên có cho đại thiếu gia đặt trước quan tài nha. Coi như đặt trước quan tài cũng không cần đưa đến cao ốc cái này tới đi. Hai tên bảo an hai mặt nhìn nhau, Chu Trung tiếp tục đối với hai người nói ra, các ngươi có thể cho Hoàng Lao gọi điện thoại hỏi một chút, nói cho hắn biết ta gọi Chu Trung. Ngươi chờ. Hai tên bảo an không dám tự ý tự làm chủ, cũng là để Chu Trung chờ ở tại đây, quay người đi vào tìm tới mặt lãnh đạo báo cáo. Mà lúc này hoàng gia cao ốc bên ngoài đã vây có thể có hơn nghìn người, tất cả mọi người hào hào hiếu kỳ kéo lấy quan tài thanh niên rốt cuộc là ai. Càng hiếu kỳ là, hắn vì cái gì đem quan tài kéo tới hoàng gia cao ốc đến. Trong phòng, Lưu Bảo cùng Tôn Thủ Quyền không đợi ra ngoài, một tên thanh niên thì vội vã địa đi tới, mang trên mặt nộ khí cùng lo lắng. Hoàng Lão, Chu Trung thực sự khinh người quá đáng, hắn vậy mà kéo cố quan tài, nói là đưa cho đại thiếu gia. Nghe nói như thế Hoàng Lão đại giận, trực tiếp đứng người lên đối hỏi, ngươi nói Chu Trung tiểu xuất sinh thì dưới lầu. Thanh niên hồi đáp, không sai, hắn thì dưới lầu, còn mang đến một cái quan tài. Tốt tốt tốt một cái cuồng vọng tiểu nhi. Hoàng Lão liền nói ba cái tốt, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, gia hỏa này giết hắn cháu trai, lại còn dám đưa trên quan tài môn, đây là tại đánh hắn mặt sao. Lưu Bảo, Tôn Thủ Quyền, kêu lên các ngươi tất cả mọi người cùng ta xuống lầu. Hoàng Lão mệnh lệnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lưu Bảo cùng Tôn Thủ Quyền hai người toàn bộ đều không dám thất lễ, hiển nhiên Huỳnh Lão sư thật nổi giận, mà lại Chu Trung thật sự là khinh người quá đáng, cũng dám đến bọn họ hoàng gia cửa chính náo sự. Hôm nay cũng sẽ không cần lại kế hoạch về sau, trực tiếp ở đây đem tiểu tử cuồng vọng kia chém giết là được. Không sai biệt lắm khoảng 20 phút, phần phật, trong cao ốc tuân ra vô số người, mấy chục tên đại hán áo đen đem Chu Trung bao bọc vây quanh, bọn họ toàn bộ đều là Lưu Bảo huấn luyện được tinh anh. Ngay sau đó, Hoàng Lão cùng Tôn Thủ Quyền đi tới, đi theo phía sau mấy chục tên tu chân giả, thực lực theo luyện khí 2, tầng 3 đến luyện khí 7, 8 tầng không giống nhau. Nhiều cao thủ như vậy, lại thêm Hoàng Lão cùng Tôn Thủ Quyền hai người, chém giết Chu Trung dư xài. Đây cũng là Hoàng Lão lần thứ nhất nhìn thấy Chu Trung, trong mắt của hắn lửa giận căn bản không che giấu được, cũng là như thế một cái tóc vàng tiểu nhi, vậy mà quấy đến hắn hoàng gia long trời lỡ đất. Mà Chu Trung cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Lão, cười cười, không có chút nào bất kỳ lo âu nào, đối với Hoàng Lão vươn tay chào hỏi. Hoàng Lão, lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới là tại dưới tình huống như vậy, lần đầu đến nhà lễ nghĩa phải làm đến, cho nên ta cố ý cho Hoàng Lão mang đến một phần hậu lễ. Chu Trung đứng tại quan tài trước, vươn tay tại trên quan tài đập hai lần. Hoàng Lão sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi đảm lượng xác thực rất kinh người, cũng dám đơn thương độc mã đến ta hoàng gia đến, ngươi cho ta hoàng gia những cao thủ này đều là bài trí sao. Ta biết ngươi có ngưng thần khí tu vi, nhưng ngươi rốt cuộc quá trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, coi là ỷ vào ngươi điểm này tu vi liền có thể hoành hành không sợ sao. Chu Trung cười rộ lên, Hoàng Lão, lời này cần phải ta còn cho ngươi, ngươi ỷ vào ngươi điểm này tu vi, liền có thể tùy ý nhúng tay ta giang nam khu vực sự tình, còn phái một cái đồ đệ muốn tới giết ta, chúng ta hai cái đến cùng là ai không biết tự lượng sức mình. Lớn mật, dám cùng Hoàng Lão nói như thế, muốn chết phải không? Tôn Thủ Quyền trực tiếp bước lên trước một bước đối với Chu Trung quát mắng. Chu Trung trực tiếp lắc đầu, khinh thường nói, ta và ngươi chủ người nói chuyện ngươi loạn kêu cái gì? Ta cái này người không thích đánh chó. Chương 3632, giết Tôn Thủ Quyền. Ngươi, Tôn Thủ Quyền dù sao cũng là ngưng thần cấp cao thủ, thả tại bất kỳ địa phương nào, cái kia cũng là có thể xưng vương xưng bá tồn tại, lại bị Chu Trung xưng là một tiểu cẩu, giận tím mặt. Hoàng Lão, xin ngài đáp ứng, hôm nay ta muốn tự tay giết kẻ này. Hoàng Lão cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, tốt, ngươi thì tự mình xuất thủ đem tiểu tử này đầu cho ta vặn xuống tới. Tôn Thủ Quyền đã không kịp chờ đợi, được đến Hoàng Lão mệnh lệnh, cả người tựa như săn mồi báo săn một dạng hướng về Chu Trung đánh tới. Chung quanh người hoàng gia gặp này, đều hào hào bắt đầu vì Chu Trung mặc nghiệm. Tôn Thủ Quyền thế nhưng là hoàng gia trừ Hoàng Lão bên ngoài đệ nhất cao thủ, ngưng thần khí tu vì để tại toàn bộ Lưỡng Quảng khu vực đều có thể hoành hành không sợ. Nếu như không là có Hoàng Lão vượt qua hắn, toàn bộ Lưỡng Quảng khu vực cũng là Tôn Thủ Quyền một mình xưng bá. Mà cái kia Chu Trung liền xem như một tu chân giả, nhìn niên kỷ của hắn hết thể có thể mới tu luyện mấy năm. Làm sao có thể là Tôn Thủ Quyền đối thủ? Tôn Thủ Quyền cả người bổ nhào vào Chu Trung trước mặt, nhất quyền hung hăng hướng về Chu Trung trên mặt đánh tới. Một quyền này của hắn hội tụ thể nội chân khí, đừng nói là nhục thể phàm thai, cho dù là một cái đại cầu thép, một quyền này của hắn đi xuống, cũng có thể tại cầu thép phía trên lưu lại quyền ấn. Mà Hoàng Lão cũng là đang ngó chừng hai người tranh đấu, hắn muốn thông qua giữa hai người giao thủ phán đoán ra Chu Trung thực lực, đương nhiên hắn cũng không có muốn Chu Trung có thể thắng qua Tôn Thủ Quyền. Lão đầu, ngươi tuổi tác lớn như vậy, nửa thân thể đều vào đất, thì đừng đi ra sông sáo. Chu Trung rỗi ra một cái tay, một phát bắt được Tôn Thủ Quyền quyền đầu, sau đó trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều sững sờ, mặc dù nói Lưu Thủ Quyền bị ném bay ra ngoài sau rất nhanh rơi trên mặt đất, chẳng có chuyện gì, nhưng là cái này đủ để cho bọn họ chấn kinh. Vừa mới Tôn Thủ Quyền nhất quyền uy lực có bao lớn, không dùng nghĩ cũng biết, mà Chu Trung thì hời hợt như vậy địa đón lấy hắn nhất quyền, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Mà Hoàng Lão đồng tử cũng là trong nháy mắt phóng đại, Tôn Thủ Quyền thực lực hắn tại quá là rõ ràng. Tuy nhiên hắn so Tôn Thủ Quyền lợi hại một số, nhưng cũng tự nhận làm không được có thể dễ dàng như thế bắt lấy Tôn Thủ Quyền quyền đầu, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Tôn Thủ Quyền thẹn quá hóa giận, hắn muốn cho là mình một quyền này liền có thể đem Chu Trung xử lý, cơ hồ không nghĩ tới bị dễ dàng như thế tiêu trừ. Nhìn lấy những người chung quanh cái kia kinh ngạc biểu lộ, tựa như là từng cái bàn tay đánh vào Tôn Thủ Quyền trên mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tôn Thủ Quyền lần này chạy vội hướng Chu Trung, đồng thời trong tay lấy ra hai đạo phủ, trong nháy mắt bốc cháy lên. Ngay tại Tôn Thủ Quyền bên người, xuất hiện một đạo nhạt màu tím nhạt tâm khí, Chu Trung khẽ nhíu mày, cái này âm khí người bình thường nhiễm phải sau ngay lập tức sẽ mất mạng. Coi như là bình thường tu chân giả nhiễm phải cái này âm khí, nếu như không mau chóng loại trừ, trải qua thời gian dài cũng biết một chút xíu làm hao mòn thọ nguyên, sau cùng tử vong. Loại này âm khí đồng dạng tồn tại mộ địa các loại thi thể khá nhiều khu vực, là từ vô số cái thi thể quanh năm suốt tháng bay hơi ra thi khí ngưng tụ mà thành. Gia hỏa này trên thân tại sao có thể có âm khí đâu? Muốn đến là tu luyện cái gì tà công? Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Thủ Quyền ôm lấy Tất Sát Chu Trung Chi quyết tâm, lần này hoàn toàn không có lưu bất luận cái gì át chủ bài. Cái này âm khí thế nhưng là hắn quanh năm tại mộ địa tu luyện, một chút xíu ngưng tụ đến, thì liền hoàng lao đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Chu Trung lắc đầu, lạnh giọng nói ra, từ xưa đến nay tà bất thắng chính, ngươi cái này bảng môn tà đạo cũng dám như thế ngông cuồng. Nói, Chu Trung trực tiếp duỗi ra hai ngón tay chỉ phía xa bầu trời, hét lớn một tiếng, hô một tiếng lôi đến. Chung quanh rất nhiều người đều trừng to mắt, những thứ này người rất nhiều đều là đến xem náo nhiệt người qua đường, thấy có người cho hoàng gia đưa quan tài bọn họ đều hào hào giật mình, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Chạy hoàng gia đến náo sự, đây không phải là muốn chết sao. Đón lấy, bọn họ nhìn thấy hoàng gia phái một cái lao đầu ra đến giáo huấn tiểu tử này, bọn hắn cũng đều là lắc đầu im lặng. Tục ngữ nói, người già không lấy gân cốt vì có thể, ngươi phái một cái lao đầu giáo huấn một thanh niên nam tử, làm sao có thể thắng đâu. Thế nhưng là hoàng lão vừa ra tay, lấy hoàng lao tốc độ kia, mạnh mẽ dáng người, bọn họ tự nhận là ai cũng làm không được, lúc này mới hào hào chấn động vô cùng. Chẳng lẽ Hoa Quốc thật tồn tại võ thuật cao thủ sao? Tuổi tác càng lớn thực lực càng mạnh, tựa như võ hiệp phim bên trong Trương Tam Phong các đại phái trưởng môn một dạng nội lực hùng hậu. Vốn là những thứ này đã đầy đủ để những người đi đường này giật mình, có thể đến đón lấy bọn họ nhìn thấy đưa quan tài thanh niên đứng tại quan tài trước, ngón tay chỉ thiên, hô một tiếng lôi đến. Lúc đó bọn họ tâm đều đi theo cuồng loạn một phần. Vừa chứng kiến võ thuật cao thủ tồn tại, chẳng lẽ giờ khắc này bọn họ lại có thể kiến thức đến tiên hiệp tiểu thuyết bên trong những người tu chân kia một dạng có thể hô phong hoán vũ, đưa tới lôi điện hay sao? Thế nhưng là Chu Trung hô xong về sau, sắc trời y nguyên rất bình tĩnh, căn bản không có nửa phần xét đánh dấu hiệu. Sau đó đoàn người đều cười lên ha hả, ta dựa vào, tiểu tử này đùa chết ta biết hắn tại sao muốn kéo quan tài đến hoàng gia. Hắn là từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy ra đến. Thật có khả năng, vội vàng đem cái này vỗ xuống đến phát đến trên Internet đi, nói không chừng ta thì thành hot Internet. Mẹ, sống hơn 30 năm, đều chưa thấy qua loại này ngu ngốc. Trung quanh nói cái gì cũng có. Mà Hoàng Lao cùng Tôn Thủ Quyền nhìn thấy Chu Trung tư thế, vừa mới bắt đầu cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cảnh giác nhìn lấy hắn, thật sợ hắn có thể thu hút đến lôi điện, thế nhưng là lúc này thấy đến trên trời không có cái gì. Hai người cũng liền thư giãn xuống tới. Tôn Thủ Quyền lắc đầu, cảm thấy vẫn là quá trẻ tuổi, chẳng lẽ là muốn dùng lôi điện hù dọa chính mình sao? Nói, hắn không ngừng bước lưu, ý nguyên hướng về Chu Trung đánh tới. Nhưng lại tại hắn đi vào Chu Trung trước mặt lúc, đột nhiên cả người bình tĩnh tại giữa không trung, mang trên mặt chấn kinh, hoảng sợ, khó có thể tin thần sắc, khóe miệng đột nhiên chảy ra một đạo tơ máu, cả người mới ngã xuống đất. Cái kia là làm sao? Hắn làm sao đột nhiên ngược lại? Xảy ra chuyện gì? Người chung quanh đều là hào hào kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng ở rất đại nghi vấn. Tôn Thủ Quyền lão nhân này tuy nhiên tuổi tác rất lớn, có thể hắn mạnh mẽ thân thủ không cần phải đột nhiên thì ngã xuống đất, không thể đem hắn dựa theo thường nhân đến xem. Hoàng lão liền vội vàng tiến lên xem xét Tôn Thủ Quyền trạng thái, hắn phát hiện Tôn Thủ Quyền vậy mà chết, lúc này Hoàng lão trong lòng không khác nào nhấc lên sóng to gió lớn. Tôn Thủ Quyền là thực lực gì hắn lại quá là rõ ràng, hắn muốn giết Tôn Thủ Quyền cũng không dễ dàng, nhiều lắm là có thể đánh bại Tôn Thủ Quyền. Nhưng Tôn Thủ Quyền khẳng định sẽ chạy trốn. Thế nhưng là cái này Chu Trung lại có thể dễ dàng như thế đánh giết Tôn Thủ Quyền, cái này sao có thể? Hắn đến cùng là tu vi gì? Tiểu tử ngươi! Hoàng Lão căm tức nhìn Chu Trung, hung ác gầm thanh quát. Chu Trung cười lạnh một tiếng, Hoàng Lão, ngươi cũng muốn đến giáo huấn một chút ta sao? Hoàng Lão sắc mặt biến ảo không ngừng, Chu Trung có thể đánh giết Tôn Thủ Quyền, nói không chừng cũng có thể giết hắn, đơn đả độc đấu hắn chỉ sợ thật không phải tiểu tử này đối thủ. Tiểu tử này trên thân đến cùng có bí mật gì? Chu Trung bày ra thực lực càng cường đại, Hoàng Lao thì càng nghĩ bức thiết được đến Chu Trung trên thân bí mật, sau đó hắn làm một cái ánh mắt. Phía sau hắn những cao thủ kia hào hào vây quanh, đem Chu Trung vây lại, hắn Chu Trung lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Một mình hắn khả năng không phải Chu Trung đối thủ, nhưng hắn không biết chủ quan, nhiều người như vậy cùng tiến lên, tăng thêm hắn trước kia ở giữa được đến một bộ trận pháp, hoàn toàn có thể đem Chu Trung chém giết ở đây. Chương 3633 Đại lễ. Chu Trung nhìn lấy vây hướng mình người, y nguyên không gì sánh được bình tĩnh đứng tại quan tài trước, tay vịn quan tài. Hoàng Lão sắc mặt tâm trầm. Tiểu tử, đến cái này thời điểm, ngươi còn cười được, ta muốn thấy nhìn, ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài, có thể tại ta đám cao thủ này vây công phía dưới còn có thể sống sót. Chu Trung đứng tại cái kia bất động, đối Hoàng Lão khiêu khích nói, ngươi tin không? Ta đứng tại cái này không hoàn thủ để ngươi đánh, ngươi cũng không dám đánh ta. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá phách lối, ta ngược lại muốn thử một chút ta làm sao không dám đánh ngươi. Hoàng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung cổ năm tới. Mà Chu Trung ngật nhưng bất động, tựa như hắn nói, đứng tại cái này không hoàn thủ, tùy ý Hoàng lão đánh. Hoàng lão tâm lý cảnh giác lên, tiểu tử này chẳng lẽ có lừa dối hay sao? Thế nhưng là mắt thấy hắn muốn bắt lấy Chu Trung cổ, Chu Trung vẫn không có hoàn thủ. Mà liền tại hắn bắt lấy Chu Trung cổ một khắc này, hắn vừa định quyết tâm trực tiếp bóp chết Chu Trung, Chu Trung lúc này mở ra bên cạnh quan tài. Trong quan tài không phải hư không, mà chính là nằm một cái 16-17 tuổi thiếu niên này mặc lấy một thân cu đựng, tóc nhiệm đến đủ mọi màu sắc, mà lại gầy như que tủi, xem xét cũng không phải là người tốt loại kia. Hoàng lão nhìn đến bên trong thiếu niên về sau, nhất thời trừng to mắt, vô cùng phẫn nộ đối Chu Trung quát. Chu Trung ngươi lại dám. Chu Trung khỏe miệng ý cười càng đậm, không để ý chút nào Hoàng lão nắm lấy cổ mình tay. Lão đầu, ngươi cho rằng ta một người đến ngươi hoàng gia đến không có điểm chuẩn bị sao? Đây là ngươi tiểu tôn tử, nếu như ngươi không muốn để cho hắn chết, ngươi thì bóp chết ta. Hoàng lão tay đang run rẩy, thật đang run rẩy. Hoàng lão cả đời chỉ có một đứa con trai, liền nữ nhi đều không có. Nhưng nhi tử cũng là tráng niên mất sớm, tại 30 mấy tuổi thời điểm thì chết, lưu lại Hoàng Thế Hưng một cái cháu trai. Bất quá không mấy năm sau có người mang đến một đứa bé trai, nói là con của hắn con riêng, lúc đó hắn rất tức giận, chính mình nhi tử vậy mà đặt bên ngoài làm ra đến một cái con riêng. Cái này con riêng hắn rất là không thích, liền mặc cho ở bên ngoài gây chuyện thị phi, mỗi tháng cho điểm tiền tiêu vặt chính là. Trước mấy ngày Chu Trung giết Hoàng Thế Hưng, Hoàng lão cực kỳ bi thương, sau cùng không có cách nào, chỉ có thể đem cái này bên ngoài cháu trai cho tìm trở về. Tuy nhiên đây là một cái con riêng, nhưng rốt cuộc có hoàng gia huyết mạch, hắn hoàng gia huyết mạch không ngừng là được rồi. Tiểu tử này bất tranh khí, hắn cũng lười bồi dưỡng, chỉ muốn chờ hắn lại lớn nhất đại cho hắn tìm một cái nàng dâu, để hắn cho mình sinh cái chắc trai, chính mình lại cẩn thận vun trồng tại hắn. Thật không nghĩ đến chính mình duy nhất cháu trai cũng bị Chu Trung bắt, Chu Trung là muốn để hắn hoàng gia đoạn tử tuyệt tôn sao. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là dám sinh hắn một sợi lông, ta chính là liều rơi cái này mạng già, cũng muốn giết ngươi. Hoàng lão hung dữ đối Chu Trung uy hiếp. Chu Trung trên mặt khinh thường. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, thật sự là nói chuyện viển vông. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta thì trong tay ngươi, ngươi làm sao không giết đâu? Hoàng lão thật hận không thể một chút bóp chết Chu Trung, nhưng là hắn căn bản không dám hứa chắc hắn tại giết chết Chu Trung trong nháy mắt, hắn cháu trai có thể hay không sống. Hắn chỉ có như thế một cái cháu trai, Hoàng lão đối với huyết mạch truyền thừa vô cùng coi trọng, nếu như mình cháu trai cũng chết, hắn thì thật đoạn tử tuyệt tôn. Tay run run, mang theo mặt mũi tràn đầy oán hận, Hoàng lão buông ra bóp lấy Chu Trung cổ tay, sau đó từng bước một lui về. Chu Trung ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng là ngươi nhất định phải để đó tôn nhi ta. Hoàng lão hung ác vừa nói. Chu Trung cười gật gật đầu, nói ra, đây thật là một khoản không tệ giao dịch, bất quá bây giờ quyền chủ động trong tay ta, ngươi nói không tính. Muốn cho ta thả hắn, các ngươi hoàng gia tất cả mọi người quỳ xuống đi cầu ta, ta thì thả hắn. Hoàng lão tức giận đến toàn thân phát run, tại hắn hoàng gia trước cổng chính, Chu Trung vậy mà để bọn hắn hoàng gia tất cả mọi người quỳ trên mặt đất cầu hắn, bọn họ muốn là quỳ, hoàng gia cái mặt này thì ném về tận nhà. Có thể nếu là không quý, hắn hoàng gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Thế nào, các ngươi không nguyện ý? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là một mồi lửa đem nó cho thiêu. Nói Chu Trung buông tay trưởng, luồn lên một ngọn lửa, nhìn thấy cái này giống như biến ảo thuật một màn, chung quanh người đi đường ảo ảo kinh hô lên. Đây là ma thuật sao? Hắn lòng bàn tay làm sao nhóm lửa? Trời ạ! Đây mới là cao thủ, chẳng lẽ hắn là thần tiên không thành? Cậu thí thần tiên, những cái kia làm ảo thuật đều sẽ chơi một chiêu này. Trong đám người nói cái gì cũng có, nhưng Chu Trung hoàn toàn không thèm để ý. Hoàng Lao trên trán mang theo tinh mịn mồ hôi lạnh, vì hắn hoàng gia hương hỏa, Hoàng Lao cắn răng một cái. Tốt, tất cả mọi người quỳ xuống. Người hoàng gia nhóm tuy nhiên không cam tâm, nhưng là Hoàng Lao đều lên tiếng, sau đó hào hào quỳ trên mặt đất. Chu Trung, cầu ngươi thả cháu của ta. Tốt, đã các ngươi hoàng gia có thành ý như vậy, ta đương nhiên muốn thả hắn. Còn cho các ngươi. Nói Chu Trung trực tiếp đem quan tài đẩy hướng Hoàng Lao. Hoàng Lao lập tức tiếp nhận quan tài, lo lắng hô, Tôn Nhi, ngươi tỉnh. Hoàng Lao đưa tay vỗ bên trong thiếu niên mặt, thế nhưng là đập hai lần sau hắn phát hiện không hợp lý, người này đã chết. Chu Trung ta giết ngươi. Hoàng Lao trong nháy mắt nổi giận, hướng về Chu Trung hướng mà đi. Mà Chu Trung đã sớm biến mất ở trong đám người. Hoàng Lao, hôm nay phần này đại lễ ngươi còn thích không? Nếu như ngươi phải thích phía dưới là ta có thể lại tặng cho ngươi một phần. Hoàng Lao xông ra đám người, đã tìm không thấy Chu Trung bóng người, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Cái này Chu Trung đem bọn hắn người hoàng gia đều cho trêu đùa, hơn nữa còn giết hắn duy nhất cháu trai, bọn họ thật đoạn hương hỏa. Chu Trung, lão phu kiếp này tất sát ngươi. Theo hoàng gia rời đi, Chu Trung tâm tình tốt hơn nhiều. Thực hoàng lao cháu trai không phải hắn giết, hoàng lao cháu trai không phải hắn giết, hắn trước đó liền đã điều tra tốt, muốn dùng hoàng lao duy nhất cháu trai đến uy hiếp hắn. Chỉ bất quá tiểu tử này bình thường buôn lậu ma túy đánh bạc dính mấy lần, Chu Trung bắt đến hắn thời điểm, hắn không biết cho mình tiêm vào cái gì độc tin, trong lúc nhất thời có thể là dược hiệu quá mạnh, trực tiếp đột tử, không có cách nào, Chu Trung chỉ có thể làm hồi người tốt, đem hắn thi thể trả lại hoàng gia. Đáng tiếc cái này hoàng lão đầu không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt, muốn không phải hắn đem thi thể cho hoàng gia đưa trở về, tiểu tử này đoán chừng thì chết tại dã ngoại hoang vu, liền thi thể hoàng gia cũng không tìm tới. Đối với trêu đùa hoàng gia, xung quanh luôn cảm thấy còn chưa đủ, cái này hoàng gia tại cùng hắn không oán không cựu tình huống dưới, liền muốn phái người tới giết hắn, loại này thù không thể không báo, hắn sẽ không để cho hoàng gia an bình, thẳng đến đem hoàng gia diệt trừ mới thôi. Trên đường về nhà đi ngang qua một mảnh khu bình dân, nơi này có thể là Đông Giang thành phố trong vùng sau cùng một khối thành trong thôn, bên ngoài nhà cao tầng ngăn nắp xinh đẹp, thành trong thôn bên trong bị thua không chịu nổi, khắp nơi đều chất đầy đồ bỏ đi. Người cái thối lão thái bà, ngươi không là ưa thích nhặt đồ bỏ đi sao? Chúng ta đem đồ bỏ đi đều cho ngươi. Chu Trung đi ngang qua thành trong thôn, nhìn thấy trong thành này góc thôn rơi, một cái lao thái thái mặc lấy vô cùng quần áo bẩn, ngồi xổm ở góc tường ôm đầu run lẩy bẩy. Còn bên cạnh có mấy cái trong tay nam tử soát lấy mục nát cải trắng diệp, các loại đồ bỏ đi hướng về thân thể hắn ném. Chương 3634, đáng thương lão nhân. Chu Trung nhất thời nhíu mày, đối bọn hắn quát lớn một tiếng. Các ngươi cái gì? Tiểu tử, ngươi thiếu mẹ hắn xen vào việc của người khác. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Chu Trung sắc mặt tâm oan, này một đám đại nam nhân khi dễ một cái nhặt đồ bỏ đi lao thái thái, mẹ hắn còn là người sao? Muốn chết? Chu Trung xông lên trước. Trực tiếp một thanh bóp lấy đi đầu đại hán cổ, đem cả người hắn từ dưới đất cầm lên đến, Chu Trung lực lượng khổng lồ bóp đến đại hán đỏ mặt tía thai, nhất thời đem đại hán kia dọa sợ, có thể cái quỷ gì phong cho ta. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, ngươi loại này xuất sinh uổng làm người. Nói, Chu Trung trực tiếp bẻ gây hắn hai cánh tay, đem cả người hắn ném bay ra ngoài. Đại hán ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, kịch liệt đau đớn để hắn sống không bằng chết. Mấy cái này hán tử cũng không phải là xã hội đen. Thậm chí ngay cả lưu manh cũng không tính, thành trong thôn bên trong cư dân gặp qua Chu Trung loại này trận thế, động một chút lại đem người ta cánh tay cho bẻ gãy, đều là có chút e ngại lên. Ngươi làm sao tùy tiện đả thương người? Tùy tiện đả thương người. Tin hay không nói nhảm nữa một câu, ta thì đem các ngươi đều giết. Chu Trung thân thể bên trên tản mát ra sát cơ mãnh liệt. Mấy nam nhân thật sự là bị dọa sợ, hoảng sợ đi qua đỡ lên đồng bạn, xoay người chạy. Chu Trung không có để ý những người kia. Quay người trở lại đi xem lao thái thái, lao nãi nãi ngươi không sao chứ. Không biết lao thái thái có phải hay không bị người khi dễ quen, Chu Trung thoáng qua một cái đến, nhất thời giống như chim sợ cảnh cong, thậm chí vô ý thức hướng về một bên đi tránh. Thế nhưng là nàng đứng không vững, cả người đều ngã trên mặt đất, thần sắc thống khổ, đừng đánh ta. Lao thái thái đối cái này Chu Trung không ngừng cầu xin tha thứ. Chu Trung lòng chua xót không thôi, vị lao thái thái, lao nãi nãi, ta không biết đánh ngươi, ta là tới giúp ngươi. Ngươi bị thương sao? Tựa hồ là Chu Trung thanh âm vô cùng nhu hòa, lão thái thái tâm tình cũng chậm chậm bình phục lại, ngươi không đánh ta sao? Ta làm sao lại đánh ngươi đây? Lão nãi nãi, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi về nhà đi. Lão nãi nãi ánh mắt mê mang mà nhìn xem Chu Trung, nhà ta ở đâu? Ta đang chờ ta nhi tử trở về. Chu Trung khẽ nhíu mày, xem ra, lão thái thái này tinh thần tựa hồ có một chút không bình thường. Lão nãi nãi, đi, ta mang ngài về nhà. Chu Trung vị lao thái thái từng bước một hướng thành trong thôn đi vào trong. Đi vào một cái cửa hàng giá rẻ cửa ngồi đấy không ít thành trong thôn bên trong cư dân, đều là đại gia, bác gái cái gì. Chu Trung trực tiếp đi qua hỏi, các ngươi biết cái này lao nãi nãi nhà ở cái nào sao? Những thứ này người là đều biết cái này lao thái thái. Cửa hàng giá rẻ lão bản, chỉ đằng sau cái kia tòa nhà nói ra, liền ở tại đằng sau lầu 3. Tốt, cảm ơn các ngươi. Chu Trung đối lao bản nói tạ. Sau đó vịn lao thái thái trước hướng phía sau cái kia tòa nhà, một mực vịn lao thái thái về đến nhà. Mở cửa phòng, trong phòng vô cùng loạn, chất đầy lao thái thái kiếm về đồ bỏ đi. Lao nãi nãi, trong nhà chỉ có ngươi một người sao? Chu Trung quan tâm hỏi. Các loại ta nhi tử, ta cùng với ta nhi tử lao thái thái trong miệng một mực lẩm bẩm nàng nhi tử. Chu Trung cũng không biết hắn nhi tử đi đâu, nhìn thấy bên cạnh có một gian phòng ốc môn một mực đang đóng. Chu Trung đi qua đẩy cửa phòng ra. muốn nhìn một chút nàng nhi tử có phải hay không trong phòng. Kết quả đẩy ra về sau Chu Trung nhìn đến sững sờ một chút, cái này trong phòng không gì sánh được chỉnh tề, cùng bên ngoài chất đầy đồ bỏ đi gian phòng so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Đây là một căn phòng ngủ, bên trong có một cái giường, một cái ngăn tủ, một cái viết chữ bản, tuy nhiên rất đơn sơ, nhưng là chỉnh chỉnh tề tề. Đây là ta nhi tử gian phòng. Lão Thái Thái đi tới mở miệng nói ra. Lão nãi nãi, con trai của ngài đâu? Ta nhi tử Lão Thái Thái nghe được câu này, ánh mắt càng thêm mê mang, tựa hồ là đang nỗ lực tìm kiếm mình nhi tử. Mơ mịt nàng nhìn thấy trước mắt Chu Trung, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, ôm chặt lấy Chu Trung, nhi tử, ngươi trở về, nhi tử, ngươi trở về, quá tốt. Chu Trung đứng chết chân tại chỗ, tuy nhiên bị Lão nãi nãi ngộ nhận là hắn nhi tử. Thế nhưng là lúc này Chu Trung vậy mà lại sinh không nổi bất luận cái gì lắc đầu phủ nhận tâm. Nhìn lấy lệ nóng tràn đầy, vô cùng kích động Lao Thái Thái, Chu Trung thật sự đau xót trong lòng. Nhi tử, ngươi trở về, quá tốt, mẹ đi cho ngươi làm sủi cảo, ngươi thích ăn nhất sủi cảo. Lao Thái Thái lôi kéo Chu Trung, để hắn ngồi trong phòng, sau đó chính mình liền đến trong phòng bếp đi bận rộn đi. Chu Trung muốn đi hỗ trợ, nhưng là mấy lần đều bị Lao Thái Thái đuổi ra ngoài, để Chu Trung nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn lấy cái này đơn sơ gian phòng, cùng tại trong phòng bếp không ngừng bận rộn Lao Thái Thái, Chu Trung không nói ra chính mình là tâm tình gì, giờ khắc này tràn đầy ấm áp, cũng tràn đầy lòng chua xót. Hắn khó có thể tưởng tượng Lao Thái Thái này tự mình một người sinh hoạt qua được đến cỡ nào khổ. Nhi tử, sủi cảo tốt, ngươi mau nếm thử có ăn ngon hay không. Lao Thái Thái bưng một mâm lớn sủi cảo trở lại trong phòng, khắp khuôn mặt là mong đợi nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung không đành lòng thương tổn lão nhân. Kẹp cái sủi cảo thả vào trong nước, sau đó liên tục gật đầu, ăn ngon. Như vậy về sau mỗi ngày làm cho ngươi. Lão nhân được đến Chu Trung đáp án, vui vẻ đến tựa như là đứa bé một dạng. Ngươi cũng ăn. Chu Trung cầm qua bát, kẹp mấy cái sủi cảo đưa cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái trong miệng đáp ứng thật tốt, thế nhưng là hai tay bưng lấy cái kia bát, lại một cái sủi cảo cũng chưa ăn, bởi vì nàng sợ nhi tử không đủ, nàng không nỡ ăn. Cạch cạch cạch, đúng lúc này. Cửa phòng đột nhiên bị nhân đại lực nền vang, Chu Trung bỗng nhiên là nhíu chặt lông mày. Mà Lao Thái Thái thật sự là dọa sợ, tay run một cái, chén kia bên trong sủi cảo thì rơi trên mặt đất, có thể đem Lao Thái Thái cho đau lòng xấu, vội vàng ngồi xổm người xuống đi kiếm sủi cảo. Ta tay này làm sao như thế không nghe lời. Cái này sủi cảo thế nhưng là cho nhi tử ta ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Lao Thái Thái trong lúc nhất thời gấp đến độ trực tiếp khóc lên. Đối với nàng mà nói, sủi cảo thậm chí so với nàng mệnh đều trọng yếu, bởi vì đây là cho nàng nhi tử ăn sủi cảo. Nhìn thấy Lao Thái Thái không để ý bị phá nát bắt vạch phá ngón tay, y nguyên đi kiếm phòng tay sủi cảo, Chu Trung rất là đau lòng, vội vàng đỡ dậy nàng, ngươi trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút là ai gõ cửa. Chu Trung mang theo nộ khí đi qua mở cửa phòng, chỉ thấy trước đó bị hắn giáo huấn mấy tên kia mang một đám người tới. Chu Trung đánh mắt quét qua, cái này chí ít có thể có 50, 60 người. Mà lại già trẻ nam nữ tất cả đều có. Nàng dâu, vừa mới cũng là hắn đánh ta. Trước đó bị Chu Trung đánh đại hán kia đối với bên cạnh một cái 40 đến tuổi thiếu phụ tức giận cáo trạng. Thiếu phụ dò xét Chu Trung, gặp Chu Trung tuổi còn trẻ, mặc lấy cũng rất bình thường, nhất thời không đem Chu Trung để vào mắt, tới chỉ Chu Trung liền mắng, ngươi cái này tiểu ma cà bông là theo từ đâu xuất hiện. Lại dám đánh ta nam nhân. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, nam nhân của ngươi liền cái lao thái thái đều đánh, hắn tính là gì nam nhân? Ta đánh hắn đã nhẹ. Ngươi đánh người ngươi còn có lý. Thiếu phụ lột lên cánh tay, vén tay háo lên, một bộ bát phụ muốn làm bừa bộ dáng nói ra. Chương 3635, người nào là người xấu? Chu Trung nhìn lấy cùng đến nhiều như vậy người, nhíu mày mở miệng đối bọn hắn hỏi, các ngươi đều là tới làm cái gì? Muốn cho các ngươi hàng xóm ra mặt sao? Cảm thấy ta cái này một ngoại nhân đem trong thôn các ngươi người đều người cho đánh, các ngươi không phục đúng hay không? Chu Trung nhìn thẳng mỗi một người bọn hắn ánh mắt lạnh giọng nói ra. Trong thôn các ngươi mấy cái này nhằm nhò gì nam nhân, liền một cái nhặt phế phẩm Lao Thái Thái đều khi dễ, ta giao huấn bọn họ thiên kinh địa nghĩa, nếu như các ngươi muốn vì bọn họ ra mặt, ta cũng không để ý liền các ngươi cùng một chỗ giao huấn. Nhìn thấy Chu Trung ngông cuồng như thế, trong thành này trong thôn người nhất thời đều mặc kệ, ngươi cái này tiểu ma cà bông biết cái gì. Lao Thái Thái nhi tử cũng là một phương ác bá. Khi nam phách nữ, tại thành trong thôn làm nhiều ít táng tận lương tâm sự tình. Bây giờ bị cảnh sát cho bắt vào đi, Lao Thái Thái đều là đáng đợi, gieo gió gặt bão. Đúng, không sai, hắn nhi tử cũng là cái tên con kiếp, hắn đùa bỡn ta chỉ có 15 tuổi cháu gái, Lao già ta muốn một quải trượng đập chết hắn. Một cái râu dài lão đầu run run rẩy rẩy đi ra tới, đỏ bừng cả khuôn mặt địa mắng. Còn có một cái 20 đến tuổi tiểu tử cũng đứng ra, hung ác vừa nói, tên khốn kiếp thừa dịp vợ ta xuống ca tối, trốn ở trong góc đới ra vợ ta váy. Hắn loại này thất đức người ta mẹ hắn còn che chở hắn, chúng ta đánh hắn đều là nhẹ, chúng ta muốn đem hắn đuổi ra thành trong thôn. Những thứ này người từng cái lao nhau, nói ra đều là lao thái thái nhi tử chỗ phạm phải hành vi phạm tội. Chu Trung cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, nhịn không được nhíu mày mở miệng nói ra, lao thái thái nhi tử vậy mà làm qua nhiều như vậy đáng giận sự tình. Đi đầu đại hán cùng thiếu phụ thê tử nhìn thấy mọi người quần tình xúc động phẫn nộ bộ dáng, nhất thời không gì sánh được đắc ý. Đại hán trực tiếp phách lối địa đối Chu Trung nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi biết ta. Ngươi một ngoại nhân cái gì cũng đều không hiểu, thì dám nhúng tay thôn chúng ta bên trong sự tình. Hôm nay ngươi đã thương ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi đến cho cái bản giao đi ra. Không sai, mỗi người bồi 50.000, muốn không ngươi cũng đừng nghĩ đi. Chu quải trưởng lao đầu kêu lên một đám người đến đem Chu Trung vây quanh. Hôm nay nếu là hắn không cho cái này tiền thuốc men, cũng đừng nghĩ rời đi trong thành này thôn. Bọn họ thành trong thôn luôn luôn vô cùng đoàn kết. Đúng lúc này, trong phòng lao thái thái lao ra, tại trong tay nàng còn ôm lấy một cái rất dày quyển nhật ký, nàng kích động đối với những người này hô, ta nhi tử không là người xấu, các ngươi mới là người xấu, các ngươi đều oan uổng ta nhi tử. Nhìn thấy lao thái thái này đi ra, những cái kia thành trong thôn các thôn dân liền càng thêm tức giận, ngươi cái bà già đáng chết, ngươi làm sao còn không chết. Ngươi dạy đi ra con trai ngoan tại thành trong thôn bên trong chống đạo, không chuyện ác nào không làm, ngươi lại còn bao che lấy hắn, muốn không phải hắn sau cùng khi dễ Ngô lão đầu cháu gái bị cảnh sát cho bắt, ngươi còn muốn bao che hắn tới khi nào? Ta nhi tử không là người xấu. Lão thái thái khóc lấy lắc đầu, cái này có ta nhi tử quyển nhật ký, phía trên này đều có chân tướng, hắn không là người xấu. Lão thái thái lấy ra một cái quyển nhật ký, Chu Trung nhìn một chút, sau đó thân thủ tiếp nhận, lão thái thái, cái này nhật ký vốn mượn ta nhìn một chút. Chu Trung cầm qua quyển nhật ký, mở ra nhìn đến bên trong nội dung, sắc mặt liền dần dần băng lãnh xuống tới. Mà đi đầu nháo sự đại hán nhìn thấy bản bút ký này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngày mùng ngày 2 tháng 1, ta nhìn thấy Loan Đại Tráng trộm Trương Di nhà thịt khô, có thể Loan Đại Tráng lại nói là ta trộm, hắn chả đem thịt khô nhét vào ta trong bọc. Ngày 15 tháng 1, ta nhìn thấy Loan Đại Tráng cậy mở Phương Thúc ra môn khóa đi bên trong trộm tiền, hắn đem ta đẩy mạnh đi đóng cửa lại, các loại Phương Thúc sau khi trở về nói là ta trộm tiền. Ngày 10 tháng 5, Loan Đại Tráng buổi tối canh giữ ở tiểu khu góc tường, trêu đùa muộn ban trở về tiểu như, bị ta gặp được, đem ta đai lưng ném vào góc, sau đó đem ta bắt vào căn phòng bên trong quan một đêm. Ngày thứ nhì, mọi người thấy cái kia đai lưng, đều nói là ta đùa giỡn tiểu như. Ngày 10 tháng 6, Loan Đại Tráng khi dễ Phương Đại gia cháu gái, sau đó vu oan cho ta. Đến nơi này, nhật ký liền không có, bởi vì Lao Thái Thái Nhi tử đã bị cảnh sát bắt đi. Chu Trung căm tức nhìn đi đầu nam nhân. Hắn thì kêu Loan Đại Tráng. Loan Đại Tráng, tại nhật ký phía trên rõ ràng viết những chuyện kia đều là ngươi làm, ngươi lại vu oan cho Lão Thái Thái Nhi Tử. Không có khả năng, Lão Thái Thái Nhi Tử cũng là cái kẻ ngu, ai quy không được đầy đủ nhược trí, hắn viết nhật ký ai mà tin. Lão Thái Thái này cũng là nhược trí, bọn hắn một nhà gen di truyền tất cả đều là nhược trí, ngu ngốc, làm xảy ra chuyện gì đến đều không kỳ quái. Mọi người hào hào đối với Lão Thái Thái nhục nhã lên. Chu Trung khẽ nhíu mày. Hắn muốn cho là Lao Thái Thái này là lớn tuổi, cho nên não tử có chút không dùng được, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn một nhà là có bệnh di chuyển, cho nên Lao Thái Thái cùng Lao Thái Thái nhi tử não tử cũng không tốt dùng. Trong thành này thôn bên trong một tiểu tử ngốc, người còn như vậy chất phác, mà Loan Đại Tráng thì là thôn này bên trong ác bá, không chuyện ác nào không làm, tự nhiên muốn đem rất nhiều chuyện đều đẩy tại một cái kẻ ngu trên thân. Dù sao ngu ngốc giải thích thế nào mọi người không tin, mà lại, lấy Lao Thái Thái Nhi tử quy cũng khẳng định đấu không lại hắn. Tiểu tử, ngươi một cái người ngoại lai biết cái đích gì, tranh thủ thời gian bồi tiền thuốc men, bằng không hôm nay ngươi khẳng định đi không. Chu Trung đem nhật ký trả lại Lao Thái Thái, cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh nhặt lên trên hành lang không biết nhà ai sửa sang thừa dưới một cây rất dài ống nước, là bị Lao Thái Thái kiếm về thả trước cửa nhà. Chu Trung nhìn lấy tất cả mọi người mở miệng nói ra, ta không biết những chuyện này đến cùng là ai làm, nhưng đã Lao Thái Thái Nhi tử viết nhật ký. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ta trở về đem chuyện này điều tra rõ ràng, cho mọi người một cái hài lòng bằng giao. Nếu như điều tra chân tướng là những sự tình này đều không phải là Lao Thái Thái Nhi tử làm, đến thời điểm ta sẽ đem hung phạm cầm ra. Hiện tại các ngươi nếu ai lại dám khi dễ Lao Thái Thái, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Trung nói chuyện, trực tiếp nhất trưởng chém vào cái kia ống nước từ phía trên, có tới 7-8cm đường kính ống nước, liền bị Chu Trung một trưởng này trực tiếp cho đập biến hình. Những cái kia thành trong thôn cư dân từng người trợn to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, ta thao, cái này mẹ hắn còn là người sao? Thì liền cái kia đi đầu loan đại tráng đều là xuống đến giật mình, nghĩ đến vừa mới Chu Trung đánh bọn hắn hình ảnh, hắn thì sợ hơn. Tiểu tử ngươi, ngươi chờ, sự kiện này chúng ta không xong. Loan đại tráng quẳng xuống hung ác lời nói, dắt lấy cái kia thiếu phụ nàng dâu liền chạy. Mà hắn cư dân nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá khó chọc, mà lại đi đầu loan đại tráng cũng chạy trước, sau đó cũng không dám lại tìm Chu Trung phiền phức, từng cái đối với Lao Thái Thái chỉ trỏ, sau đó rời đi. Chu Trung đem Lao Thái Thái mang về trong phòng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, nói cho nàng chính mình ngày mai sẽ còn tới nhìn nàng, sau đó chỉ có một người tiến về trại tạm giam. Lao Thái Thái nhi tử liền bị quan ở nơi đó, hắn muốn đi nhìn một chút Lao Thái Thái này nhi tử đến cùng phải hay không một cái kẻ ngu. Nếu như Lao Thái Thái này nhi tử thật sự là một cái kẻ ngu, hắn không sẽ quản, hắn về sau đem Lao Thái Thái đưa đi viện dưỡng lão, để cho nàng an độ lúc tuổi già. Chương 3636, chân tướng. Nhưng nếu như Lao Thái Thái này nhi tử thật sự là bị oan uổng, hắn nhất định sẽ đem Lao Thái Thái nhi tử cứu ra, sau đó đem Loan Đại Tráng đem ra công lý. Chu Trung đánh chiếc xe đi vào Đông Giang thành phố đệ nhất trại tạm giam, nói rõ ý đồ đến về sau, cảnh sát mang theo Chu Trung đi xem Lao Thái Thái nhi tử. Lão Thái Thái nhi tử tên là Lý Thụ, mang ra lúc trên tay còn còng tay lấy tay còng tay, mà trên mặt lại là mang theo cười ha hả thần sắc, giống như bị quan tại trại tạm giam bên trong không phải hắn như vậy. Ha ha, ngươi là ai? Ngươi tìm ta làm gì? Lý Thụ ngồi tại Chu Trung trước mặt ngây ngô mà nhìn xem Chu Trung, bởi vì cái này người hắn giống như không biết. Chu Trung một bộ này hỏi, ngươi gọi Lý Thụ thật sao? Ở tại thành trong thôn. Làm sao ngươi biết? Ngươi cũng là cảnh sát. Cảnh sát đều hảo lợi hại, ta làm chuyện gì cảnh sát đều biết, bất quá những cái kia ta chưa làm qua sự tình, cảnh sát lại nói là ta làm. Lý Thụ vừa mới bắt đầu còn rất kinh hỉ, nhưng sau đó thì nhíu mày, lắc đầu, một bộ rất tức giận bộ dáng. Chu Trung nhìn ra được, cái này Lý Thụ xác thực trí lực bên trên có chút vấn đề. Lý Thụ, có thể đem cổ tay cho ta không? Ngươi muốn làm gì? Lý Thụ tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là vươn tay. Chu Trung đem tay khoác lên trên cổ tay hắn kiểm tra một phen. Rất rõ ràng, cái này Lý Thụ não tử xác thực có một vài vấn đề. Trong đầu có một chỗ kỳ quái cốt cách kẹp lại thần kinh, khả năng này nhà bọn hắn gen di truyền vấn đề, cái này thêm ra cốt cách gáp bách thần kinh não, để đại não phát dục biến đến không thể dục toàn. Lý Thụ ta hỏi ngươi, thành trong thôn bên trong những chuyện kia có phải hay không là ngươi làm? Không phải ta làm, có thể cảnh sát nói là ta làm, cho nên ta cũng không biết có phải hay không là ta làm. Lý Thụ đần độn địa lắc đầu nói ra, ngươi cuốn nhật ký kia bên trong chỗ ghi chép có phải là thật hay không thực? Đương nhiên là chân thực, mụ mụ từ nhỏ đã dạy ta viết nhật ký, nàng để cho ta đem mỗi một ngày phát sinh sự tình đều ghi vào nhật ký phía trên, dạng này ta liền sẽ không quên. Những sự tình kia đều là Loan Đại Tráng làm. Chu Trung hỏi. Lý Thụ gật gật đầu, hắn là một cái người xấu, thế nhưng là mọi người cũng không tin ta nói chuyện, đều nói hắn là người tốt, ngươi cũng không tin ta đúng hay không? Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng ngươi. Cái gì? Ngươi tin tưởng ta? Quá tốt, rốt cục có người tin tưởng ta. Lý Thụ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà tin tưởng hắn lời nói, trong lúc nhất thời kích động không thôi. Bởi vì hắn là một cái kẻ ngu, căn bản không có người tin tưởng hắn nói chuyện, loại này bị người tin tưởng cảm giác để hắn hình dung không ra, nhưng cảm giác được đặc biệt mỹ hảo. Chu Trung vô vô Lý Thụ bả vai đối với hắn nói ra, ta sẽ chứng minh ngươi trong sạch, đem ngươi mang về nhà đi tìm mẫu thân, ta sẽ còn chữa cho tốt ngươi bệnh. Để ngươi biến thành một người bình thường. Ngươi thật có thể mang ta về nhà gặp mụ mụ sao? Lý Thụ nghe nói như thế, trong nháy mắt lệ nóng tràn đầy, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có cùng mụ mụ tách ra qua, mà lần này vậy mà tách ra lâu như vậy, hắn thật rất nhớ mụ mụ. Chu Trung rất trịnh trọng gật đầu, đối với hắn bảo đảm nói, ngươi chờ ta trở lại thì mang ngươi về nhà gặp mụ mụ. Chu Trung nói xong quay người rời đi, nhìn đến cái này Loan Đại Tráng thật không phải cái thứ tốt. Chu Trung trong đêm trở lại thành trong thôn. Lúc này đã màn đêm buông xuống, Chu Trung vừa trở về, liền gặp được một cái rất thân ảnh quen thuộc, Tiểu Tuyết. Chu Trung sững sờ một chút, không tự chủ được hô lên cái tên này. Mà nghe được có người gọi mình, Tiểu Tuyết vô ý thức quay đầu lại, làm nàng nhìn thấy xung quanh về sau, mang trên mặt kinh ngạc cùng nhất thời bối rối, xoay người chạy. Tiểu Tuyết, ngươi chạy cái gì? Chu Trung lập tức đuổi theo. Cái này Tiểu Tuyết đêm hôm khuya khoắt một người chạy tới trong thành này thôn làm cái gì? Nơi này loạn như vậy. Mà lại vừa mới nhìn thấy chính mình còn nhấc chân liền chạy, chẳng lẽ là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình sao? Chu Trung tâm lý âm trầm xuống, Tiểu Tuyết cũng là hắn học sinh, hắn có thể không có thể làm cho mình học sinh chớ nhập lạc lối. Chu Trung tâm lý căn bản thì không nghĩ tới tiểu tuyết hội ở chỗ này, rốt cuộc Magia học viện học phí đắt đỏ, có thể ở nơi đó đến trường toàn bộ đều là điều kiện gia đình ưu việt học sinh. Riêng là lớp 12 năm ban, mỗi một cái học sinh bối cảnh đều phi thường cường đại, phụ mẫu đều là tại Đông Giang thành phố chen mồm vào được nhân vật, căn bản không có khả năng ở loại địa phương này. Mà lại hắn cũng không phải là không có đi qua tiểu tuyết nhà thế nhưng là ở biệt thự. Tuy nhiên Chu Trung tốc độ nhanh hơn tiểu tuyết nhiều, thế nhưng là hắn đối trong thành này thôn rốt cuộc không quen, tiểu tuyết tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, cả người vượt qua một cái góc tường sau thì không thấy. Chu Trung nhíu chặt lông mày, theo tường này chân quẹo vào đi, có hai tòa lầu bộ phận cửa đều xông lấy bên này, thêm lên có 10 cái bộ phận, nhiều như vậy gia đình, muốn tìm được tiểu tuyết tựa hồ không dễ dàng. Suy nghĩ một chút, Chu Trung quay người đi, ngày mai tới trường học sau hỏi một chút nha đầu này chính là. Chu Trung không có đi lão thái thái nhà, mà chính là đi vào ban ngày đi ngang qua cửa hàng giá rẻ, đi qua gõ gõ đã đóng cửa phòng. Lão bản cùng bà chủ đem cửa phòng mở ra, nhất thời tựa hồ có chút lộn xộn, cái điểm này người nào tới mua đồ. Lúc này đều đã gần 11 điểm, thành trong thôn bên trong người ngủ được đều tương đối sớm, cho nên cái này cửa hàng giá rẻ cũng đã đóng cửa. Bất quá chờ mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa xung quanh về sau, lão bản lập tức sắc mặt biến đổi, thuận tay liền phải đem cửa đóng trở về. Chu Trung trực tiếp vươn tay ấn trên cửa, tùy ý lao bản dùng lực như thế nào, môn cũng là đóng không lên. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Còn muốn cướp bóc sao? Cửa hàng giá rẻ lão bản mặt mũi tràn đầy nộ khí mà đối với Chu Trung quát hỏi. Chu Trung cười cười nói, ta tới mua đồ. Đóng cửa không bán. Lão bản không kiên nhẫn đối với Chu Trung nói ra. Bên cạnh lão bản nương cũng là cười lạnh đối Chu Trung nói ra, ngươi tiểu tử này đem thành trong thôn bên trong phần lớn người đều đắc tội mấy lần, lại còn dám trở về. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chu Trung cười cười không nói gì, trực tiếp đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong, lão bản cùng bà chủ đều có một ít cảnh giác. Chu Trung đắc tội thành trong thôn bên trong nhiều người như vậy, chỉ cần là để mọi người thấy bọn hắn một nhà người đêm hôm khuya khoắt còn để Chu Trung vào cửa, nói không chừng hội cô lập bọn họ. Hắn cái này tiểu cửa hàng giá rẻ còn trông cậy vào thành trong thôn bên trong những cư dân này sống qua, muốn là mọi người cô lập hắn không đến hắn cái này mua đồ, hắn kiếm lời người nào tiền đi. Ta tiểu tổ tông ngươi đi nhanh lên đi, ta không bán ngươi đồ vật. Chu Trung cũng không nói nhảm, theo trong túi quần móc ra hai chồng chất đỏ thâm phiếu trực tiếp ném trên bàn, 20.000 khối tiền, cái này 20.000 khối tiền các ngươi cũng không kiếm lời. Lão bản nhìn lấy hắn 20.000 khối tiền có chút dị động, nhưng không nói gì, nhìn xem bà chủ, nhưng trong nháy mắt kích động lên, vị tiểu ca này, ngươi muốn mua gì? Tiệm chúng ta bên trong những vật này 20.000 khối ngươi đều có thể nhanh cho bao tròn. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi trong tiệm này đồ vật ta đều không muốn, ta chỉ muốn mua mấy câu. Mấy câu? Tốt. Bà chủ không giữ mồm giữ miệng, lập tức liền phải đáp ứng hắn. Thế nhưng là lão bản thì là tựa hồ có phát giác, chừng vợ mình liếc một chút. Chương 3637, hãm hại. Bất quá bà chủ sụ mặt, làm gì? Ta nói cho ngươi, lão nương theo ngươi qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày ăn không ngon xuyên không tốt, còn phải làm việc cho ngươi mở ra cửa hàng giá rẻ. Hiện tại có đến không tiền không kiếm lời. Ta nói cho ngươi lão nương theo ngươi liều mạng. Cửa hàng giá rẻ lão bản tựa hồ rất sợ nàng dâu, bị bà chủ mắng một cái như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào. Chu Trung cảm thấy có chút buồn cười, sau đó đối hai người an ủi, được, lão bản bà chủ, các ngươi nói chuyện với ta sẽ không nói cho người khác, mà lại ta cũng sẽ không hỏi quá để cho các ngươi khó xử sự tình. Vậy được, ngươi hỏi đi. Lão bản do dự một chút, cuối cùng vẫn nhả ra. Chu Trung cười hỏi, các ngươi tin tưởng là Lý Thụ làm những cái kia chuyện xấu sao? Lão bản trần chờ một chút nói ra, Lý Thụ cùng mẹ hắn tuy nhiên trí lực có chút vấn đề, nhưng bọn hắn người đều rất chất phác. Chu Trung gật gật đầu, ngươi cảm thấy là ai làm? Cái này ta khó mà nói. Lão bản lắc đầu, khả năng hắn thật không biết là người nào làm, cũng có thể là hắn không muốn đắc tội người, rốt cuộc họa là từ ở miệng mà ra, đạo lý kia hắn hiểu được. Chu Trung tiếp tục hỏi, Lý Thụ trong quyển nhật ký viết những cái kia chuyện xấu đều là Loan Đại Trắng làm. Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lão bản không nói chuyện, bà chủ thì là ở một bên gật đầu, Loan Đại Tráng tuyệt không là đồ tốt, theo ngươi nói, nô lão đầu nhà cháu gái ra chuyện đêm hôm đó, ta thì nhìn lấy Loan Đại Tráng là theo cái hướng kia đi ra. Ngươi cái này xú bà nương đừng nói lung tung. Lão bản doa sợ, vội vàng hướng chính mình nàng dâu quát lớn lên. Nhưng là bà chủ lại là xem thường, ngươi đừng cho ta tại cái này nói nhau nhau, ta nói đều là lời nói thật, mà lại cái này tiểu ca đều nói. Chúng ta tối nay nói chuyện hắn không đối ngoại nói lung tung. Chu Trung rất vui vẻ cười rộ lên, thông qua những thứ này dấu vết để lại, hắn đã có thể kết luận Lý Thụ không có làm qua những chuyện kia, đúng là Loan Đại Tráng làm. Một vấn đề cuối cùng, nói cho ta biết Loan Đại Tráng nhà ở đây. Lão bản cùng bà chủ đều đã nói nhiều như vậy, cũng không sợ lại nói cho hắn biết Loan Đại Tráng địa chỉ bên ngoài nói ra, phía trước nhất cái kia tòa nhà tầng 2. Tốt, cái này 20.000 khối là các ngươi. Chu Trung đứng người lên trực tiếp rời đi, mà lão bản cùng bà chủ Đông Dương Trắng kiếm lời 20.000 khối tiền, hai người đều cao hứng phi thường. Chu Trung dựa theo cửa hàng giá rẻ lão bản chỗ nói vị trí tìm tới Loan Đại Tráng nhà, lúc này ở cái này tòa nhà tầng 2 một gian cửa sổ bên trong hiện ra một tia u ám phấn sắc ánh đèn. Chu Trung trực tiếp theo thang lầu leo đến tầng 2, sau đó hướng bên trong nhìn qua, vừa vặn gian phòng kia cũng là phòng ngủ, đơn sơ trong phòng ngủ điểm mấy cái ngọn phấn sắc ngọn đèn nhỏ. Loan Đại Tráng tựa hồ vừa cùng lão bà của mình xong xuôi chính sự, hai người nằm ở trên giường nói chuyện, lão bà, ngươi nói những sự tình kia có thể bộc lộ ra đi không? Loan Đại Tráng lão bà nguyết hắn một cái, máng, ngươi nói một chút ngươi những năm này làm những cái kia chuyện thất đức, còn phải để lão nương giúp ngươi làm ngụy chứng. Muốn là cảnh sát thật tìm tới cửa, lão nương cũng không theo ngươi chuyến vũng nước đục này, cái thứ nhất đem ngươi bán. Loan Đại Tráng cười đùa tí từng địa ôm lão bà của mình nói ra, lão bà, ta liền biết ngươi khẳng định không nỡ ta để cảnh sát bắt đi, ngươi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lão nương lúc tuổi còn trẻ cũng là bị ngươi cái miệng này cho lừa gạt, liền biết nói dấu ngon dấu ngọt, một chút bản lãnh đều không có, còn ở bên ngoài cho lão nương làm sàng làm bậy. Loan Đại Tráng cũng không tức giận, mặt dày mày dạn nói ra, ta mấy năm nay không phải cũng không có việc gì hướng nhà chuyển đồ vật. Còn tốt mình thành trong thôn bên trong có Lý Thụ cái kia đại ngốc tử, giúp ta cản nhiều chuyện như vậy. Những năm này chỉ là theo những thứ này người ta bên trong trồng tiền, nhiều vô số thì có hơn 100.000. Tất cả đều đội lên Lý Thụ cái kia đại ngu ngốc trên đầu. Còn có mẹ hắn là cái càng đại ngu ngốc, kiếm phế phẩm kiếm được hơn 100.000 giúp chúng ta trả tiền. Nói đến, ta còn thực sự không muốn để cho Lý Thụ cái kia đại ngu ngốc bị bắt đi, hắn cái này một bị bắt đi, ta cũng không dám đi trộm tiền, trộm ra tiền lúc này còn hướng người nào trên đầu đập. Được, gần nhất ngươi thì cho ta thành thật một chút, muốn là lại dẫn xuất sự tình đến, ai cũng giúp không ngươi. Loan Đại Tráng gật đầu nói, được, ta suy nghĩ lại một chút pháp. Thực sự không được lần sau ta liền hướng Lý Thụ mẹ hắn cái kia đại ngu ngốc trên đầu đập. Nghe lấy vợ chồng bọn họ hai trong phòng nói chuyện, Chu Trung sắc mặt âm nặng như nước, hai người kia quả thực cũng là tên khốn kiếp, Chu Trung đã đem bọn họ nói chuyện đều ghi lại đến. Đối lao công, hôm nay tới tiểu ma cà bông làm sao bây giờ đâu? Nhìn cái kia tiểu ma cà bông bộ dáng, tựa hồ là nhất định muốn quản nhiều cái này nhàn sự, sẽ không bị hắn phát hiện cái gì à? Loan Đại Tráng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Cái kia tiểu ma cả đông cũng là đần độn một cái, thời đại này còn dám có người đi ra sự công bằng, xen vào việc của người khác, không sợ chính mình bày ra sự tình sao. Chúng ta thành trong thôn từ trước đến nay đều là đoàn kết, ngươi yên tâm, ngày mai ta thì đem tất cả triệu tập lại đi tìm hắn, mà lại ta còn muốn báo động, các loại cảnh sát tới nói hắn là Lý Thụ ngu ngốc đồng bọn. Lại thêm các thôn dân giúp đỡ, coi như tiểu tử kia ngồi không tốn sức, cũng đầy đủ hắn uống một bình. Cái chủ ý này quá tốt, ngày mai thì báo động, để cảnh sát tới thu thập hắn. Chu Trung nghe đến về sau liền đã rời đi, cái này Loan Đại Tráng hai vợ chồng muốn chơi, chính mình thì cùng bọn họ thật tốt chơi một chút. Ngày thứ nhì buổi sáng, Chu Trung trước cho trường học gọi điện thoại, xin nửa ngày nghỉ, để Quan Hồng cùng Mục Thanh Ảnh đi một cái cho lớp 12 năm ban bọn nhỏ lên lớp, mà chính hắn thì là sáng sớm lần nữa đi vào thành trong thôn đi tìm Lao Thái Thái kia. Nhi tử, ngươi trở về. Lao Thái Thái nhìn thấy Chu Trung tràn đầy mừng rỡ. Nàng hiện tại đã coi Chu Trung là thành là nàng nhi tử. Mà Chu Trung cũng không có phủ nhận, đi, Lao Thái Thái, ta mang ngươi xuống lầu ăn cơm. Chu Trung vị Lao Thái Thái đi vào dưới lầu cửa hàng giá rẻ. Cái này cửa hàng giá rẻ lão bản cùng bà chủ vẫn là thật biết làm ăn, ban ngày mở ra cửa hàng giá rẻ, buổi sáng thời điểm sẽ còn tại cửa ra vào bày mấy trương bàn nhỏ, bán một số cháo, hỗn độn, sủi cảo, bánh bao loại hình bữa sáng. Rất nhiều thành trong thôn cư dân sớm không còn kịp nữa hoặc là không thích làm điểm tâm, liền đến cái này ăn một miếng, giá cả rất tiện nghi. Chu Trung mang theo lão thái thái tới này ăn điểm tâm, sau đó cửa hàng giá rẻ lão bản cùng bà chủ nhìn thấy Chu Trung, thì cùng chuột gặp mèo mở dạng, đối hắn vẫn là kiêng kỵ. Chu Trung để bọn hắn cho lão thái thái tốt nhất ăn, sau đó lấy ra một cái USB hỏi, lão bản, ngươi cái này có máy tính à? Lão bản nhìn một chút cái kia hai tay máy tính hỏng, gật đầu nói, có máy tính. Có máy tính là được, chờ một chút người máy tính mượn ta dùng, đúng, âm hưởng có A. Có. Lão bản đối mặt Chu Trung tra hỏi, chỉ có thể hung hăng gật đầu nói có. Chu Trung vẫn là hài lòng, hắn túi đầu bật máy tính lên, cố ý đem cái kia hai cái tiểu âm vang bày ở ngoài cửa. Lúc này vừa vặn Loan đại tráng thiếu phụ xuống tới đánh sữa đậu nành, gặp Lao Thái Thái tại cái kia ăn điểm tâm, mà Chu Trung cũng ngồi ở bên cạnh, trong mắt lóe lên một vệ ngoan lệ, đánh xong sữa đậu nành thì xông lên lầu. Chương 3638, người nào bị bắt? Trong nhà, tiểu ma cà bông lại tới, mang theo Lao Thái Thái tại cửa hàng giá rẻ cửa ăn điểm tâm đây. Loan đại tráng nghe xong lời này nhất thời cười, tốt, ta còn thực sự sợ hắn không đến, ta cái này gọi điện thoại báo động, chúng ta cũng đi xuống. Nói hắn thì lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Chu Trung buổi sáng chỗ lấy muốn dẫn Lao Thái Thái xuống tới ăn điểm tâm, bên trong một cái mục đích vì muốn nói cho Loan đại tráng hắn đến, dẫn dụ Loan đại tráng mắc câu. Quả nhiên, không bao lâu, Loan đại tráng liền mang theo hôm qua nhóm người kia hào hào vây tới. Tiểu ma cà đông, ngươi còn dám tới? Ngươi không nói ngươi đi điều tra chân tướng sao? Điều tra kết quả thế nào a? Loan đại tráng không gì sánh được phách lối mà đối với Chu Trung hỏi. Chu Trung trấn an một chút nhìn thấy những thứ này người sau thần sắc có chút kích động Lao Thái Thái, sau đó đứng dậy đối với Loan đại tráng nói ra Loan đại tráng, kết quả ta đã điều tra ra được. Chỉ bất quá ngươi thật muốn để ta nói sao? Ta sợ ta nói ra sau ngươi sợ hãi. Loan đại tráng biến sắc, tâm lý có chút run rẩy, hắn luôn cảm thấy cái này Chu Trung ánh mắt không có hảo ý, chẳng lẽ hắn có chứng cớ gì hay sao? Hắn sợ đêm dài lắm mộng, sau đó trực tiếp quát, tiểu ma cà đông, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi nội tình, ngươi cùng Lý Thụ cái kia đần độn cũng là một đám. Mọi người phân xử thử, cái kia Lý Thụ là cái kẻ ngu, nhược trí, đây là người cả thôn đều biết sự tình. Mà lại Lý Thụ đi vào về sau cũng không có người quản Lao Thái Thái này, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, đối Lao Thái Thái này tốt như vậy, chẳng lẽ hắn không phải cái kia Lý Thụ đồng bọn sao? Đại tráng nói đúng a, tiểu tử này thật chẳng lẽ là Lý Thụ đồng bọn sao? Mọi người nghe nói như thế đều là hào hào kinh ngạc, càng nghĩ càng thấy đến Loan đại tráng nói rất có lý. Ta đã báo động, cảnh sát rất nhanh liền đến, tiểu tử ngươi không thừa dịp hiện tại mau trốn chạy sao? Loan đại tráng cười lạnh nói, ta chạy cái gì? Loan đại tráng, cái kia chạy hẳn là ngươi đi. Cảnh sát đến ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tiểu tử, ngươi thiếu mẹ hắn tại cái này hù dọa ta, lão tử đi đến chính ngồi đầu, chưa từng làm chuyện xấu, cảnh sát đến ta sợ cái gì? Loan đại tráng có chút chột dạ nói ra. Đại tráng thế nhưng là thôn chúng ta bên trong tốt công dân, kính lao thích ấu, tận làm chuyện tốt. Bên cạnh một đám cư dân đều là hào hào bảo trì Loan đại tráng. Chu Trung âm thầm lắc đầu, đám người này thật là một đám ngu ngốc. Mỗi người các ngươi trong nhà đều bị gia hỏa này trộm qua, vậy mà còn tại đám này hắn nói chuyện. Chu Trung cũng không thèm để ý bọn hắn, chờ một chút đem tối hôm qua thu âm thả cho bọn hắn nghe, bọn họ thì biết làm sao chuyện, đến thời điểm có bọn họ hối hận thời điểm. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát tiến vào thành trong thôn, cảnh sát xuống xe, Loan đại tráng lập tức chạy tới, cảnh sát đồng chí, cũng là tiểu tử này, hắn là Lý Thụ đồng bọn, vội vàng đem hắn bắt lại. Cảnh sát nhìn Loan đại tráng liếc một chút, cảnh sát pha án không cần dùng người khoa tay múa chân, tránh ra. Loan đại tráng gặp cảnh sát như thế không khách khí, nhất thời đi đến một bên không còn dám nói lung tung. Cảnh sát đi lên phía trước nhìn về phía Chu Trung, hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Người nói một chút. Chu Trung nhìn thấy cảnh sát kia cười cười, cũng không nói nhảm, nói thẳng, cảnh sát đồng chí, các ngươi pha án coi trọng là chứng cứ, ta nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng các ngươi nghe một chút cái này đi. Nói. Chu Trung trực tiếp liền đem thu âm truyền phát ra. Thông qua máy tính âm hưởng, Loan đại tráng phu thê hai người thanh âm nói chuyện đều phi thường lớn. Lão bà, ngươi nói những sự tình kia có thể bộc lộ ra đi không? Ngươi nói một chút ngươi những năm này làm những cái kia chuyện thất đức, còn phải để lão nương giúp ngươi làm ngụy chứng. Ta mấy năm nay không phải cũng không có việc gì hướng nhà chuyển đồ vật. Còn tốt mình thành trong thôn bên trong có Lý Thụ cái kia đại ngốc tử, giúp ta cản nhiều chuyện như vậy. Những năm này chỉ là theo những thứ này người ta bên trong trồng tiền, nhiều vô số thì có hơn 100.000, tất cả đều đội lên Lý Thụ cái kia đại ngu ngốc trên đầu. Còn có mẹ hắn là cái càng đại ngu ngốc, kiếm phế phẩm kiếm được hơn 100.000 giúp chúng ta trả tiền. Nói đến, ta còn thực sự không muốn để cho Lý Thụ cái kia đại ngu ngốc bị bắt đi, hắn cái này một bị bắt đi, ta cũng không dám đi trộm tiền, trộm ra tiền lúc này còn hướng người nào trên đầu đập. Được được, ta suy nghĩ lại một chút pháp. Thực sự không được lần sau ta liền hướng Lý Thụ mẹ hắn cái kia đại ngu ngốc trên đầu đập. Đối lao công, hôm nay tới tiểu ma cà đông làm sao bây giờ đâu? Nhìn cái kia tiểu ma cà đông bộ dáng, tựa hồ là nhất định muốn quản nhiều cái này nhàn sự, sẽ không bị hắn phát hiện cái gì à? Loan đại tráng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái kia tiểu ma cà đông cũng là đần độn một cái, thời đại này còn dám có người đi ra sự công bằng, xen vào việc của người khác, không sợ chính mình bày ra sự tình sao? Chúng ta thành trong thôn từ trước đến nay đều là đoàn kết, ngươi yên tâm, ngày mai ta thì đem tất cả triệu tập lại đi tìm hắn, mà lại ta còn muốn báo động, các loại cảnh sát tới nói hắn là Lý Thụ ngu ngốc đồng bọn. Lại thêm các thôn dân giúp đỡ, coi như tiểu tử kia ngồi không tốn sức, cũng đầy đủ hắn uống một bình. Nghe lấy hai người nhắc lên cái kia từng kiện sự tình, chung quanh không ít thôn dân sắc mặt đều băng lãnh xuống tới, bọn họ còn cho là nhà mình bên trong tiền là Lý Thụ trộm, thật không nghĩ đến vậy mà tất cả đều là Loan Đại Tráng trộm. Nô lão đầu trực tiếp giơ quải trượng thì hướng Loan Đại Tráng đánh tới, ngươi tên vương bắt đản này, xuất sinh cũng không bằng gia hỏa, ta hôm nay đánh chết ngươi. Người chung quanh tranh thủ thời gian ngăn lại nô lão đầu khóc ròng ròng, là ta hoan uổng Lý Thụ. Không ít người lúc này cũng đều biết bọn họ vẫn luôn oan uổng ngu ngốc. Mà cảnh sát sắc mặt cũng là băng lãnh xuống tới, liên quan tới Lý Thụ sự tình bọn họ cũng đều biết, bọn họ rất đồng tình Lý Thụ cùng mẫu thân, rốt cuộc không có người muốn làm một cái trí lực không thể dục toàn người. Thế nhưng là Lý Thụ làm nhiều như vậy chuyện sai, bọn họ cũng không thể không bắt, nhưng hiện tại bọn hắn biết chân tướng, Lý Thụ nếu là bị oan uổng, là trong sạch, bọn họ đối cái này Loan Đại Tráng loại này việc gác không gì sánh được phẫn hận. Ngươi theo chúng ta đến sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Cảnh sát không có cho Loan Đại Tráng một chút sắc mặt tốt, trực tiếp tiến lên lấy còng ra liền đem Loan Đại Tráng còng lại. Lúc này, một tên khác cảnh sát muốn nắm Loan Đại Tráng thiếu phụ, kết quả thiếu phụ dọa sợ, trực tiếp đối với cảnh sát quát to lên, không muốn bắt ta, những chuyện này đều không phải là ta làm, đều là Loan Đại Tráng một người làm. Loan Đại Tráng nghe lời này, hận không thể tay kéo cái này thiếu phụ, con mẹ nó ngươi đây không phải không đánh đã khai sao. Mà cảnh sát thì là cười lạnh. Đối cái kia nữ nhân nói, coi như chuyện này ngươi không có làm, ngươi cũng tham dự, thuộc về tổng phạm, mà lại Loan Đại Tráng trộm được những số tiền kia cũng đều giao cho trong tay ngươi. Cụ thể muốn thế nào phán ngươi, đó là quan tòa sự tình, chúng ta bây giờ muốn làm liền là mang ngươi trở về điều tra, theo chúng ta đi đi. Loan Đại Tráng nàng dâu dọa sợ, cả người trực tiếp đều bày trên mặt đất, bị cảnh sát cho nhấc lên xe cảnh sát. Mà cầm đầu tên kia cảnh sát đi đến Lao Thái Thái trước mặt, mặt mũi tràn đầy hãy náy đối nói ra, đại nương. Thật xin lỗi, chúng ta sau đó liền sẽ đem con trai của ngài thả ra. Chương 3639, ngươi nhìn lầm. Lão Thái Thái cũng không biết đến cùng có hay không hiểu rõ tình thế trước mắt, nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó miệng bên trong một cái kình nhớ kỹ nhi tử. Nhưng trong mắt nàng cũng nổi lên nước mắt, tựa hồ cũng là đang vì mình nhi tử kêu oan giải tội chỗ cao hứng. Đến khắp chung quanh những cư dân kia, có ít người thì là cảm thấy thẹn với Lão Thái Thái này, không mặt mũi gặp lại nàng, vội vàng rời đi. Có chút thì là tiến lên đây đối Lao Thái Thái xin lỗi. Chu Trung đỡ dậy Lao Thái Thái, mang theo nàng tự mình tiến về trại tạm giam đi đón nàng nhi tử. Tại trại tạm giam cửa, làm Lý Thụ đi ra trại tạm giam cửa lớn, mẹ con bọn hắn gặp nhau một khắc này, liền Chu Trung đều mắt có chút nước mắt. Tuy nhiên hai mẹ con này trí lực đều không thể dục toàn, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cảm tình lại căn bản không nhận trí lực ước thúc, bọn họ chăm chú ôm cùng một chỗ khóc ròng ròng. Chu Trung đồng thời không có quấy rầy bọn họ. Thẳng đến bọn họ khóc đầy đủ mới mang theo hai người về đến trong nhà. Lão Thái Thái lại về nhà một lần thì thẳng đến nhà bếp, la hét muốn cho nhi tử nấu sủi cảo, mà Chu Trung lúc này mang theo Lý Thụ về đến phòng bên trong. Hắn Lý Thụ hỏi, Lý Thụ, ta có thể đem ngươi trị hết bệnh, để ngươi biến thành giống người bình thường một dạng, đồng thời, sau này ngươi hải tử cũng sẽ không lại bị loại này di chuyển, ngươi nguyện ý không? Lý Thụ kích động gật đầu, hắn tuy nhiên ai quy không thể dục toàn. Nhưng hắn cũng minh bạch cái gì là tốt cái gì là hỏng. Tốt, ngươi ngồi yên ở chỗ này, chờ một chút có thể sẽ hơi có chút đau đớn, ngươi kiên nhẫn một chút là được. Nói, Chu Trung đem tay đặt ở Lý Thụ trên đầu, vận dụng lấy chính mình chân khí tiến vào Lý Thụ trong đại não, đi làm hao mòn cái kia khối lồi ra cốt cách. Quá trình bên trong tựa hồ xác thực có một ít đau đớn, nhưng Lý Thụ đều nhịn xuống, rốt cục dùng 20 phút thời gian, Chu Trung đem khối kia áp bách thần kinh não cốt cách làm hao mòn rơi. Tiếp lấy lại giúp Lý Thụ khơi thông não bộ kinh mạch. Trong lúc nhất thời, Lý Thụ cảm giác mình thư thái rất nhiều, thực bọn hắn một nhà người không phải ngốc, bởi vì áp bách thần kinh não, dẫn đến trí lực phát dục không phải rất kiện toàn. Bọn họ có thể làm rõ sai trái, biết thiện ác, thế nhưng là nghĩ đến rất nhiều vấn đề mấu chốt thời điểm, bởi vì thần kinh não áp bách để bọn hắn không nghĩ ra. Hiện tại thần kinh não bị Chu Trung sửa chữa tốt, rất nhiều thường ngày không nghĩ ra sự tình bọn họ đều có thể nghĩ thông suốt. Cảm ơn ngươi. Sau này ngươi chính là ta Lý Thụ ân nhân, là chúng ta một nhà ân nhân. Lý Thụ đứng người lên liền muốn cho Chu Trung quỳ xuống. Chu Trung vội vàng đỡ dậy hắn, đừng như vậy, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta hiện tại cảm giác tốt nhiều, ta thật biến thành người bình thường, ta ngay cả nói chuyện cũng có thể rất lưu loát điệu nói ra. Lý Thụ vô cùng kích động, không có bất kỳ người nào muốn làm một bệnh nhân. Nhi tử, ăn sủi cảo. Lão thái thái bưng một mâm lớn sủi cảo đi tới, sau đó để Lý Thụ ăn sủi cảo. Có điều nàng vừa quay đầu nhìn đến bên cạnh Chu Trung, thân xác tựa hồ có một ít áp lực, Lão thái thái tựa hồ tại áp lực chính mình làm sao có hai đứa con trai. Bất quá ngay sau đó, Lão thái thái thì lộ ra cùng đối mặt Lý Thụ lúc một dạng nụ cười, để Chu Trung ăn sủi cảo. Chu Trung cũng đồng dạng lộ ra nụ cười, gật gật đầu, ngồi xuống cùng Lý Thụ cùng một chỗ ăn sủi cảo. Lão thái thái an vị tại hai người đối diện nhìn lấy hai người, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đó là hạnh phúc nụ cười, nàng vô cùng hưởng thụ giờ khắc này. Lý Thụ ăn sủi cảo thì lệ nóng tràn đầy, hắn cảm thấy lấy trước một mực có lỗi với mẫu thân đều lớn như vậy số tuổi, còn muốn vì hắn vất vả đi kiếm phế phẩm, giúp hắn trả tiền. Mẹ, từ nay về sau ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Lý Thụ nắm Lão thái thái tay, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, Lão thái thái gật gật đầu. Lý Thụ đột nhiên nhìn về phía Chu Trung nói ra, đại ca, ngươi đối với chúng ta nhà đại ân đại đức ta không thể báo đáp, từ nay về sau, ngươi chính là ta thân đại ca. Mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Lý Thụ nhất định đi làm, cho dù là dùng cái mạng này cũng muốn đi làm. Tốt, ngươi sau này sẽ là ta huynh đệ. Chu Trung cũng không có khách khí với Lý Thụ, vừa cười vừa nói. Lý Thụ lúc này nhìn mình mẫu thân, lại đúng Chu Trung ngượng ngùng nói ra, đại ca, ngươi có thể trị hết ta, ngươi có thể trị hết mẹ ta sao? Chu Trung một số khó xử nói, ngươi tuổi trẻ có thể trị hết, nhưng là ngươi mụ mụ nàng tuổi tác quá lớn, coi như chữa cho tốt nàng, nàng cũng vô pháp thích ứng, hơn nữa còn có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Tuy nhiên Lão thái thái bởi vì thần kinh não bị áp bách, trí lực có chút không thể dục toàn, nhưng là, nàng ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, nàng biết mình đang làm cái gì, cũng có thể qua được rất vui vẻ. Sau này, thì do chúng ta hai đứa con trai này đến thật tốt hiếu kính nàng. Biết được mụ mụ không cách nào bị chữa cho tốt, Lý Thụ rất khó chịu, nhưng nghe phía sau, hắn lại lần nữa cân nhắc lên, tốt, về sau chúng ta cùng một chỗ thật tốt hiếu thuận mụ mụ. Ăn qua sủi cảo, Chu Trung để mẹ con bọn hắn thật tốt đoàn viên một chút, nói hai ngày nữa chính mình lại đến xem bọn họ. Trước khi đi Chu Trung trả lại Lý Thụ 1.000 khối tiền, để hắn duy trì sinh kế, không muốn lại để mụ mụ đi nhặt phế phẩm, Lý Thụ nói hắn hai ngày này liền sẽ đi tìm việc làm. Chu Trung không tiếp tục nói hắn, đối với Lý Thụ hắn có khác căn bài, qua mấy ngày có dùng đến lấy Lý Thụ địa phương, hắn sẽ cho Lý Thụ công việc, đến lúc đó Lý Thụ cùng Lao Thái Thái đều sẽ áo cơm không lo. Rời đi thành trong thôn về sau, Chu Trung trở về trường học, hôm qua cho tới hôm nay hắn đều không có đi trong lớp nhìn một chút, không biết đám kia học sinh thừa dịp hắn không tại có hay không quấy rối. Còn có quan hệ với Tiểu Tuyết sự tình, hắn cũng ghi ở trong lòng, đợi lát nữa lại tìm Tiểu Tuyết thật tốt nói chuyện. Hồi tới trường học thời điểm, vừa vặn nghỉ trưa kết thúc, bắt đầu trên dưới buổi trưa tiết, Chu Trung đến sau nhìn thấy Quan Hồng đã tiến phòng học. Chu Trung không có quấy rầy Tiểu Tuyết, chỉ chờ đến thứ nhất tiết khóa tan học, Chu Trung mới đi tiến phòng học đối Tiểu Tuyết hô, Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta đến văn phòng đến một chút. Gặp Chu Trung gọi Tiểu Tuyết ra ngoài, tóc mái bọn người cảnh giác lên, không biết Chu Trung muốn làm gì. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, biết một kiếp này là tránh không rơi, chỉ có thể đứng lên thân thể cùng ra ngoài. Chu Trung mang theo Tiểu Tuyết đi vào cuối hành lang. Nơi này không có người, Chu Trung đối Tiểu Tuyết hỏi, đêm qua ngươi đi thành trong thôn làm cái gì? Tiểu Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối, phủ nhận nói, lão sư, ta không có đi thành trong thôn, ta đến đó làm cái gì? Chỗ đó như vậy loạn, ta sau khi tan học liền về nhà. Tiểu Tuyết, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Lão sư, ta thật không có đi thành trong thôn, có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Chu Trung ánh mắt biến đến âm trầm xuống, Tiểu Tuyết không dám tiếp xúc Chu Trung ánh mắt, cúi đầu. Nói cái gì đều không thừa nhận nàng đi thành trong thôn. Đã như vậy, ta chỉ có thể chờ đợi lần sau ngươi lại đi thành trong thôn thời điểm đem ngươi bắt lại, nếu như ngươi sợ bị ta bắt lấy, ngươi thì tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại đi. Chu Trung nói xong cũng đi, hắn cũng không tin còn không trị được phục tiểu nha đầu này. Mà Tiểu Tuyết lúc này đứng trong hành lang trầm tư nửa ngày, sau cùng mới trở về phòng học. Chương 3640, hắn gọi Chu Trung. Vừa về đến, tóc mái bọn người thì vây quanh, quan tâm hỏi, a. Tiểu Tuyết, chuyện gì xảy ra? Hình Khải đem ngươi gọi đi làm cái gì? Hắn có hay không khi dễ ngươi? Tiểu Tuyết lắc đầu cười đối bọn hắn nói ra, không có việc gì, lão sư chỉ là quan tâm một chút ta học tập tình huống, các ngươi không cần lo lắng. Mọi người gặp Tiểu Tuyết nói như vậy, tuy nhiên trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ở vào Đông Giang thành phố một tràng trong biệt thự xa hoa, một người mặc một thân đường trang, tóc hoa dâm lão giả ngồi ở trên ghế salon. Trong tay cầm rất nhiều ảnh chụp cùng tư liệu. Ảnh chụp chính là hoàng gia cao ốc cửa trước, phía trên có Chu Trung bóng người, chỉ bất quá chỉ có bóng lưng, không có ngay mặt. Những hình này tại Đông Giang thành phố đều truyền điên, có người dám đi hoàng gia nháo sự, đây quả thực là kinh hãi vô cùng lớn tin tức. Thậm chí còn có người vụng trộm vạch trần, nói hoàng gia tàu du lịch tại vùng biển quốc tế bị người pha quán, cái này hoàng gia đại thiếu gia cũng chết ở bên trong, đều là cho hoàng gia đưa quan tài người làm. Tất cả mọi người hào hào suy đoán cái này kẻ hung hãn đến cùng là ai, chỉ bất quá những hình này đều không có mặt, chỉ có bóng lưng, bọn họ cũng không biết. Lão giả này xem hết ảnh chụp về sau, lại cầm lấy bên cạnh tư liệu, phía trên có rất nhiều ghi chép, Chu Trung Hiện lấy hình khải tên dạy học tại Ma Di Ả học viện. Có chút ý tứ, lão giả nụ cười trên mặt căng đậm. Tại lão giả đứng bên người hai tên trung niên nhân, cái này hai tên trung niên nhân toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí tức nguy hiểm, xem xét cũng là nhân vật hung ác. Lão bản, cái này cá nhân tư liệu chỉ có thể tra được nhiều như vậy, chúng ta hoài nghi cái này người thân phận không đơn giản, ngài phải thận trọng. Đường Trang lão đầu khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không sao, chúng ta bị hoàng gia áp chế quá lâu, cái này hoàng gia không phải liền là dựa vào hắn hoàng lao tu chân giả, mới có thể tại Đông Giang thành phố một tay che trời sao. So với hắn, ta Đông Anh thần không thể so với hắn kém, lần này là chúng ta ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nếu như có thể lôi kéo cái này Chu Trung giúp chúng ta đối phó hoàng gia, chúng ta liền có thể đem hoàng gia đá ngã lăn, trở thành cái này Đông Giang tân bá chủ. Hai tên trung niên nhân gật gật đầu, bọn họ cũng biết đây đúng là cơ hội tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn cảm thấy cái này Chu Trung không đơn giản. Đông Anh thần nói đem những tài liệu kia thu lại, đối bên người thủ hạ nói ra, các ngươi đi tìm Chu Trung, mời mời hắn đến trong nhà làm khách, ta nghĩ kỹ tốt cùng hắn nói chuyện. Tốt lão bản. Hai người đáp ứng nói. Chu Trung khiêu khích hoàng gia sự tình trong nháy mắt thì truyền điên, lớp 12 năm ban trong lớp, tóc mái, Lý Sảng bọn người ôm điện thoại di động mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nghe nói sao? Lại có người dám tìm hoàng gia phiền phức, cho hoàng gia đưa đi cái quan tài, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Lý Sảng một mặt hưng phấn mà nói ra. Hoàng gia thế nhưng là Đông Giang thành phố bá chủ, bọn họ đám tiểu tử này đương nhiên đều vô cùng sùng bái loại này có thực lực tuyệt đối gia tộc. Bất quá loại này đại gia tộc bọn họ theo không kịp. Hiện tại đột nhiên có người có thể khiêu khích dạng này gia tộc, bọn họ đều cảm thấy vô cùng đã nghiền, tựa như là đọc tiểu thuyết một dạng. Đúng, ta nghe nói cái này người gọi Chu Trung, trên internet có rất nhiều hắn ảnh chụp, nhưng cũng tiếc chỉ có bóng lưng. Tiểu Tuyết nói cũng nhìn lấy cái kia mấy tấm ảnh mảnh, bóng lưng này thật tốt xoái, không biết hắn chính diện hội đẹp trai cỡ nào đâu. Thôi đi, Hoa Si. Tóc mái khinh thường bĩu môi, hắn lại xoái, có thể có lao tử đẹp trai không? Tiểu Tuyết thì là khịt mũi coi thường. Lúc này, một thanh ảnh đi vào phòng học, nhìn thấy bọn họ loạn cả một đoàn, trầm mặt quát lớn, các ngươi đều đang làm gì? Nhìn thấy một thanh ảnh đến, bầy học sinh này hào hào thu hồi điện thoại, từng cái ngồi lập nghiêm chính, làm lên hảo học sinh. Một thanh ảnh nghi ngờ đi lên trước, tóc mái đồng học, đưa di động lấy ra. Tóc mái cúi đầu, một thanh ảnh thế nhưng là hắn nữ thần, lại bị nữ thần răn dạy, tại nữ thần trước mặt mất mặt, hắn rất là hối hận, đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại di động lấy ra. Một thanh ảnh đi lên nhìn một chút. Tấm hình kia nàng mới đầu không để ý, thế nhưng là nàng bị phía dưới văn tự hấp dẫn lấy, phía trên giới thiệu là Chu Trung đi khiêu khích hoàng gia sự tình. Chu Trung. Cái này người gọi Chu Trung. Nhìn thấy quen thuộc tên, một thanh ảnh nhất thời kích động lên. Tóc mái không nghĩ tới một thanh ảnh vậy mà đối Chu Trung cái tên này cảm thấy hứng thú, sau đó vội vàng nói, một lão sư, hắn cứ gọi Chu Trung. Hôm qua vậy mà kéo lấy một cái quan tài đi hoàng gia khiêu khích, hơn nữa còn toàn thân mà lui, bây giờ người này nhưng có tên. Một thanh ảnh trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ, nàng vẫn muốn tìm Chu Trung, nhưng tìm không thấy, nàng xem thấy trên tấm ảnh Chu Trung bóng lưng, sau đó đôi tóc mái hỏi, còn có hắn ảnh chụp sao? Có hay không chính diện? Sau đó hắn vô cùng ủy khuất nói, một lão sư, trên internet chỉ có mặt sau ảnh chụp, không có người đập tới hắn ngay mặt. Một thanh ảnh nghe nói như thế có chút thất vọng, đưa di động trả lại tóc mái, tốt, mọi người bắt đầu lên lớp, không muốn lại chơi điện thoại di động. Cái này tiết khóa một thanh bóng đều lên đến có chút không yên lòng, trong đầu toàn bộ đều là bóng lưng, nàng đang nghĩ đến cơ sở thế nào mới có thể tìm tới người kia, nàng phải ngay mặt đi cảm tạ hắn. Buổi tối tan học, Chu Trung vừa đi ra cửa trường học, một chiếc xe bản dài bản rộn rộn sở thì ngừng ở trước mặt hắn, một người trung niên xuống xe đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh ngươi tốt. Chu Trung lông mày nhíu lại, hắn tại Ma Di Ả học viện một mực dùng là hình khải tên, cái này người trực tiếp thì kêu hắn Chu tiên sinh, chứng biết do hắn nội tình. Chu Trung cảnh giác lên, trung niên nam nhân tựa hồ biết Chu Trung ý nghĩ, vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh, chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, lão bản của chúng ta muốn mời ngài ăn cơm, hy vọng ngài có thể hãnh diện. Lão bản của các ngươi là ai? Chu Trung hỏi. Đông Anh thần Đông lão bản. Chu Trung chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nhìn xem người ta là phiên bản dài rồi lùn giỏi sơ, còn có thủ hạ này tố chất, cũng hẳn là một cái địa phương không được đại nhân vật, chẳng lẽ là trong lớp mình vị nào học sinh ra trường sao? Chu Trung là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ những thứ này người đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, sau đó liền lên xe. Đồng thời, tại trường học ngoài cửa lớn, tóc mái, Lý Sảng mấy người cũng đều đi tới, nhìn thấy Chu Trung phía trên một chiếc xe bản dài bản rộn giỏi sơ, cả đám đều trừng to mắt. Ta dựa vào, đây không phải là Hình Khải lão sư sao? Là Hình Khải lão sư, hắn làm sao phía trên một chiếc xe bản dài bản rộn giỏi sơ? Đây chính là tư nhân định chế. Ta biết, lần trước cha ta mang ta đi nhìn qua triển lãm xe hơi, thì liền định chế bản toàn xuống tới cũng phải gần 15 triệu, ta đi, không nghĩ tới Hình Khải lão sư trên thực tế là người có tiền. Một đám học sinh ào ào nghị luận lên, Chu Trung có thể ngồi lên dạng này rồi lớn giỏi sơ, vốn liếng khả năng so với bọn hắn nhà còn muốn châu bò. Tử Dương, ngươi tình báo có vấn đề, ngươi không phải nói Hình Khải lão sư ra cảnh đồng dạng, tại em mở quốc thời điểm còn kém chút bởi vì đánh bạc táng ra bại sản sao. Tưởng Tử Dương rất là vô tội nói ra, đúng, trên tư liệu chính là như vậy viết, hắn ta cũng không biết. Chương 3641, không hứng thú. Lúc này, tóc mái nói ra, được, các ngươi cũng đừng đoán. Nói không chừng xe này không phải Hình Khải lao sư đây. Cũng có loại khả năng này, ngày mai chúng ta lại quan sát. Chu Trung ngồi lên rồi lớn giỏi sơ, một đường mở hướng vùng ngoại ô biệt thự, dừng ở một tòa 5 tầng cao trước biệt thự, cửa biệt thự đứng hai hàng hộ vệ áo đen, vô cùng có khí thế. Chu Trung gặp này, khoe môi nết lên một vệt nụ cười, nhìn đến, Đông Anh thần Đông lão bản là muốn trước cho hắn một hạ mã huy, có chút ý tứ. Chu Trung đi vào biệt thự, Đông Anh thần đứng người lên vừa cười vừa nói, hoan nghênh Chu tiểu hữu quang lâm. Chu tiểu hữu có thể cho lão đầu tử mặt mũi đến đây dự tiệc, lão già ta thật đúng là không gì sánh được vinh hạnh. Chu Trung biết hắn nói đều là lời khách sáo, cũng không thèm phí lời với hắn, sau khi ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Đông lão bản đúng không? Ngươi tới tìm ta có chuyện gì nói thẳng. Đông Anh thần sững sờ một chút, còn bên cạnh hai người đàn ông tuổi trung niên thì là từng cái trầm mặt, đối Chu Trung quát lớn, đối lão bản của chúng ta nói chuyện khách khí một chút. Đông Anh thần khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không muốn xen vào. Cười đối Chu Trung nói ra, sảng khoái, ta ưa thích cùng sảng khoái lại người thông minh liên hệ. Chu tiểu hữu, ngươi gây hoàng gia tại Đông Giang là tuyệt đối bá chủ, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái đại phiền toái, mà hoàng gia đối chúng ta mà nói cũng đồng dạng là cái đại phiền toái. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, chúng ta hai cái liên thủ đem đại phiền toái trừ rơi, ngươi xem coi thế nào đâu. Chu Trung nghe đến nơi này, đối với cái này không sai, nguyên lai Đông Anh thần tìm hắn, là muốn liên thủ với hắn trừ rơi hoàng gia. Có thể hoàng gia đối với Đông Anh thần tới nói là cái đại phiền toái, nhưng đối với hắn Chu Trung tới nói, cũng là một cái bữa ăn trước trò chơi nhỏ. Không có ý tứ, ta đối cái này không có hứng thú gì, hoàng gia ta hội tự mình giải quyết. Giải Đông Anh thần dụng ý, Chu Trung cũng thì không hề lưu lại tất yếu, sau đó dự định đứng dậy rời đi. Mà Đông Anh thần thì hơi hơi nhíu mày, cái này cùng hắn muốn có chút không giống, Chu Trung liền xem như tu chân giả, có thể nghĩ giải quyết hoàng gia đại phiền toái, cũng là không thể nào. Chính mình tìm hắn liên thủ, hắn hẳn là sẽ cao hứng phi thường đáp ứng mới đúng, nhưng hắn làm sao cự tuyệt đến như thế thẳng thắn đâu. Đông Anh thần mở miệng nói ra, tiểu hữu, xin chờ một chút, người trẻ tuổi tính khi có chút vội vàng sao động nha, chúng ta hai cái liên thủ đối phó hoàng gia, có trăm lợi mà không có một hại. Giải quyết hết hoàng gia về sau, hoàng gia tất cả tiền mặt toàn bộ về ngươi, chúng ta chỉ cần hoàng gia lưu lại những cái kia tư sản. Chu Trung nghe nói như thế, kém chút bị chọc cười. Cái này Đông Anh thần coi hắn là ngu ngốc đùa nghịch, hoàng gia có thể có bao nhiêu tiền mặt? Vài tỷ. Cho dù có vài tỷ thì tính sao? Mà hoàng gia những cái kia sản nghiệp, chỉ sợ những thứ này sản nghiệp bản thân giá trị thì đạt tới mấy chục tỷ. Lại thêm cái này mấy chục tỷ đều là sản nghiệp, thế nhưng là có thể mỗi năm có thể vì kiếm được vài tỷ thu nhập, cùng những thứ này sản nghiệp so sánh, hoàng gia những cái kia tiền mặt tính được cái gì? Nguyên bản Chu Trung đối cái này Đông Anh thần đồng thời không có ý kiến đến gì. Chính mình không hợp tác với hắn trực tiếp đi chính là, nhưng làm Đông Anh thần nói ra cái này lợi ích phân phối phương thức về sau, Chu Trung đối với hắn thì lại không một chút ấn tượng tốt. Đông lão bản đúng không? Ngài cái này đại lễ thật sự là quá quý giá. Hoàng gia lớn như vậy gia tộc, tiền mặt đến có bao nhiêu? Mấy trăm triệu, vài tỷ sao? Quá nhiều, nhiều tiền như vậy ta cũng không dám cầm, vẫn là lưu cho Đông lão bản chính mình hưởng dụng. Nói xong, Chu Trung quay người liền đi. Đông Anh thần sắc mặt âm trầm xuống. Chu Trung vừa mới lời nói rõ ràng cũng là tại tổn hại hắn, hắn nhưng là lưỡng quảng khu vực gần với hoàng lao tồn tại, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Mà tiểu tử này lại tính là thứ gì? Chính mình tìm hắn liên thủ đã là cho đủ hắn mặt mũi, hắn lại không biết tốt xấu như thế. Đông Anh Thần bên người hai cái người áo đen tựa hồ cũng không nhịn được, bọn họ quyết không cho phép có người dám đối bọn hắn lao bản vô lễ như thế. Tiểu tử. Lúc này, hai người một trái một phải phân biệt đi bắt Chu Trung bả vai, cảm nhận được hai người động tác, Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thì hai người này thân thủ, khả năng đặt ở đồng dạng bảo tiêu bên trong tính toán là cao thủ, nhưng đối với hắn tu chân giả tới nói, thì cùng con kiến không có gì khác nhau. Hai người duỗi tay nắm lấy Chu Trung bả vai, muốn dùng lực đem Chu Trung kéo dậy, sau đó rơi trên mặt đất, để hắn quỳ xuống đến cho Đông Anh Thần xin lỗi. Thế nhưng là mặc cho hai người dùng lực như thế nào, Chu Trung hai chân tựa như là sinh trưởng ở biệt thự trên sàn nhà, không nhúc nhích tí nào. Hai người liếc nhau, đều lộ ra thật không thể tin ánh mắt, lấy bọn họ lực lượng tới nói, đừng nói là Chu Trung, liền xem như một đầu đại dã ngưu tại cái này, hai người cũng có thể cho nó bắt lại. Các ngươi hai cái dùng già khí lực không có. Hiện tại cái kia ta đi. Chu Trung quay đầu hướng hai người mỉm cười. Hai người theo Chu Trung trong tươi cười nhìn đến một vệ hàn ý, ao ao nhịn không được đánh cái dùng mình. Hai người cảm giác Chu Trung trên bờ vai tựa hồ truyền đến rất lớn lực hút. Ngay sau đó, hai người đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra, thì toàn bộ đập tại Chu Trung trước mặt, toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau đớn, dường như toàn bộ cốt cách đều tan ra thành từng mảnh đồng dạng, muốn đứng lên cũng không nổi. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn động thủ với ta. Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung cười lạnh nói. Frank, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang theo biệt thự tầng 2 truyền đến, Chu Trung đột nhiên quay đầu đi. Chỉ thấy biệt thự tầng 2 đứng đấy một tên người áo đen. Thực, người mặc áo đen này Chu Trung đã sớm chú ý tới hắn, theo Chu Trung đi vào biệt thự bắt đầu, người mặc áo đen này thì đứng tại tầng 2. Chỉ là Chu Trung không nghĩ tới, trong ngực hắn vậy mà cất giấu một khẩu súng, Chu Trung có thể nhìn đến viên đạn hướng chính mình mi tâm phóng tới dấu vết. Đông Anh Thần nguyên bản cũng chấn kinh tại Chu Trung thân thủ, cái kia hai tên thủ hạ thế nhưng là hắn thủ hạ bên trong thực lực mạnh nhất người, không nghĩ tới tại Chu Trung trước mặt lại đi bất quá một chiêu. Trên lầu bảo tiêu đã nổ súng, hắn cũng liền thở phào, cái này Chu Trung có thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, ngay tại đạn kia sắp bắn trúng Chu Trung mi tâm thời điểm, Chu Trung giơ tay lên đem đạn kia kẹp ở hai ngón tay ở giữa, sau đó chia đôi thương, súng, người lộ ra một vệt mỉm cười. Nổ súng người ngây ra như phỗng, căn bản không dùng Chu Trung động thủ, hắn liền trực tiếp bị dọa sợ. Chu Trung cầm trong tay viên đạn hướng về hộ vệ kia bắn tới, viên đạn trực tiếp xuyên thấu bảo tiêu mi tâm, tầng hai bảo tiêu trực tiếp mới ngã xuống đất. Cái này ngay tại trên bàn cơm Đông Anh Thần có thể không bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đứng người lên, lúc này Đông Anh Thần không gì sánh được hoảng sợ, vừa mới Chu Trung chỗ thể hiện ra thực lực là hắn trước đây chưa từng gặp, cái này còn là người sao. Chu Trung nhìn về phía Đông Anh Thần, từng bước một hướng hắn đi qua. Ngươi đừng tới đây. Đông Anh Thần sợ hãi đối Chu Trung hô. Nhưng Chu Trung căn bản hoàn toàn không rảnh để ý, đi đến hắn phụ cận, nắm được hắn cổ, đem cả người hắn cho cầm lên tới. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Không phải ta để hắn thương ngươi. Đông Anh Thần bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn dù sao cũng không muốn chết. Chu Trung nhìn lấy Đông Anh Thần lạnh giọng nói ra, biết vì cái gì hoàng gia xếp số 1, mà ngươi vĩnh viễn là cái này lưỡng quảng khu vực lão nhị sao. Chương 3642, chuyện cũ. Đông Anh Thần lúc này chỉ còn lại có kinh khủng, làm sao có tâm tư đi suy nghĩ Chu Trung lời nói. Chu Trung khinh thường nói, thì ngươi chút thực lực ấy, còn muốn vặn ngã hoàng gia, không khác nào nói chuyện viển vông, đừng để ta gặp lại ngươi. Không phải vậy lần tiếp theo ngươi xuống tràng đem cùng trên lầu tên kia bảo tiêu một dạng. Nói xong, Chu Trung tiện tay đem Đông Anh Thần ném bay ra ngoài, sau đó không để ý tới hắn chết sống, cất bước rời đi biệt thự này. Một cái Đông Anh Thần, Chu Trung hoàn toàn không có để ở trong mắt, thì lấy Đông Anh Thần chút thực lực ấy, hắn muốn diệt Đông Anh Thần dễ như trở bàn tay. Cái này Đông Anh Thần tuy nói là lưỡng quảng khu vực gần với hoàng gia phía dưới tồn tại, nhưng thực hoàng gia chỉ sợ cũng là một mực lười nhác diệt hắn. Không phải vậy. Lấy hoàng gia thực lực, tùy tiện phái tu chân giả đi ra, liền có thể đem cái này Đông Anh Thần diệt đến sạch sẽ, buồn cười, hắn lại còn muốn cùng hoàng gia vật tay. Rời đi Đông Anh Thần biệt thự về sau, Chu Trung lại tiến về thành trong thôn cho Lão Thái Thái cùng Lý Thụ đưa một số ăn, sau đó một người ngay tại thành trong thôn bên trong lắc lư lên. Không sai biệt lắm đến hơn 10 giờ, gần 11 giờ thời điểm, Chu Trung khỏe miệng rốt cục lộ ra nụ cười, hắn nhìn đến một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tiểu Tuyết mặc lấy một thân tiểu Âu phục. Lưng con cái bao, lén lén lút lút đi vào thành trong thôn, còn thỉnh thoảng địa bốn phía xem chừng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tiểu Tuyết nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, đột nhiên gặp lại sau đến Chu Trung, dọa đến hồn đều nhanh không, sau đó quay người liền chạy. Chu Trung lần này đã có chuẩn bị, còn có thể làm cho nàng chạy. Một phát bắt được nàng lưng con cái kia bọc nhỏ. Tiểu Tuyết liều mạng rẽ rủa muốn chạy về phía trước, thế nhưng là bao mền Chu Trung giữ chặt, làm sao đều chạy không ra được. Chu Trung rất là im lặng, chính mình làm sao có cái như thế cái ngốc học sinh. Ngươi chẳng lẽ sẽ không đem bao ném sao? Đem bao ném ngươi chẳng phải có thể chạy. Tiểu Tuyết nghe đến Chu Trung nói như vậy, lập tức làm theo, trực tiếp liền đem bao cho bung ra, bất quá vừa bung lòng bao, nàng cảm thấy không thích hợp, nàng sao có thể dựa theo địch nhân lời nói đi làm. Được, đừng chạy, đứng lại thật dễ nói chuyện. Bị Chu Trung quát lớn một câu, Tiểu Tuyết nhất thời đứng cái kia bất động, túi đầu, bất quá con ngươi lại quay tròn loạn chuyển, tựa hồ nghĩ đến ý định quỷ quái gì. Ngươi không phải cùng ta nói ta đêm qua nhìn đến người không là người sao? Tiểu Tuyết nói ra, đúng, Hình Khải lão sư, ngươi nói ngươi ở chỗ này nhìn thấy một cái cùng ta giống nhau như lúc người, cho nên ta rất hiếu kỳ, thì tới xem một chút, đêm qua ngươi thấy thật không phải ta. Ngươi một người đêm hôm khuya khoắt tới này, thì vì nhìn xem cùng ngươi giống nhau như lúc người. Chu Trung sạm mặt lại, cái này kỳ hoa lý do hắn cho tới bây giờ đều không nghe thấy qua. Mà Tiểu Tuyết thì là một bản nghiêm túc thần thái, dường như chính nàng đều tin lời này. Đúng, Hình Khải lão sư, ngươi ngẫm lại xem, nếu như nói ngươi biết một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người xuất hiện, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, không có hứng thú sao? Ngươi khẳng định cũng lại nhìn đúng không? Đối cái đầu của ngươi. Chu Trung tức giận quát lớn một câu, nghiêm nghị hỏi, đừng tại đây nói với ta cái gì nói dối, mau nói, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Tuyết quay đầu đi chỗ khác cũng là không nói lời nào, Chu Trung trực tiếp mở ra Tiểu Tuyết bao, Tiểu Tuyết trong nháy mắt thì gấp, lão sư ngươi làm cái gì? Đó là ta món đồ riêng tư, ngươi đây là xâm phạm đến ta quyền riêng tư. Đáng tiếc Tiểu Tuyết muốn đi giật túi, nhưng là vẫn chậm một bước, Chu Trung mở ra bao, trực tiếp đem bên trong đồ vật đổ ra, sau đó Chu Trung thì mắt trợn tròn, trong túi sách này vậy mà đựng đều là tiền. Tuy nhiên cái này bọc nhỏ không lớn, có thể cũng đầy đủ chứa đựng gần hơn 200 ngàn. Ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền? Chu Trung đối Tiểu Tuyết hỏi. Chính ta, nhà chúng ta có tiền như vậy, cha ta thế nhưng là làm ăn lớn, ta theo ngươi nói, cha ta công ty thế nhưng là cùng Đông Anh Thần Đông lão bản công ty có hợp tác, mỗi năm chỉ là thuần lợi nhuận thì có mấy cái trăm triệu, chút tiền ấy tính là gì? Chu Trung xác thực không nghĩ tới, cái này Tiểu Tuyết nhà điều kiện còn thật rất tốt, một năm có thể kiếm lời mấy cái trăm triệu thuần lợi nhuận, cái này đủ để coi là đại phú hảo. Ta là hỏi ngươi nửa đêm cầm lấy nhiều như vậy tiền mặt chạy thành trong thôn tới làm cái gì? Ta nhiều tiền, mang số tiền này không được sao? Phạm pháp sao? Tiểu Tuyết mạnh miệng nói. Ngươi là không thể nào nói, vậy được, ngươi không nói ta liền theo ngươi. Chu Trung giúp Tiểu Tuyết đem tiền trang tốt, đem bao còn cho nàng, hiện tại ngươi đi một bước, ta thì theo ngươi một bước. Tiểu Tuyết trên lưng bao, sau đó cũng không nói chuyện, túi đầu đi ở phía trước, ngay tại thành trong thôn bên trong vòng quanh. Chu Trung khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, đã xem thấu tiểu nha đầu này muốn làm gì. Hai người chuyển hai vòng, Tiểu Tuyết đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, ta không nhìn thấy cái kia cùng ta giống nhau như lúc người, trời không còn sớm, ta muốn về nhà, bye bye. Nói nhỏ Tuyết muốn đi. Đứng lại. Chu Trung gọi lại Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết quay đầu lại, tựa hồ lược có chút tức giận, lão sư, coi như ngươi là ta lão sư, thế nhưng là ngươi cũng không có cách nào can thiệp ta về nhà, ta hiện tại muốn về nhà, chẳng lẽ cũng không được sao? Chu Trung cười cười, một bộ đã tính trước bộ dáng nói ra, được, chớ cùng ta tại cái này diễn xuất, ngươi hẳn là muốn đi số 2 lầu lầu 3 gia đình kia. Tiểu Tuyết nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt thì biến, khiếp sợ nhìn lấy Chu Trung, đồng thời còn có một vẻ bối rối, Hình Hình Khải lão sư, làm sao ngươi biết? Chu Trung đầy mặt đắc ý, vừa mới đi cho Lão Thái Thái cùng Lý Thụ đưa ăn thời điểm, cố ý hỏi một chút hai người, Lý Thụ tuy nhiên trước kia quy có chút không đủ, nhưng hắn không phải một cái thuần ngu ngốc, tất cả mọi chuyện hắn đều nhớ. Trước kia hắn có nhìn qua Tiểu Tuyết thường xuyên đến bên này, Chu Trung cho hắn xem xét Tiểu Tuyết ảnh chụp, hắn lập tức liền nhận ra Tiểu Tuyết, nói cho Chu Trung Tiểu Tuyết thường xuyên đi gia đình kia, còn cùng Chu Trung nói gia đình kia tình huống. Chu Trung không để ý tới Tiểu Tuyết chân kinh, tự mình nói, trong thành này thôn bên trong có một nữ nhân, mệnh rất khổ, lúc tuổi còn trẻ thích một cái con nhà giàu, còn vì hắn sinh đứa bé, đáng tiếc bọn họ không có kết hôn. Con nhà giàu lúc tuổi còn trẻ hứa hẹn qua, nói khả năng chúng ta không có cách nào kết hôn. Hắn thuyết phục không hắn cha mẹ, nhưng là hắn biết yêu nữ nhân này cả một đời. Coi như không có giấy hôn thú, bọn họ cũng là vợ chồng, hội giống vợ chồng hắn một dạng cùng một chỗ sinh hoạt. Có thể tiệc vui chóng tàn, con nhà giàu phụ mẫu giới thiệu với hắn một nữ tử để bọn hắn kết hôn, con nhà giàu hoàn toàn bất đắc dĩ cùng nữ nhân kia kết hôn. Chỉ bất quá đám bọn hắn kết hôn 2 năm lại không có hài tử, sau đó cái kia con nhà giàu liền đem cùng bên ngoài bình dân nữ tử hài tử ôm trở về đi, xem như là bọn họ hài tử. Mà nữ tử kia thì bị ném bỏ, một người sinh hoạt trong thành này thôn bên trong, trải qua vô cùng nghèo khó sinh hoạt. bởi vì lúc trước người nhà nàng cũng phản đối nàng cùng với con nhà giàu, nàng là một mình cùng cái này con nhà giàu chạy ra đến, cả một đời đều không có mặt trở về đối mặt nàng người nhà. Chương 3643, là ta cho phép. Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy cố sự này cảm động sao? Nghe lấy có thể hay không để ngươi muốn đánh một trận tơi bởi con nhà giàu. Tiểu Tuyết cúi đầu, trong mắt đã mang theo nước mắt. Ngươi sự tình lão sư đã biết, thực ngươi không dùng gạt lão sư. Lão sư gặp ngươi một người chạy đến thành trong thôn bên trong đến, chỉ là lo lắng ngươi an nguy, ngươi đi nhìn ngươi thân sinh mẫu thân lại không có sai. Tiểu Tuyết vô cùng cảm động, trực tiếp bổ nhào vào Chu Trung trong ngực. Chu Trung sững sờ một chút, ngay sau đó cũng là cười rộ lên, cái này Tiểu Tuyết bình thường tại trường học nghịch ngợm quấy rối, nhưng thực nàng vẫn là đứa bé. Lão sư, là ngươi cho phép ta đi xem mẹ ta thật sao? Chu Trung gật gật đầu, nói ra, đúng, là ta cho phép. Lão sư, ta sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, ta lấy một ít gì đó cho mụ mụ cũng là cần phải đúng không? Chu Trung cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, đúng. Cảm ơn lão sư ngươi thật tốt, ta đi xem mụ mụ, bye bye. Tiểu Tuyết nói thì hướng Chu Trung khoát khoát tay, sau đó liền chạy rơi. Chu Trung tựa hồ cảm giác đến giống như chỗ nào có cái gì không đúng kình địa phương. Không bao lâu, hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ thì tiến vào thành trong thôn. Chu Trung cũng lười quản thành trong thôn bên trong xảy ra chuyện gì, chính mình đánh chiếc xe hồi biệt thự đi. Bất quá cũng không lâu lắm, Chu Trung chỗ ở biệt thự cửa phòng liền bị gõ vang. Chu Trung mở cửa phòng, một tên 20 đến tuổi cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Người gọi Hình Khải. Triệu Nhược Trời trong xanh mặt lạnh lấy đối Chu Trung hỏi. Chu Trung sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Nhược Trời trong xanh nhất thời lạnh hừ một tiếng, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, Chu Trung, ngươi tại sao muốn giả mạo Hình Khải? Ngươi có cái gì mục đích? Chu Trung lật một cái liếc mắt, cảnh quan đồng chí, ngươi biết rất rõ ràng ta gọi Chu Trung, còn tại cái này thăm dò ta làm cái gì? Làm càn, ta là cảnh sát, đang phá án hỏi ngươi vấn đề, ngươi cho ta nghiêm túc trả lời. Chu Trung cười rộ lên. Cái này tiểu nữ cảnh dài đến còn rất xinh đẹp, cái này tính khí không ra thế nào tốt, nàng dạng này về sau ai dám lấy nàng làm lão bà. Chu Trung, ngươi bây giờ dính líu xúi dục người vị thành niên trộm cướp, liên quan đến số tiền to lớn, hiện tại ta muốn dẫn ngươi hồi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra, theo chúng ta đi đi. Triệu Nhược Trời trong xanh sắc mặt nghiêm khắc, trực tiếp đối Chu Trung nói ra. Chu Trung không có cách, chỉ có thể theo Triệu Nhược Trời trong xanh cùng đi, trong lòng buồn bực, ta cái gì thời điểm xúi dục người vị thành niên phạm tội. Làm xe cảnh sát một đường chạy đến thành phố cục công an, nhìn thấy ngồi ở bên trong nước mắt như mưa Tiểu Tuyết lúc, Chu Trung mới bừng tỉnh đại ngộ. Hình Hình Khải lão sư. Tiểu Tuyết nhìn thấy Chu Trung, sau đó nhất thời đứng người lên, túi đầu không dám nhìn Chu Trung, tựa hồ làm cái gì có lỗi với Chu Trung sự tình đồng dạng. Mà Tiểu Tuyết bên cạnh một cái hóa thành trang điểm đậm đặc, mặc lấy một thân hàng hiệu, rất cao quý trung niên nữ nhân thì là trực tiếp xông lên tới. Nàng chỉ Chu Trung nhục mạ nói, ngươi thì kêu Hình Khải. Là Tiểu Tuyết chủ nhiệm lớp. Ngươi dạng này người còn có thể làm lão sư. Vậy mà xúi dục nhà chúng ta Tiểu Tuyết trộm tiền. Ta nhìn Ma Di A học viện là càng ngày càng xong đời. Ngày mai ta liền muốn tìm bọn hắn trường học chủ tịch. Ta để trường học cho ta một cái thuyết pháp. Vị đại tỷ này, ai bảo toa con gái của ngươi trộm tiền. Ngươi đây là oan của người. Chu Trung chỉ nữ nhân kia nói ra. Ngươi kêu người nào đại tỷ. Nữ nhân không gì sánh được tức giận. Đánh Chu Trung tiến đến. Nhìn đến Chu Trung bộ dạng này, nàng thì xem thường Chu Trung, riêng là gia hỏa này vậy mà xúi dục Tiểu Tuyết trộm tiền, nào có dạng này chủ nhiệm lớp. Mà Triệu Nhược Trời trong xanh lúc này ở một bên đối Chu Trung nói ra, Tiểu Tuyết mở ra nhà nàng quỹ bảo hiểm, một mình lấy đi bên trong 200.000 tiền mặt, chúng ta tìm tới đứa nhỏ này về sau, nàng nói là ngươi cho phép nàng làm như thế. Chu Trung nhất thời mộng, Tiểu Tuyết, ta cái gì thời điểm để ngươi cầm 200.000 tiền mặt đi ra. Tiểu Tuyết cúi đầu. Thanh âm tựa như là con muỗi một dạng, lão sư, không phải ngươi nói sao. Ta sinh hoạt điều kiện tốt, trợ giúp một chút mụ mụ, cho nàng cầm một ít gì đó cũng là cần phải. Chu Trung kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, ta là để ngươi cầm vài thứ đi cải thiện mụ mụ ngươi sinh hoạt, ta không nói để ngươi cầm 200.000. Cảnh quan, đây đều là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Chu Trung mặt mũi tràn đầy đắng chát địa đối Triệu Nhược Trời trong xanh nói ra. Chớ cùng ta giải thích, cùng quan tòa giải thích ta, đi vào. Triệu Nhược Trời trong xanh mở ra một bên phòng thẩm vấn môn, đối Chu Trung quát lớn một tiếng. Chu Trung rất là bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới chính mình anh minh cả đời, vậy mà hủy ở một cái cao trung nữ sinh trong tay, thật sự là hố cha, không đúng, là hố chủ nhiệm lớp. Chu Trung bị mang vào phòng thẩm vấn, Triệu Nhược nắng ấm một tên tiểu cảnh sát bắt đầu đối Chu Trung tiến hành thẩm vấn. Theo lý thuyết cũng không phải là nhiều vụ án lớn, không cần đến bọn họ hình cảnh đội nữ hình cảnh đội trưởng xuất mã, chỉ bất quá bởi vì Tiểu Tuyết một nhà lai lịch bất phàm, cho nên mặt trên mới phái nàng đến xem xét vụ án này. Nàng mắt nhìn Chu Trung tư liệu, Chu Trung, đến đón lấy ta vấn đề này, ngươi nhất định muốn cho ta thật tốt trả lời, ngươi tại sao muốn giả mạo hình khải đi Magia học viện làm lao sư? Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Chu Trung im lặng nói ra, ta chưa từng có chủ động giấu giếm ta thân phận, là bọn họ hiểu lầm, đem ta xem như hình khải, để cho ta ở nơi đó dạy học sinh. Ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn hiệu trưởng giải thích? Triệu Nhược Trời trong xanh tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy làm lão sư rất thú vị, cho nên liền định ở lại nơi đó. Chu Trung thuận miệng nói ra. Trời rất vui. Triệu Nhược Trời trong xanh lạnh hừ một tiếng, nhất thời vỗ bàn một cái. Chu Trung ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Magia học viện là địa phương nào còn muốn ta nói sao? Đó là toàn thành phố tốt nhất tư nhân cao trung, chỗ đó mỗi một cái học sinh đều không là người nhà bình thường hài tử. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Là muốn bắt cóc những hài tử này, vẫn là tưởng tượng xúi dục Tiểu Tuyết một dạng, để bọn hắn trộm trong nhà tiền ra đến cho ngươi. Vị này cảnh quan, ngươi nói chuyện phải chú ý điểm, cái gì ta xúi dục Tiểu Tuyết trộm tiền đi ra? Chu Trung, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn không nhận tội sao? Tiểu Tuyết đã nói, tiền này cũng là ngươi để cho nàng lấy ra. Ta nói ngươi cái này cảnh quan còn nói không nghe, nàng cầm tiền ra đến không phải vì cho ta, là cho hắn mụ mụ. Chu Trung, ngươi giải thích cho ta một chút. Triệu Nhược Trời trong xanh vỗ bàn đứng dậy, mẹ của nàng thì ở bên ngoài, nàng cầm tiền đi ra vì cái gì không cho trong nhà mụ mụ, mà chính là phải chạy đến thành trong thôn bên trong đi. Nàng có hai cái mụ mụ. Chu Trung tiếp tục giải thích. Nhưng là càng giải thích Triệu Nhược Trời trong xanh càng cảm thấy Chu Trung đang nói láo, đầy đủ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi coi như không thừa nhận, chúng ta cũng có hoàn chỉnh chứng cứ đến định ngươi tội. Triệu Nhược rõ ràng làm việc từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán. Nàng xem xét cái này Chu Trung thì không giống người tốt, miệng lưỡi chân trù, mà lại hắn lấy hình khải thân phận đi Magia học viện làm lao sư, chuyện này vô cùng khả nghi. Lúc này, phòng thẩm vấn cửa phòng bị gõ vang, mời đến. Triệu Nhược Trời trong xanh nói một tiếng, sau đó đem cửa mở ra. Một người trung niên đi tới, trung niên nhân này mặc lấy một thân thẳng Âu phục, nhìn ra được tuy nhiên hắn hiện tại lớn tuổi, nhưng lúc tuổi còn trẻ nên tính là cái xoay ca. Chương 3644, thân phận bại lộ. Trung niên nhân này sau khi đi vào, tràn đầy hãy náy đối Triệu Nhược Trời trong xanh nói ra, ngươi là Triệu Nhược Trời trong xanh Triệu Cảnh Quan. Ta là Tiểu Tuyết phụ thân Lâm Trường Canh. Lâm tiên sinh ngươi tốt, chúng ta ngay tại đối phạm nhân tiến hành thẩm vấn, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Triệu Nhược Trời trong xanh cùng Lâm Trường Canh nắm chắc tay nói ra. Lâm Trường Canh liên tục khoát tay giải thích nói, Triệu Cảnh Quan, ngài hiểu lầm, ta tiến đến là muốn cùng ngài nói không lại dùng tiếp tục thẩm vấn hình khải lao sư. Không dùng thẩm vấn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nhược Trời trong xanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi. Lâm Trường Canh cười khổ một tiếng nói ra, đây đều là nhà ta bên trong sự tình, Tiểu Tuyết còn có cái mẹ mẹ ở tại thành trong thôn, hắn theo trong nhà cầm tiền đi ra ngoài là muốn cho mẹ ruột nàng mẹ. Nguyên lai là dạng này. Triệu Nhược Trời trong xanh nghe xong cũng là hơi kinh ngạc, nhìn đến Chu Trung mới vừa nói đều là thật, chẳng lẽ mình thật oan uổng hắn? Thế nhưng là gia hỏa này giả mạo hình khải đi Magia học viện làm lao sư, đến cùng là cái gì mục đích? Có gì ý đồ? Mà lại ngay tại hai ngày trước, Magia ngoài học viện phát sinh cùng một chỗ đấu súng án. Nếu như là hắn cảnh sát, chắc chắn sẽ không đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng Triệu Nhược Trời trong xanh thân là một tên phá án kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Nàng não động rất lớn, thường xuyên ý nghĩ hao huyền. Rất nhiều người khác không cách nào phá được đại án, trọng án, đều dựa vào nàng loại này ý nghĩ hao huyền phương thức đi phá. Lâm Trường Canh lúc này cũng đối Chu Trung nói xin lỗi, hình khải lão sư thật sự là không có ý tứ, nhà chúng ta sự tình liên lụy đến ngươi. Chu Trung đứng người lên thờ ơ nói ra, không có việc gì, Tiểu Tuyết không có chuyện gì là được. Hình khải lão sư, ngươi thật sự là một cái hảo lão sư. Một đoàn người theo trong phòng thẩm vấn đi ra, Tiểu Tuyết tại cái kia một bên không dám ngẩng đầu nhìn Chu Trung. Nhưng bên cạnh nữ nhân kia xông lên đối với Lâm Trường Canh lại nhao nhao lại náo. Lâm Trường Canh, qua nhiều năm như vậy ngươi còn cùng dã nữ nhân có quan hệ. Còn có Tiểu Tuyết, mụ mụ đối ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà gạt mụ mụ đi tìm dã nữ nhân. Mụ mụ, đây không phải là dã nữ nhân, vậy cũng là ta mụ mụ. Tiểu Tuyết phản bác. Tốt, ngươi bây giờ cũng dám cùng ta mạnh miệng, cha con các người hai người thật sự là tức chết ta. Ta nói cho các ngươi biết, về sau các ngươi người nào lại đi tìm dã nữ nhân cũng đừng về nhà. Nghe lấy cái này nữ nhân mạnh mẽ ngữ khí, Chu Trung có thể nhìn không được, trực tiếp nói với nàng, ngươi là Tiểu Tuyết mụ mụ, nhưng nữ nhân kia là sống tiểu tuyết nữ nhân, nàng đồng dạng là tiểu tuyết mụ mụ. Ngươi cũng chính là so với nàng xuất thân tốt một chút, nếu như nàng cũng là một cái nhà giàu sang đại tiểu thư, chỉ sợ sớm đã không liên quan đến ngươi. Tiểu tuyết hài tử hiểu chuyện thiện lương, biết rõ ngươi không phải mẹ ruột nàng, nhưng y nguyên đối ngươi giống như là mẹ một dạng tốt, mà ngươi nhưng bởi vì tiểu tuyết đi xem mẹ ruột nàng mẹ thì như thế mắng nàng, ngươi có tư cách làm một tên mẫu thân sao? Nữ nhân bị Chu Trung như thế quát lớn, tại chỗ giận dữ, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách đến mắng ta. Ngươi không phải liền là một trường học lao sư sao? Bình thường ngươi chính là như thế giáo dục nhà chúng ta tiểu tuyết sao? Nhìn đến ta tất muốn đi tìm các ngươi hiệu trưởng nói một chút, loại người như ngươi tới làm tiểu tuyết lao sư, chỉ có thể đem nàng càng dạy càng xấu. Coi như phần này lao sư công tác ta không làm, ta cũng y nguyên muốn nói cho tiểu tuyết, nàng đi xem nàng thân sinh mụ mụ sự tình là đúng, ta y nguyên hội chống đỡ nàng. Chu Trung không ý kỵ tí nào nữ tử uy hiếp, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu tuyết tràn đầy cảm động nhìn lấy Chu Trung. Mà Lâm Trường Canh ở một bên là giúp tiểu tuyết nói chuyện cũng không đúng, giúp đỡ lao bà của mình nói chuyện cũng không đúng, kẹp ở giữa rất là khó làm. Một bên Triệu Nhược Trời trong xanh hơi kinh ngạc xem Chu Trung liếc một chút, đối cái này người có hiếu kỳ, Chu Trung đến cùng là một cái dạng gì người. Tốt, còn không ngại mất mặt sao. Đuổi nhanh về nhà đi. Lâm Trường Canh rốt cục không thể nhịn được nữa, đối với mình lao bà quát lớn một tiếng thì đi ra ngoài. Ngươi đã dám giống ta. Lâm Trường Canh ngươi học được bản sự. Nữ nhân giận hỏng, không nghĩ tới Lâm Trường Canh cũng dám như thế nói chuyện với nàng, chọc tức lấy đuổi theo ra ngoài. Tiểu tuyết đối với Chu Trung túi người chào thật sâu, lão sư, thật xin lỗi. Sau đó cũng quay người theo chạy. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn một chút bên cạnh Triệu Nhược Trời trong xanh hỏi, cảnh quan, ta có thể trở về nhà sao? Triệu Nhược Trời trong xanh meo mắt lại đánh giá Chu Trung, đối cảnh cáo nói, tuy nhiên sự tình lần này là một trận ô long. Nhưng ngươi giả mạo hình khải tại Magia học viện dạy học sự kiện này lại là ván đã đóng thuyền. Ngươi đừng nghĩ đùa nghịch cái gì ý nghĩ xấu, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ngươi dám đối những học sinh kia có cái gì ý nghĩ xấu, ta sẽ đích thân bắt ngươi quy án. Chu Trung đầy không thèm để ý nói ra, tốt ta, mỗi ngày có thể bị một cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nhớ cũng là một loại hưởng thụ, ta chờ mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thân thủ đến bắt ta. Nói Chu Trung liền rời đi. Triệu Nhược Trời trong xanh tức giận đến dậm chân. Cái này xung quanh bên trong khẳng định không phải người tốt. Ngày thứ nhì buổi sáng, Chu Trung tới trường học đi làm hắn đi vào lớp 12 năm ban phòng học về sau, phát hiện tiểu tuyết vị trí bên trên là hư không, hắn nhìn một chút, lúc này cự ly phía trên tiết chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Chu Trung trực tiếp đối tóc mái hỏi, tóc mái, tiểu tuyết đi đâu? Tóc mái có chút vô tội nói ra, lão sư, ta không biết. Tiểu tuyết hắn không có tới, nàng bình thường cũng đều tới muộn sao. Chu Trung suy nghĩ một chút hỏi. Tóc mái cùng Tưởng Chi Dương bọn người hào hào lắc đầu, lão sư, tiểu tuyết mỗi ngày đến đều rất sớm, cho tới bây giờ chưa từng tới muộn như vậy. Chu Trung gật gật đầu, không nói thêm gì. Qua 2 phút đồng hồ về sau, lên lớp tiếng chuông vang lên, một thanh ảnh ôm lấy giáo án đi vào phòng học, lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút, cũng không nói chuyện. Chu Trung biết nàng ý tứ, cười cười rời đi, hắn mới vừa ra tới, một thanh ảnh thì đóng cửa lại, Chu Trung giận hỏng, cái này nữ nhân xem ra cần phải tìm cơ hội thật tốt giáo huấn nàng. Quá không đem chính mình chủ gánh này đảm nhiệm để vào mắt. Bất quá, hiện tại đều đã lên lớp, tiểu tuyết lại còn không có tới, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Muốn đến nơi này, Chu Trung nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình tìm kiếm tiểu tuyết gia đình tư liệu, phía trên có tiểu tuyết mọi nhà đình điện thoại, cũng có Lâm Trường Canh số điện thoại di động. Chu Trung dựa theo dãy số đẩy tới, trong nhà dãy số không có người kết nối, số điện thoại di động y nguyên không có người tiếp, Chu Trung trầm ngâm, vấn đề này có điểm gì là lạ. Tiểu tuyết bình thường tuy nhiên lên lớp nghịch ngợm gây sự, nhưng xưa nay không vắng chỗ, mà đêm qua vừa mới ra chuyện kia, hôm nay tiểu tuyết liền không có đến lên lớp, khẳng định không đúng. Sau đó, Chu Trung trực tiếp rời đi trường học, dự định đi tiểu tuyết nhà nhìn một chút. Đi vào tiểu tuyết nhà trước biệt thự, nhìn lấy cái kia tinh mỹ biệt thự, Chu Trung không khỏi không cảm khái, hiện tại bọn nhỏ sinh hoạt điều kiện là thật tốt, chắc không được cả đám đều không muốn học quen. Nếu là hắn từ nhỏ có dạng này sinh hoạt điều kiện, hắn cũng không muốn học tập. Mỗi ngày chơi tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, nếu như làm có một ngày phát hiện bên người hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có chính ngươi thời điểm, không có gì cả, lại không có bất kỳ cái gì bản sự ngươi, nên như thế nào tại tàn khốc xã hội sinh tồn đi xuống. Chương 3645, mang nàng đi lên lớp. Vấn đề này chỉ sợ làm rất nhiều người hiểu đến thời điểm, hết thể đều đã muộn, rốt cuộc trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Chu Trung đệ xuống chuông cửa, không bao lâu. Một cái hơn 50 tuổi lao thái thái mở cửa phòng, cười đối Chu Trung hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Tiểu Tuyết, nhà nàng là ở chỗ này sao? Lão thái thái gật gật đầu, Tiểu Tuyết tiểu thư là ở chỗ này, ngươi là? Ta là hắn chủ nhiệm lớp. Chu Trung nói ra. Ngươi là tiểu thư chủ nhiệm lớp. Ta có chuyện tìm Tiểu Tuyết, nàng có ở nhà không? Chu Trung nói thì muốn đi vào. Nhưng là bảo mẫu lại đem Chu Trung ngăn cản, lão sư thật là có lỗi với, trong nhà hiện tại có chút việc, ngươi không thể đi vào. Ta làm sao lại không thể đi vào? Tiểu Tuyết hôm nay không có đến trường, ta muốn đến xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng là học trò ta, ta muốn vì học trò ta phụ trách. Nói, Chu Trung trực tiếp thì hướng bên trong đi đến, bảo mẫu muốn ngăn có thể ngăn không được. Lúc này, một cái cách ăn mặc yêu diệm nữ nhân đi tới, ngữ khí không kiên nhẫn hỏi, sự tình gì làm ổn, liền cái bảo mẫu ngươi đều không đảm đương nổi, không bằng hồi ngươi nông thôn trồng trọt đi thôi. Phu nhân, thật xin lỗi, là Tiểu Tuyết tiểu thư lão sư đến, hắn nhất định phải tiến đến, ta ngăn không được. Nữ nhân nhìn một chút Chu Trung, sắc mặt rất khó nhìn, ngươi tới làm gì? Chu Trung hơi hơi nhướng mày, cái này nữ nhân thật đúng là cái bắt phụ, không biết lúc trước Lâm Trường Canh là làm sao nghĩ, vậy mà lại muốn lấy nàng. Bất quá Chu Trung biết thân phận mình bây giờ, mở miệng nói ra, ngươi tốt, hôm nay Tiểu Tuyết không có tới đến trường, cho nên ta muốn đến đi thăm hỏi các gia đình, nhìn xem có phải là có chuyện gì hay không. Nhà chúng ta sự tình không cần dùng ngươi quản, ngươi một cái tiểu trường học nhỏ lão sư, quản tốt ngươi chính mình sự tình, nhanh đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Chu Trung cũng liền đến tính khí, lạnh giọng nói ra, ngươi cái này nữ nhân làm sao cùng bát phụ đồng dạng. Tiểu Tuyết coi như không phải ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi cũng cần phải vì nàng tương lai phụ trách, nàng hiện tại không đến trường, về sau làm sao bây giờ. Ta làm nàng lão sư không thể ngồi xem mặc kệ, hôm nay ta nhất định muốn mang Tiểu Tuyết hồi đi học. Ngươi dám? Ngươi muốn là càng đi về phía trước một bước, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Điều ngoa nữ người thô bạo mà đối với Chu Trung giận dữ mắng mỏ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, phòng cửa vừa mở ra, Lâm Trường Canh cũng đi tới. Điều ngoa nữ nhân nhìn đến Lâm Trường Canh, nhất thời đi qua bắt đầu cáo trạng, lão công, ngươi xem một chút ra hỏa này, thật sự là quá phận. Ta đã nói cho hắn biết Tiểu Tuyết hôm nay không đến trường, hắn còn muốn cứng rắn đi đến sông, nhất định phải mang Tiểu Tuyết đi học, hắn là cái gì? Không phải liền là một cái nghèo hèn lão sư, còn thật đem mình làm là một cái nhân vật. Lâm Trường Canh bắt đầu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối Chu Trung nói ra, Chu lão sư, nhà chúng ta Tiểu Tuyết sự tình cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, hôm nay cùng ngày mai Tiểu Tuyết khả năng cũng sẽ không đi học, ngươi đi đi. Chu Trung nhất thời giận không chỗ phát tiết, chỉ Lâm Trường Canh thì mang lên, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Nữ nhân này không là Tiểu Tuyết thân sinh mẫu thân, có thể đối Tiểu Tuyết không quan tâm. Nhưng ngươi là Tiểu Tuyết cha ruột, ngươi bây giờ mặc kệ con gái của ngươi tương lai sao. Hôm nay ta nhất định phải mang Tiểu Tuyết hồi trường học lên lớp. Chu lão sư, xin chú ý thân phận của ngươi, ngươi tại nói chuyện với người nào. Lâm Trường Canh cũng tới hỏa khí, hắn vốn là nín đầy bụng tức giận, theo đêm qua hồi tới bắt đầu, vợ hắn thì cãi lộn. Hắn có biện pháp nào? Người nào để mình bây giờ chỗ nắm giữ hết thảy đều dựa vào thê tử nhà được đến, hắn có dám cùng thê tử triệt để trở mặt, việc này liền đã để hắn rất nín thở. Thế nhưng là cái này Chu Trung tính là thứ gì? Không phải liền là một trường học lão sư sao? Cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn ở nhà thụ thê tử khí, chẳng lẽ còn chịu lấy một cái tiểu lão sư khí hay sao? Chu lão sư, nếu như ngươi lại không rời đi, ta thì cho các ngươi trường học chủ tịch gọi điện thoại, để hắn đem ngươi khai trừ, đến lúc đó ngươi cũng không phải là Tiểu Tuyết lão sư, cũng không có tư cách mang nàng đi trường học. Chu Trung cũng không quen hắn ma bệnh, trực tiếp trong sân trên ghế ngồi xuống đến, cười lạnh nói, hôm nay trừ phi là Tiểu Tuyết tự mình xuống tới nói cho ta biết nàng không muốn đi trường học, nếu không lời nói ta nhất định muốn mang nàng đi. Nhìn đến ngươi là chấp mê bất ngộ. Lâm Trường Canh thật sự là bị tức xấu, lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho Ma Di A học viện trường học chủ tịch gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn liền trực tiếp đối bên trong nói ra, La Tổng, ta là Lâm Trường Canh, trường học các ngươi có một cái gọi là Hình Khải lão sư, ta muốn đôi hắn tiến hành khiếu nại. Ta sẽ không nói bất kỳ lý do gì cùng nguyên nhân. Nếu như trường học các ngươi còn muốn ta quyên tặng thể thao trên băng trung tâm lời nói, vậy liền lập tức đem hắn cho ta khai trừ. Đúng, ta muốn ngươi cùng Trương hiệu trưởng hiện tại thì tới nhà của ta, ngay trước mặt ta đem hắn khai trừ rơi, bằng không từ nay về sau, ta sẽ không lại cho Ma Di à học viện quyên một phân tiền. Nói xong, Lâm Trường Canh trực tiếp tắt điện thoại, sau đó đối với Chu Trung lạnh cười nói, Chu lão sư, ta không biết ngươi tại sao muốn dùng Hình Khải cái tên này tại Ma Di à học viện dạy học. Bất quá ta cũng không muốn quản những thứ này. Rất nhanh trường học các ngươi Trương hiệu trưởng cùng La trường học chủ tịch thì sẽ tới, ngay trước mặt ta tự mình đem ngươi khai trừ, ta niệm ngươi còn tính là một cái có trách nhiệm tâm lão sư, có thể lại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại nói xin lỗi ta, sau đó lập tức rời đi nhà ta, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, bằng không ngươi liền đợi đến bị khai trừ đi. Chu Trung không để ý chút nào cùng Lâm Trường Canh uy hiếp, nhắc lại nói, ta nói, trừ phi hôm nay Tiểu Tuyết tự mình xuống tới nói cho ta biết nàng không đi học, bằng không ta không sẽ rời đi. Tốt, ta để ngươi mạnh miệng, chờ một chút có ngươi hối hận thời điểm. Lâm Trường Canh ngoan lệ không gì sánh được, âm trầm nói ra. Chu Trung tính là thứ gì? Cũng là một cái nghèo hèn lão sư, cũng dám cùng hắn nói như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, chờ một chút Trương hiệu trưởng đến sau đem hắn khai trừ, hắn còn có thể làm sao? Qua không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, một chiếc Audi SUV dừng ở biệt thự trước cửa, Trương hiệu trưởng cùng một cái niên kỷ hơn 40 tuổi, có chút địa trung hải trung niên nam nhân bước nhanh đi tới. Địa trung hải trung niên nam nhân nhìn thấy Lâm Trường Canh về sau, nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên chủ động cùng Lâm Trường Canh nắm tay, Lâm Tổng, thật sự là không có ý tứ, tiếp vào ngươi điện thoại về sau, ta lập tức liền mang theo Trương hiệu trưởng chạy tới. Lâm Trường Canh đối La Tổng biểu hiện phi thường hài lòng, sau đó nói đùa địa đối hắn hỏi, vị này Chu lão sư, không đúng, cần phải gọi là Hình Khải lão sư, ngươi biết sao? La trường học chủ tịch lắc đầu, sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút đứng ở một bên Trương hiệu trưởng. Trương hiệu trưởng lúc này thần sắc có chút không được tự nhiên, Chu Trung là hắn chiêu nhập học trường học, không nghĩ tới lần này gây chuyện tình vậy mà kinh động trường học chủ tịch. Trương hiệu trưởng đối La trường học chủ tịch giải thích nói, La trường học chủ tịch, Hình Khải lão sư là trường học của chúng ta mới thông báo tuyển dụng đến lão sư, trước đó không lâu cùng Đại Hòa học viện giao lưu bên trong, có Hình Khải lão sư xuất thủ mới vì ta trường học giữ lại danh dự. Chương 3646, một chiếc điện thoại. La trường học chủ tịch có thể không quan tâm những chuyện đó, mặc kệ Chu Trung giúp trường học thắng cái gì vinh dự, đều không có định nọt Lâm Trường Canh trọng yếu. Lâm Trường Canh 2 năm này thế nhưng là cho trường học quyên tặng không ít tiền tài, thêm lên Lâm Lâm đủ loại, đủ để đạt tới 3 triệu nhiều, đây chính là hắn thần tài, tuyệt đối không thể đắc tội. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến đối Trương hiệu trưởng quát lớn, ta chẳng cần biết hắn là ai, cũng mặc kệ hắn vì trường học tranh giành được bao nhiêu vinh dự, vậy mà một mình chạy đến Lâm Tổng trong nhà nháo sự, thật sự là vô pháp vô thiên, cái này người nhất định phải khai trừ. Lâm Trường Canh không gì sánh được đắc ý nhìn về phía Chu Trung, sau đó đối với La Trường học chủ tịch nói ra, La Trường học chủ tịch, thực vị lão sư này vẫn là hảo lão sư, ta suy nghĩ một chút, khai trừ ý hắn nghĩa không lớn. Nếu như có thể để hắn hiện tại nói xin lỗi ta, sau đó lập tức rời đi, ta vẫn là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. La trường học chủ tịch nghe xong đại hỉ, Lâm Tổng, ngài thật sự là khoan hồng độ lượng, bất hòa những thứ này không có giáo dục người đồng dạng tính toán. Sau đó, La trường học chủ tịch trực tiếp đối Chu Trung mệnh lệnh lên, Hình Khải lao sư đúng không? Hiện tại ngươi lập tức cho Lâm Tổng xin lỗi. Chu Trung nhìn trường học chủ tịch thì khó chịu, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì muốn cho hắn nói xin lỗi? Tiểu Tuyết là học cho ta, bọn họ giam giữ ta học sinh, không cho đi trường học lên lớp. Ta đến xem chân tướng sự tình, quan tâm một chút học cho ta, chẳng lẽ có sai sao? Đây là người ta trong nhà sự tình. Trường học chủ tịch sắc mặt khó coi, cái này lão sư thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho, thật sự là quá đáng giận, coi như Lâm Trường Canh không khai trừ hắn, không truy cứu hắn trách nhiệm, hắn đều muốn đem Chu Trung bị khai trừ. Chu Trung mặt không đổi sắc nói ra, hôm nay trừ phi là Tiểu Tuyết tự mình xuống tới nói nàng không muốn đi lên lớp, bằng không người nào cũng không thể ngăn cản ta mang Tiểu Tuyết hồi trường học. Hình Khải lão sư, hiện tại cái này thời điểm ngươi trước hết túi đầu, quan vu Tiểu Tuyết đến trường học lên lớp sự tình, chúng ta có thể sau đó chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Nàng cũng không thể vĩnh viễn không đến trường học lên lớp, nghỉ ngơi 2 ngày đối học sinh cũng là tốt. Trương hiệu trưởng không dám đắc tội Lâm Trường Canh, nhưng hắn cũng không muốn đem Chu Trung bị khai trừ, trong lòng hắn Chu Trung thế nhưng là một cái hảo lão sư. Trương hiệu trưởng, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta làm người làm việc cũng là có nguyên tắc, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Tiểu Tuyết, nghe nàng chính miệng nói với ta nàng muốn hay không đi lên lớp. Trương hiệu trưởng cầm Chu Trung không có cách nào, chỉ có thể đi khuyên La trường học chủ tịch, La trường học chủ tịch, Hình Khải lão sư thế nhưng là một tên hảo lão sư, hắn không chỉ vì trường học của chúng ta tranh đoạt vinh dự. Trước đó không lâu, trường học căn tin lửa cháy, Hình Khải lão sư không để ý cá nhân an nguy, xông vào biển lửa đi cứu lão sư hắn. Chuyện này để cho ta rất cảm thấy xấu hổ, hắn là trường học của chúng ta tất cả thầy cho mẫu mực, tuyệt đối không thể mở trừ. Còn có sự kiện này. La trường học chủ tịch nghe đến sự kiện này, sắc mặt rốt cục có một ít biến hóa. Có thể không để ý tự thân an nguy, xông vào biển lửa cứu người, việc này muốn là thật tốt lấy ra đi tuyên truyền một chút, đối trường học của bọn họ tới nói là một chuyện thật tốt. Lâm Trường Canh lúc này đột nhiên ở một bên đối hai người nói, là trường học chủ tịch, Trương hiệu trưởng, chỉ sợ các ngươi còn không biết ta. Hắn căn bản không gọi Hình Khải, hắn gọi Chu Trung. Hôm qua cục công an đồng chí điều hắn hồ sơ ta mới biết nói, ta không biết cái này gọi Chu Trung người vì sao phải lấy Hình Khải danh nghĩa tới trường học làm lao sư, các ngươi có thể cho ta cái giải thích sao? Cái gì? Ngươi không phải Hình Khải. Trương hiệu trưởng lúc này cũng hoàn toàn ngộng, bởi vì hắn vẫn luôn coi Chu Trung là làm là Hình Khải. Trương hiệu trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La trường học chủ tịch ở một bên đến phát điên sớm, sự kiện này làm sao làm? Lung ta lung tung. Mà Trương hiệu trưởng cũng là nhìn về phía Chu Trung, một mặt không hiểu. Chu Trung đối Trương hiệu trưởng nói xin lỗi, không có ý tứ Trương hiệu trưởng, chuyện này đúng là ta giấu giếm ngươi, ta không phải Hình Khải, ta là Chu Trung. Cùng ngày tình huống các ngươi đều đem ta xem như là Hình Khải, cũng không có giải thích cho ta cơ hội, về sau tại trường học ta cảm thấy là một tên lão sư là một kiện rất sự tình tốt, cho nên cũng vẫn không có tìm ngài giải thích. Hình Khải lão sư ngươi Trương hiệu trưởng tức giận đến không biết nên nói cái gì, hiện tại hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như Chu Trung cũng là Hình Khải lời nói, hắn còn có thể đem hết toàn lực đi bảo vệ một bảo vệ hắn, nhưng bây giờ phát hiện Chu Trung căn bản không phải Hình Khải, là cái giả mạo lão sư, hắn lại có thể làm sao đâu. Lâm Trường Canh vẻ mặt tươi cười, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Chu Trung, tựa hồ là đang nói, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn quá non điểm. Đã ngươi không phải ta trường học Hình Khải lão sư, ngươi tự nhiên cũng không có tư cách tiếp tục lưu lại ta trường học dạy học, chưa nói tới ngươi bị khai trừ. Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều không phải là ta trường học lão sư, từ giờ trở đi không cho phép ngươi lại đạp nhập học trường học một bước. La trường học chủ tịch trầm tư một lát sau, trực tiếp hạ đạt quyết định, ngữ khí không gì sánh được lạnh lùng nói ra. Hình Khải lão sư, không, là Chu Trung, hiện tại ngươi đã không phải là Tiểu Tuyết lão sư, ngươi không có tư cách lại tiếp tục lưu lại nơi này, cho ta rời đi, bằng không ta thì báo động. Lâm Trường Canh thái độ lúc này cũng biến thành không gì sánh được cứng rắn, đối với Chu Trung quát lớn lên. Mà lúc này cửa phòng đột nhiên bị phá tan, Tiểu Tuyết theo bên trong chạy ra đến, trực tiếp bổ nhào vào Chu Trung trong ngực, Hình Khải lão sư, ta muốn về trường học đi lên lớp. Chu Trung sắc mặt vô cùng nghiêm túc, vươn tay sờ sờ Tiểu Tuyết tóc, Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, hôm nay lão sư nhất định sẽ mang ngươi hồi đi lên lớp. Tiểu Tuyết, ngươi trở lại cho ta. Lâm Sương Canh vô cùng phẫn nộ mà đối với Tiểu Tuyết giận dữ mắng mỏ. Nhưng là Tiểu Tuyết lại vô cùng kiên định lắc đầu, ta không quay về, ta muốn về trường học lên lớp. Lâm Trường Canh giận hỏng, chính mình nữ nhi vậy mà không nghe hắn lời nói, tốt, Chu Trung, vậy mà ngươi khăng khăng như thế, vậy ta nhưng là báo động. Chu Trung khép cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, sau đó mở miệng nói ra, Lâm Trường Canh, ngươi quấy nhiễu ta công tác, ngươi cho rằng ta liền không thể quấy nhiễu ngươi công tác sao? Quấy nhiễu ta công tác? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chu Trung, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên bản ngươi vẫn là một trường học lão sư, mà ngươi bây giờ liền ma di à học viện lão sư đều không phải là, chỉ bằng ngươi, còn muốn quấy nhiễu ta công tác. Toàn bộ công ty đều là ta một người, ta nhìn ngươi làm sao quấy nhiễu. Tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Chu Trung trực tiếp trên điện thoại di động phát Đông Anh Thần dãy số, trước đó Tiểu Tuyết nói qua, phụ thân nàng chỗ làm ăn cùng Đông Anh Thần có quan hệ. Điện thoại vang 2 tiếng sau thì được kết nối. Đông Anh Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt. Vốn tới một cái hoàng gia thì đè ép hắn tại lưỡng quảng thở không ra hơi, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một vòng bên trong, quả thực so hoàng gia còn khủng bố vạn phần, hắn gần nhất luôn luôn nơm nớp lo sợ, sợ Chu Trung tới tìm hắn lấy mạng. Người là vị nào? Đông Anh Thần ngữ khí bất thiện hỏi. Chu Trung. Chu Trung chỉ trả lời 2 chữ. Mà điện thoại đối diện Đông Anh Thần dọa đến kém chút đặt mông từ trên ghế ngồi đến dưới đất. Cuống quýt địa cầm điện thoại di động, tay đều đang run rẩy. Chương 3647, quỳ xuống xin lỗi. Chu tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Đông Anh Thần đập đập lắp bắp nói, nhìn ra được hắn là vô cùng kích động cùng khẩn trương. Chu Trung tại chỗ phân phó, ngươi công ty là không phải cùng Lâm Trường Canh có hợp tác. Lâm Trường Canh? Cái nào Lâm Trường Canh? Đông Anh Thần đầu tiên là nghi hoặc một chút, ngay sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, ta biết, Phong Tuyết tập đoàn Lâm Trường Canh. Chúng ta là cùng hắn có một chút hợp tác. Tốt, hiện tại ta muốn ngươi hủy bỏ cùng Lâm Trường Canh hết thể hợp tác, ngươi minh bạch ta ý từ A. Chu Trung nói ra. Minh bạch, Chu tiên sinh ngài yên tâm, sự kiện này ta lập tức sẽ làm. Đông Anh Thần không dám có chút do dự, trong lòng đã đem Lâm Trường Canh đóng ở trên thập tự giá, không biết cái này Đông Anh Thần làm sao đắc tội Chu tiên sinh, đây không phải muốn chết sao. Chu tiên sinh cũng dám đem quan tài đưa đến Hoàng gia đi, đem ngươi một cái Lâm Trường Canh nhét vào trong quan tài. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Trung nhìn một chút Lâm Trường Canh. Lâm Trường Canh nụ cười trên mặt càng đậm, đừng, tiếp tục giả bộ, ngươi vừa mới là cho người nào gọi điện thoại. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi một chiếc điện thoại liền có thể để cho ta Phong Tuyết tập đoàn bị người phong sát sao? Đây thật là ta đời này đến nay nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Bất quá La Trường học chủ tịch ở một bên lắc đầu không thôi, đối Trương hiệu trưởng huấn thị lên, Trương hiệu trưởng, ngươi bây giờ thật sự là lao hồ đồ, cái dạng gì người đều chạy tới trong trường học chiêu, loại này người cùng bệnh tâm thần khác nhau ở chỗ nào? Ta nhìn trở lại sau cần phải mở trường học chủ tịch đại hội, liên quan tới ngươi có thể hay không tiếp tục thắng đảm nhiệm hiệu trưởng cái này chức vụ tiến hành một chút nghiên cứu thảo luận. Trương hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy trà sạch, không nghĩ tới bởi vì việc này liền hắn hiệu trưởng vị trí đều có thể khó giữ được. Mà Chu Trung đối Trương hiệu trưởng nói ra, ngươi không cần lo lắng, không ai có thể thủ tiêu ngươi hiệu trưởng vị trí. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám nhúng tay ta trường học sự vụ sao? Thật sự là quá buồn cười. La Trường học chủ tịch ở một bên đối với Chu Trung chào phúng lên. Chu Trung mặc kệ hắn, đại khái các loại khoảng 3 phút, Lâm Trường Canh thì không kiên nhẫn. Tiểu tử, thời gian dài như vậy, ta làm sao không nhìn lấy công ty của ta xảy ra vấn đề? Được, ít tại cái này cùng ta đựng, xéo đi nhanh lên, nơi này không chào đón ngươi. Lâm Trường Canh vừa nói dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên, là hắn Tâm Phúc thư ký đánh tới. Lâm Trường Canh hơi nghi hoặc một chút, tiếp thông điện thoại, có chuyện gì? Ta hôm nay không là để cho ngươi biết sao. Không có nặng muốn chuyện khẩn cấp không cần gọi điện thoại cho ta. Đối diện thư ký ngữ khí không gì sánh được lo lắng, Lâm Tổng không tốt, Đông Anh thần lão bản hủy bỏ cùng chúng ta hết thể hợp tác, còn thả ra lại nói, người nào dám cùng chúng ta Phong Tuyết tập đoàn hợp tác, cũng là cùng hắn Đông Anh thần đối nghịch, hắn thì phong sát người nào. Lâm Trường Canh nghe nói như thế, biến sắc, hắn cái gì thời điểm đắc tội Đông Anh thần. Đông Anh thần thế nhưng là lưỡng quảng khu vực trừ hoàng gia bên ngoài có thể một tay che trời nhân vật. Hắn có thể có hôm nay đây hết thảy, có thể toàn đều dựa vào Đông Anh thần quan hệ, Đông Anh thần không cùng hắn hợp tác, hắn thì triệt để xong. Lão bản, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại công ty tất cả hợp tác đều bị thủ tiêu, mà lại hợp tác thương nhóm ào ào đến đòi nợ, để cho chúng ta cho bọn hắn kết toán tiền khoản, làm sao bây giờ đâu? Ngươi trước trấn an ở mọi người, ta bên này nghĩ một chút biện pháp. Lâm Trường Canh tranh thủ thời gian buông điện thoại, sau đó đi cho Đông Anh thần gọi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại bên kia căn bản cũng không tiếp, hắn một gọi điện thoại liền bị cúp máy. Lâm Trường Canh, cái này có thể mộng, sự tình làm sao trùng hợp như vậy? Vì cái gì Chu Trung gọi điện thoại về sau, Đông Anh thần thì hủy bỏ cùng hắn hết thể hợp tác, hơn nữa còn thả ra lời nói đi, người nào hợp tác với hắn cũng là cùng hắn Đông Anh thần đối nghịch. Chẳng lẽ đây hết thể thật là bởi vì Chu Trung? Lâm Trường Canh tại chỗ thì mắt trợn tròn, hắn có chút kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt thanh niên. Thanh niên xem ra diện mạo xấu xí, hơn nữa còn mạo danh thay thế tại Ma Di A học viện làm lao sư. Hắn rốt cuộc là ai? Mà lại không chỉ là hắn, ngay sau đó liền bên cạnh Tiểu Tuyết mẹ kế điện thoại cũng vang, nàng nghe điện thoại, liền nghe đối diện truyền đến phụ thân khàn cả giọng thanh âm. Ngươi tiểu xuất sinh này ở bên ngoài đến cùng cho ta đắc tội cái gì người? Nhà chúng ta tất cả sản nghiệp đều bị người cho phong sát. Chuyện này ngươi nếu là không cho ta giải quyết tốt, về sau ngươi cũng đừng quản ta gọi cha, cũng không muốn lại về trong nhà đến. Ta không có con gái của ngươi. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, coi như quỳ xuống dập đầu, ngươi muốn đem sự kiện này cho ta giải quyết. Đối diện nói xong căn bản không chờ Tiểu Tuyết mẹ kế đáp lời, liền trực tiếp đưa điện thoại cho cúp máy. Mà chung quanh tất cả mọi người nghe đến trong điện thoại nội dung, nếu như nói chỉ có Lâm Trường Canh xí nghiệp bị phong sát, Lâm Trường Canh đồng thời sẽ không cảm thấy tuyệt vọng, rốt cuộc hắn trô nắm giữ đây hết thảy đều dựa vào cái kia vị lão nhạc phụ được đến, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đi tìm hắn lão nhạc phụ. Nhưng bây giờ hắn ở trong điện thoại nghe đến lão nhạc phụ tràn ngập tuyệt vọng cùng khàn cả giọng thanh âm, hắn là thật triệt để tuyệt vọng. Liền hắn lão nhạc phụ như thế cấp bậc người đều bị người cho phong sát, điều này nói rõ Đông Anh thần đã là động thật giận, mà hết thể này muốn nói cùng trước mắt Chu Trung không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Chu lão sư, ngài vừa mới đánh phần kia điện thoại là cho ai đánh? Lâm Trường Canh run rẩy thanh âm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng không giấu giếm hắn, lấy điện thoại di động ra nói ra. Ta vừa mới là cho Đông Anh thần gọi điện thoại. Lời này vừa nói ra, Lâm Trường Canh thì triệt để vững tin, hắn trô đứng trước đây hết thể tao ngộ đều chỉ là bởi vì Chu Trung một cái điện thoại, cái này người năng lượng lớn đến vượt qua hắn tưởng tượng. Muốn đến nơi này, Lâm Trường Canh trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Chu Trung trước mặt, đối hết sức cầu khẩn. Chu tiên sinh, ta biết sai, ta có mắt như mù, đắc tội cao nhân, lại còn không tự biết, thật sự là quá buồn cười. Hy vọng Chu tiên sinh ngài có thể dơ cao đánh khẽ. Có thể thả ta một con đường sống. Đúng vậy A Chu tiên sinh, ngươi tha cho chúng ta đi. Tiểu Tuyết mẹ kế cũng là thật sợ hãi, nàng bình thường điêu ngoa, nhưng nàng thông minh rất, nàng biết nàng điêu ngoa tiền vốn là cái gì, bởi vì hắn có một cái không nổi lão tử. Nhưng bây giờ liền ba hắn đều phế, nàng còn có cái gì có thể không nổi? Hắn còn có tư cách gì điêu ngoa? Trong chớp nhoáng này chuyển biến nội dung cốt truyện, để bên cạnh trường học chủ tịch cùng Trương hiệu trưởng đều ngộng. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới vẫn là Lâm Trường canh hai người rượu võ dương oai, để bọn hắn khai trừ Chu Trung, mà cái này qua trong giây lát hai người vậy mà quỳ xuống cầu Chu Trung tha thứ. Chu Trung ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh đối bọn hắn hỏi, ta hiện tại có thể mang Tiểu Tuyết hồi trường học lên lớp sao? Lâm Trường canh nào còn dám nói nửa chữ không, liên tục gật đầu. Đương nhiên có thể, hai tử việc học mới là trọng yếu nhất, trong nhà những chuyện này không cần phải liên lụy đến hài tử đến trường, trước đó đều là ta sai, là ta không hiểu chuyện, hy vọng Chu lão sư có thể tha thứ. Chu Trung vừa nhìn về phía Tiểu Tuyết mẹ kế, Tiểu Tuyết mẹ kế thật sự là bị dọa sợ, hung hăng gật đầu. Chu lão sư, về sau ngài nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe ngài. Chu Trung lúc này mới hài lòng, sau đó lôi kéo Tiểu Tuyết nói ra, đi thôi Tiểu Tuyết, hiện tại chúng ta có thể đi trở về lên lớp. Lão sư, nhà chúng ta. Chương 3648, tìm phiền thoái. Tiểu Tuyết tuy nhiên có một ít sinh cha mẹ khí, không cho nàng đi học, thế nhưng là cái này dù sao cũng là nhà nàng. Chu lão sư chỉ là một chiếc điện thoại thì phong giết bọn hắn nhà tất cả mua bán, về sau nhà bọn hắn nhưng làm sao bây giờ a? Chu Trung mỉm cười, rất là nhẹ nhõm nói ra, chỉ cần bọn họ về sau không lại quấy rầy người việc học, lão sư đương nhiên sẽ không khó vì bọn họ. Cảm ơn Chu lão sư. Tiểu Tuyết vui vẻ cười rộ lên. Mà Lâm Trường canh nghe đến Chu Trung lời nói cũng là như chút được gánh nặng, thẳng đến Chu Trung rời đi, Lâm Trường canh mới mở miệng đối trường học chủ tịch cùng Trương hiệu trưởng nói ra, hai vị thật là có lỗi với, trước đó đều là ta sai. Giống Chu lão sư tốt như vậy lão sư, nhất định muốn lưu tại quý trường học, ngài yên tâm, ta hứa hẹn xây thể thao trên băng trung tâm nhất định sẽ đúng hạn xây xong. Còn có, ta sẽ lại thêm vào đầu tư 5 triệu, cải thiện trường học nhóm học sinh học tập hoàn cảnh. Trường học chủ tịch nghe xong lời này, vui vẻ đến không được, không nghĩ tới bởi vì Chu Trung một câu, cái này Lâm Trường canh thì chịu hạ lớn như vậy vô liếng. Hai người rời đi về sau, trường học chủ tịch cũng là đối Trương hiệu trưởng dặn dò, Trương hiệu trưởng, vị kia Chu Trung lão sư nhất định muốn lưu lại, ta mặc kệ hắn có phải hay không hình khải, cái này người đều nhất định muốn lưu trong trường học. Trương hiệu trưởng liên tục gật đầu xưng phải, tâm lý đối Chu Trung lại có một cái một lần nữa nhận biết, mà lại hắn đánh ngay từ đầu thì không nghĩ thông trừ Chu Trung. Mặc kệ Chu Trung có phải hay không hình khải, với hắn mà nói Chu Trung đều là toàn trường thầy cho nhóm tấm gương. Chu Trung loại kia vô tư phụng hiến trị số tinh thần đến tất cả mọi người đi học tập, tốt như vậy lão sư hắn làm sao có thể khai trừ đâu. Hồi tới trường học về sau, Chu Trung trước tiên đem Tiểu Tuyết đưa về lớp học, sau đó một người đi vào phòng hiệu trưởng. Lúc này Trương hiệu trưởng cũng đã trở về đã lâu, Chu Trung vào cửa sau trực tiếp đối Trương hiệu trưởng nói ra, vì này hiệu trưởng, rất xin lỗi, trước đó hướng ngươi giấu giếm ta thân phận. Hiện tại ngươi có thể đem ta khai trừ. Bất quá ta hy vọng ngươi đem ta khai trừ về sau, cho lớp 12 năm ban tìm một cái so ta càng tốt hơn chủ nhiệm lớp. Trương hiệu trưởng nghe xong lời này, vội vàng đứng người lên mời Chu Trung lưu lại, vừa cười vừa nói, Chu lão sư, ngươi lời nói này đi nơi nào? Ta làm sao lại khai trừ ngươi đây? Ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta tinh anh điển hình giáo viên. Ngươi yên tâm, coi như ngươi không phải hình khải. Hiện tại ta chính thức thuê Chu Trung lão sư ngươi làm vì chúng ta Ma Di ạ học viện lão sư. Chu Trung có chút ngoài ý muốn, Trương hiệu trưởng ngươi nói thật. Ngươi muốn thuê ta tại cái này làm lão sư. Trương hiệu trưởng gật gật đầu nói, không sai, ngươi có thể dùng ngươi thân phận chân chính đến Ma Di ạ học viện làm lão sư. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, ngươi có thể mướn ta đến làm lão sư, bất quá ta đối ngoại vẫn là gọi hình khải, rốt cuộc các học sinh đều đã thành thói quen tên của ta, để bọn hắn đột nhiên sửa đổi đến. Khả năng còn sẽ có một số không thích ứng. Trương hiệu trưởng gật gật đầu, đối với Chu Trung nói chuyện hắn đều đồng ý, được, vậy những thứ này sự tình liền theo Chu lão sư, á không, hình khải lão sư ngươi tới làm quyết định. Theo trong phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, Chu Trung tâm tình rất tốt, buổi tối sau khi tan học cố ý các loại hạ lan dạ tuyết tiểu nha đầu kia một hồi, sau đó hai người cùng một chỗ hồi biệt thự ăn cơm. Gần nhất hạ lan dạ tuyết bắt đầu học rau xào, vị đạo còn rất không tệ, Chu Trung nhất thời cảm thấy rất vui mừng. Đến hắn hiện tại tu vi, có thể không ăn cơm, nhưng là Chu Trung vẫn là rất ưa thích đồ ăn vị đạo, cho nên hắn chỉ ăn mỹ thực. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Lan Dạ Tuyết về đến phòng bên trong ôn tập bài tập, Chu Trung một cái người ngược lại là không có việc gì lên. Nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất hoàng gia hẳn là ổn định không ít, có điều hắn giống như quên hai người, Trình Thế Vân cùng Đủ Đại Long, chỗ lấy hoàng gia sẽ đi giết hắn, đều là hai cái này lão cẩu giật dây. Trước đó mình đã cho Hoàng gia một điểm nhỏ giáo huấn, nhưng cũng không thể quên hai người bọn hắn. Sau đó, Chu Trung cầm quá điện thoại di động lần nữa bấm Đông Anh thần điện thoại, giúp ta tra một chút Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân ngụ ở chỗ nào. Chu Trung chỉ nói một câu, thì đưa điện thoại cho cúp máy. Điện thoại đối diện Đông Anh thần lập tức công việc lưu đủ lên, hắn đối Chu Trung lời nói không dám có nửa điểm lười biếng, thậm chí Đông Anh thần lúc này có một loại ủy khuất muốn khóc tâm tình. Ngươi nói hắn thật tốt Đông Anh thần Đông Đại Lao bản không thích đáng, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc Chu Trung cái này sát thần. Đến bây giờ hắn mới hiểu được một câu, gọi thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hắn đem Chu Trung cho dẫn tới, bây giờ nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, Chu Trung để hắn làm gì hắn liền phải làm gì, bởi vì hắn là thật sợ hãi. Làm lưỡng quảng khu vực vẫn muốn vặn ngã hoàng gia tồn tại, hoàng gia bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Đông Anh thần đều có thể nói là như lòng bàn tay. Lúc trước Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân hai vị này giang nam khu vực lão đại đi vào lưỡng quảng khu vực, Đông Anh thần thì nhận được tin tức, cho nên tự nhiên biết hai người này. Về sau Chu Trung kéo lấy quan tài đi hoàng gia nháo sự, hắn đang điều tra Chu Trung thời điểm, tự nhiên cũng tìm hiểu nguồn gốc tra được Chu Trung cùng giữa hai người này liên hệ, cùng bọn họ cùng hoàng gia ân ân đoán đoán. Cho nên Trịnh Thế Vân cùng Đủ Đại Long ở đâu, hắn thủ hạ đã sớm đang chăm chú. Tìm tới hai người vị trí về sau, hắn lập tức đem hai người này chỗ địa chỉ cho Chu Trung gửi tới, không dám có bất kỳ lãnh đạo. Tân Cảng khu Hâm Duyên Hộp Đêm, nhìn lấy địa chỉ này, Chu Trung nhịn không được cười rộ lên. Cái này Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân đã cửa nát nhà tan, hiện tại ở vào chạy nạn trạng thái, vậy mà còn có tâm tư ăn chơi đàng điếm, nhìn đến không dễ dỗ một chút cái này hai cái lao ra hỏa, bọn họ còn đánh lấy đảo vòng qua ra khoái lạc tư vị đến. Chu Trung ra biệt thự, đánh chiếc xe tiến về Hâm Duyên Hộp Đêm, cái này Hâm Duyên trung quy tại cảng khẩu phụ cận, cũng là hoàng gia dưới cờ sản nghiệp, tự nhiên quy mô không nhỏ, chỉ xem 3 tầng lầu cao lớn mặt tiền thì không gì sánh được khí phái. Toàn bộ hộp đêm phía trước lầu 5 tầng Âu thức kiến trúc, như thành bảo đồng dạng, mà ở phía trước nhu sau lưng còn có một tòa cao hơn 20 tầng cao ốc, bên trong là hoàng gia kinh doanh khách sạn, có thể nói đây là sống phóng túng một con rồng phục vụ. Ở hộp đêm bên trong ngươi có thể ăn chơi đàng điếm, chơi tận hứng, mệt mỏi có thể đến đằng sau khách sạn nghỉ ngơi, muốn là còn muốn chơi điểm kích thích hơn, trực tiếp phía trên cầu tàu ngồi tàu du lịch đến vùng biển quốc tế đi đánh bạc. Chu Trung đi vào hộp đêm, lập tức liền vây quanh hai tên tuổi trẻ cô bán hàng xinh đẹp, hỏi Chu Trung cần thứ gì phục vụ. Chu Trung cho các nàng một người 200 khối tiền đem các nàng dự định đi, sau đó tự mình một người trong hành lang đi dạo lên. Hộp đêm theo lầu 3 bắt đầu thì đều là gian phòng, Chu Trung lần lượt gian phòng tìm kiếm, cuối cùng tại tầng 4 một gian phòng bên trong tìm tới Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân. Hai người lúc này chỗ là một gian đại hình gian phòng, không gì sánh được hào hoa, trong phòng phát ra lấy ca khúc, ăn chơi chắc táng, trên bàn trà bày đầy đĩa trái cây, đồ ăn cùng loại rượu. Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân ngồi ở trên ghế salon. Tại bên cạnh hai người vây quanh 10 cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nàng, hai người trai ôm phải ấp, tốt không vui. Có cô nàng cho hắn ăn nhóm quả nho, có cô nàng cho hắn ăn nhóm ô mai, hai người cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 3649, đều uống sạch. Chu Trung nhìn về sau, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài gian phòng môn, nhất thời gian phòng bên trong những cái kia cô nàng đều gào gào hét dầm lên. Người là ai? Cũng dám đến Hâm Duyên Hộp Đêm náo sự. Có biết hay không nơi này là người nào chẳng tử? Chúng ta Trịnh gia cùng Tề gia thế nhưng là hoàng gia khách quý, ngươi cũng dám tìm đến Trịnh gia cùng Tề gia phiền phức, muốn chết. Một bên cô nàng trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhìn thấy đối phương chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhất thời hào hào đối Chu Trung giận dữ mắng mỏ lên. Mà Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân nhìn thấy xung quanh về sau, nhất thời bị dọa đến không rõ, kém chút từ trên ghế xạ lòn ngồi dưới đất, Chu Trung. Hai người không nghĩ tới Chu Trung thế mà lại tìm tới nơi này. Chu Trung đem cửa phòng đóng lại, cười lạnh đối hai người hỏi, Trịnh gia chủ, Tề gia chủ, các ngươi tại cuộc sống này trôi qua không tệ, có tư có vị, nhiều mỹ nữ như vậy, các ngươi hai cái tiêu thụ được tốt hay sao hả? Đủ Đại Long chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, cuống quýt địa đứng người lên, Chu Trung, chúng ta cũng không có lại đi tìm ngươi phiền phức, ngươi để cho chúng ta làm sự tình chúng ta đều làm theo, ngươi còn muốn làm gì? Chu Trung cười lạnh một tiếng. Đi đến Đủ Đại Long trước mặt, trực tiếp hơi vung tay cho Đủ Đại Long một vả. Đủ Đại Long trực tiếp bị phiến ở trên ghế salon, che miệng nhìn lấy Chu Trung, nhưng là tâm lý không dám có chút hận ý, Chu Trung quá ác, muốn giết hắn chỉ cần động động ngón tay, hắn cái nào là Chu Trung đối thủ. Mà những cái kia cô nàng nhìn thấy Chu Trung lại dám đánh Đủ Đại Long, nhất thời đều dọa sợ. Tiểu tử ngươi không nghe thấy sao? Tề lão bản thế nhưng là hoàng gia khách nhân, ngươi lại dám đánh Tề lão bản. Im miệng. Chu Trung quát lớn một tiếng, thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh sắc cơ. Trong lúc nhất thời, những cái kia cô nàng toàn đều sợ hãi. Các ngươi đã từng tìm người giết ta thời điểm, có nghĩ tới hay không hiện tại xuống tràng? Giật dây hoàng gia tới giết ta, hiện tại nói với ta không tìm đến ta phiền phức, chẳng lẽ ta liền không thể đến gây phiền phức cho các ngươi? Chọc ta đang còn muốn cái này ăn chơi đàng điếm qua ngày tốt. Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân gần nhất vẫn luôn tại hoàng gia che chở cho trải qua tiêu tiền như nước tiêu xái thời gian, còn tưởng rằng có thể như thế sống hết đời cũng rất tốt, thật không nghĩ đến Chu Trung cũng không tính tùy tiện buông tha bọn họ. Chu gia gia chúng ta thật biết sai, cầu ngài tha cho chúng ta, ngài thì coi chúng ta là cái giám, đem chúng ta đem thả. Chu Trung trực tiếp một người cho hai người bọn hắn cái miệng, đem các ngươi thả. Sao có thể dễ dàng như vậy? Ta muốn để cho các ngươi nửa đời sau đều qua được nơm nớp lo sợ. Nói xong, Chu Trung nhìn một chút cô nàng, bọn họ không phải rất ưa thích cùng các ngươi uống rượu không? Hiện tại các ngươi liền đi tới cho hắn ăn nhóm tiểu, không đem những này tiểu cho uống xong, ta liền đem bọn hắn cho giết. Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân kèm chút hoảng sợ rút đi qua, hai người gọi hơn 10 danh nữ lang, trong nội tâm nghĩ là đem những này cô nàng qua chén, cho nên muốn rất nhiều tiểu, cái này gian phòng bên trong chí ít có 5-60 chai bia. Chu Trung trực tiếp điểm hai người huyệt vị, để cho hai người quỳ trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu miệng mở rộng, Chu Trung đối cô nàng phân phó nói, được, hiện tại các ngươi rót. Một đám cô nàng đều bị vừa mới Chu Trung tản mát ra cường đại sát cơ hù đến, các nàng tại trong câu lạc bộ đêm kiếm ăn, tuy nhiên cũng gặp qua rất nhiều ngon nhân, có một ít lão đại cấp nhân vật, một ánh mắt đều có thể làm người ta kinh ngạc run sợ. Tuy nhiên Chu Trung xem ra tuổi trẻ, nhưng vừa mới Chu Trung thân thể bên trên tản mát ra sát khí, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có, các nàng dám xác nhận Chu Trung giết qua người, mà lại cũng dám giết người. Mà lại Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân đối Chu Trung tựa hồ không gì sánh được e ngại, các nàng không dám vi phạm Chu Trung mệnh lệnh, sau đó từng cái mang theo chai bia liền hướng hai người trong miệng đổ. Đủ Đại Long cùng Trịnh Thế Vân khổ không thể tả, có thể Chu Trung mới vừa nói, nếu như không uống xong thì giết bọn hắn, hai người chỉ có liều mạng uống. Trên bàn bia rót vào hơn 10 bình về sau, hai người cái bụng thì trướng đến không được, bắt đầu không ngừng nôn mửa. Nhưng Chu Trung nắm lỗ mũi đứng tại cửa ra vào, tiếp tục phân phó đám kia cô nàng hướng hai người trong miệng rót rượu, tiểu rót vào sau hai người lại phun ra, kia chẳng cảnh thật sự là vô cùng thê thảm. Đến lớn nhất về sau Chu Trung cũng lười quản bọn họ, trực tiếp mở cửa rời đi. Trong phòng vị đạo thật sự là quá ác liệt, sau khi về đến nhà Mỹ Mỹ ngủ một giấc, hắn phát hiện cha tấn chính mình đối thủ cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Ngày thứ nhì đi tới trường học, các học sinh hết thể như thường lệ, có tóc mái, tiểu tuyết, Lý Sảng bọn người đi đầu, trong lớp dần dần có một tia học thuật không khí, cái này khiến Chu Trung không gì sánh được hài lòng. Tuy nói bây giờ cách thi đại học thời gian càng ngày càng gần, nhưng chỉ cần những học sinh này chịu học, thành tích vẫn là có khả năng rất lớn tăng lên một số. Coi như thi không đậu cái gì đỉnh cấp học phủ, nhưng cũng cần phải lấy tới một cái cao đẳng bằng cấp, mặc dù bây giờ rất nhiều người đều nói cao đẳng bằng cấp không có dùng, nhưng nếu như ngươi liền cao đẳng bằng cấp đều không có, ngươi lại càng không có dùng. Chu Trung còn nhớ rõ trước đó Hạ Lan Dạ Tuyết cho hắn nhìn qua một cái nhỏ chuyện cười. Cười trong lời nói một tên công ty phụ trách huấn luyện thực tập sinh chủ quản đối thực tập sinh nhóm giảng, ở sau đó huấn luyện trong thực tập, các ngươi muốn đem các ngươi tại trong đại học chỗ học đến tất cả nội dung toàn bộ quên, bọn họ tại công ty của chúng ta bên trong không có một chút tác dụng nào. Sau đó thì có một tên thực tập sinh đứng dậy không gì sánh được tự hào đối với chủ quản nói, chủ quản ngươi yên tâm, ta không có lên qua đại học, cho nên căn bản không dùng quên. Sau đó chủ quản liền trực tiếp nói cho thực tập sinh, thật xin lỗi, ngươi bị đào thải. Đây chính là hiện thực máu xối lâm cố sự, văn bằng đại học là không có trước kia có tác dụng, nhưng nếu như ngươi liền văn bằng đại học đều không có, ngươi liền thứ nhất quan phỏng vấn đều không qua. Buổi tối sau khi tan học, Chu Trung hướng về ngoài trường học đi đến, ở cửa trường học nhìn thấy Chu Lệ đứng tại ven đường, thần sắc tựa hồ rất là lo lắng. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, đi lên trước hỏi, Chu Lệ lão sư, ngươi làm sao? Nhìn thấy Chu Trung, Chu Lệ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, tranh thủ thời gian đối Chu Trung nói ra, ta không sao, Chu Trung ngươi về nhà trước, không cần phải để ý đến ta. Chu Trung cảm giác Chu Lệ có chút khác thường, hai người rốt cuộc cũng nhận biết thật lâu, còn cùng một chỗ trải qua một ít chuyện, giao tình còn thật là tốt, nếu như Chu Lệ thật xảy ra chuyện gì, Chu Trung không biết mặc kệ. Chu Lệ ngươi gặp phải sự tình gì cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Chu Trung ta thật không có chuyện gì, ngươi đi trước có được hay không? Chu Lệ gặp Chu Trung không chịu đi, nhất thời càng thêm cuống cuồng, không ngừng mà nhìn lấy đồng hồ. Ngươi tại không có thời gian sao? Chu Trung có chút hiếu kỳ, bất quá đã gặp Chu Lệ lo lắng như vậy, Chu Trung đành phải nói ra, tốt à, ta liền đi trước, nếu như ngươi gặp phải chuyện phiền phức gì, có thể tới tìm ta. Thế nhưng là Chu Trung vừa đi, lúc này một chiếc BMW đút đời 7 xe con đã lái đến, chính dừng ở xung quanh trước mặt Lệ. Ngay sau đó hai nữ nhân thì theo trong xe đi xuống, bên trong một nữ nhân tuổi chừng hơn 40 tuổi, bất quá ăn mặc so sánh tuổi trẻ, riêng là da thịt rất tốt, hiển nhiên bình thường không thái bảo dưỡng. Bên cạnh nữ tử tuổi tác cùng Chu Lệ không sai biệt lắm, thanh xuân tịnh lệ, trên thân cũng đều là hàng hiệu. Hai người xuống xe về sau, cái kia cùng Chu Lệ tuổi tác không chênh lệch nhiều nữ hài thì chạy tới ôm lấy Chu Lệ, "Chu Lệ tỷ, đã lâu không gặp." Chương 3650, bạn trai. Chu Lệ cười khổ gật gật đầu, sau đó đối trung niên nữ nhân cung kính kêu lên, "Bác gái." Trung niên nữ nhân cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Chu Lệ, đột nhiên nàng nhìn thấy một bên chính muốn ly khai Chu Trung, sau đó nàng kinh ngạc nói ra, "Đây không phải Chu Trung sao?" "Chu Lệ, ngươi không phải nói hắn bị trường học phái đi tham gia cái gì dạy học nghiên cứu hội thảo sao? Hắn làm sao còn tại cái này?" Trung niên nữ nhân lời kia vừa thốt ra, Chu Lệ thì trở nên đau đầu, cảm thấy hôm nay sự kiện này giấu giếm không đi. Mà Chu Trung ở bên cạnh càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối Chu Lệ hỏi, "Chu Lệ, ta cái gì thời điểm đi tham gia nghiên cứu hội thảo? Còn có, các nàng là người nào? Tại sao biết ta?" "Chu Lệ, hắn là chuyện gì xảy ra? Ngươi giải thích cho ta rõ ràng." Chu Lệ bác gái sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngữ khí vô cùng nghiêm túc đối với Chu Lệ hỏi. Chu Lệ hiện tại không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ, lập tức một thanh kéo lại Chu Trung cánh tay, nhìn như vô cùng thân mật bộ dáng, đối với bác gái cười nói, "Bác gái, thật xin lỗi, ta không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao. Trước đó Chu Trung đúng là muốn tham gia nghiên cứu hội thảo, bất quá ta để hắn hủy bỏ, cố ý dẫn hắn tới." Bác gái nghe xong lời này, mới gật gật đầu nhìn về phía Chu Trung, sau đó rôi ra bản thân tay, đối Chu Trung nói ra, "Ngươi tốt Chu Trung, ngươi sự tình ta đều nghe Tiểu Lệ cùng ta nói qua, ta là nhỏ Lệ bác gái." Chu Trung lúc này còn một mặt ngộng, hoàn toàn không hiểu hiện tại là tình huống gì. Nhưng là Chu Lệ kéo cánh tay hắn lặng lẽ bóp hắn một chút, Chu Trung cái này mới phản ứng được, túi đầu xuống liền thấy Chu Lệ cái kia xin giúp đỡ ánh mắt. Sau đó, Chu Trung cũng đưa tay ra cùng bác gái nắm một chút, cung kính kêu lên, "Bác gái ngươi tốt, ta là Chu Trung." Bên cạnh thanh xuân tịnh lệ nữ hài lúc này hiếu kỳ đánh giá Chu Trung dài đến ngược lại là hơi bị đẹp trai, nhưng mặc lấy rất phổ thông, tựa hồ ra cảnh đồng dạng. Mà lại công tác cũng không được khá lắm, cũng là một cái trường tư lập giáo viên mà thôi, tâm lý hơi có chút chướng mắt. "Ngươi chính là tỷ phu của ta. Thật không biết ngươi đi cái gì vận, vẫn là đời trước phúc khí tốt, vậy mà có thể tìm tới tỷ ta như thế xinh đẹp đại mỹ nữ làm bạn gái. Ngươi có thể đến cô mà chân quý, ta nói cho ngươi, truy tỷ ta ưu tú tuổi trẻ tài tuấn có rất nhiều." Chu Lệ nhất thời đối biểu muội mình oán giận nói, "Tiểu Như, ngươi loạn nói cái gì?" "Vốn chính là..." Tiểu Như ở bên cạnh khanh khách địa cười rộ lên. Trung niên nữ nhân cũng là chừng chính mình nữ nhi liếc một chút, sau đó cười đối Chu Trung cùng Chu Lệ nói ra, "Tốt, mau lên xe, ngươi cô phụ còn tại khách sạn chờ lấy đây." Sau đó Chu Trung thì mơ hồ địa bị Chu Lệ chảnh lên xe. "Chu Trung, ngươi trong nhà còn có thứ gì người? Cha mẹ ngươi thân thể có khỏe không?" Trên xe, Chu Lệ bác gái đối với Chu Trung hỏi. Chu Trung nhìn về phía bên cạnh Chu Lệ, tại ra hiệu chính nàng muốn trả lời thế nào. Chu Lệ liên tiếp đối Chu Trung nháy mắt, Chu Trung đành phải nói ra, "Cha mẹ ta thân thể phi thường tốt, cảm ơn bác gái quan tâm." Bác gái đối Chu Trung ấn tượng coi như không tệ, tiểu tử này tuy nhiên công tác đồng dạng, gia đình bối cảnh đồng dạng, nhưng nho nhã lễ độ, mà lại tướng mạo sạch sẽ. Đến bên này còn thích đứng sao? Chúng ta cũng không nghĩ tới Tiểu Lệ lại nhanh như vậy liền đến Đông Giang thành phố công tác, trước đó chúng ta một nhà ở nước ngoài nghỉ phép, lần này mới vừa vặn đuổi trở về. Chu Trung gật đầu nói, "Ta thích hướng năng lực coi như tương đối mạnh, mà lại lưỡng quảng khu vực phong cảnh rất không tệ, phi thường tốt." Tiểu Như không ngừng mà quay đầu nhìn lấy Chu Trung cùng Chu Lệ, sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vệt cổ quái, "Tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi cùng tỷ phu ở giữa là lạ, không giống như là người yêu?" Chu Lệ nghe nói như thế, ngữ khí tựa hồ có chút bối rối, đối với Triệu Tiểu Như nói ra, "Tiểu Như, ngươi lại nói lung tung ta có thể sinh khí." Tiểu Như rỗi vươn đầu lưỡi, có điều nàng xác thực không cảm thấy Chu Trung cùng Chu Lệ hai người xứng, quay đầu sau không biết một người ở nơi đó đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, xe thì dừng ở một nhà khách sạn trước cửa. Nhà này khách sạn tại Đông Giang thành phố cũng thuộc về so sánh có tên, ở bên trong gian phòng ăn một bữa cơm, không có cái tiểu 10.000 khối tiền cũng xuống không được, bởi vậy đó có thể thấy được. Chu Lệ bác gái một nhà điều kiện là phi thường tốt. Một đám người đi vào gian phòng bên trong, Chu Lệ cô phu đã ngồi ở chỗ đó nhìn lấy giấy báo, nhìn thấy một đoàn người tiến đến, Triệu Xuân Sinh cười đối thê tử cùng nữ nhi nói ra, "Trở về, Tiểu Lệ đâu?" Chu Lệ cùng Chu Trung là sau cùng tiến đến, Sau khi đi vào, Chu Lệ đối với Triệu Xuân Sinh cung kính kêu lên, cô phụ tốt. Triệu Xuân Sinh rất hài lòng gật gật đầu. Hắn đối Chu Lệ cô cháu gái này vẫn là vô cùng nhìn kỹ, người dung mạo xinh đẹp, mà lại nho nhã lễ độ, mấu chốt nhất là học thức tốt, có tài hoa, hắn ưa thích loại này biết đi học tập, biết đi nỗ lực người trẻ tuổi. Xuân Sinh, Tiểu Lệ bạn trai cũng tới. Không phải nói hắn không tới sao? Triệu Xuân Sinh thần sắc giống như có chút không vui, nhìn về phía đứng ở chỗ này một bên Chu Trung, trên dưới dò xét hai mắt, cảm thấy Chu Trung rất bình thường, đến mức tại nữ sinh bên trong có một ít xoáy khuôn mặt, tại Triệu Xuân Sinh trong mắt nhìn đến căn bản không đáng một đồng. Chu Lệ bận biểu đối Triệu Xuân Sinh giải thích nói, cô phụ, Chu Trung vốn là đi tham gia nghiên cứu hội thảo, nhưng nghe nói ngài cùng bác gái về nước, muốn mời chúng ta ăn cơm, cho nên hắn liền đem nghiên cứu hội thảo hủy bỏ. Triệu Xuân Sinh nghe Chu Lệ giải thích như vậy, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó đối Chu Trung lãnh đạm nói, đã đến, thì cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm, nơi này đều là chúng ta người trong nhà, ngươi cũng không cần quá mức câu thúc. Chu Trung vốn là cũng không câu thúc, hiện tại hắn dần dần hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tựa hồ Chu Lệ cùng bác gái người một nhà đề cập qua nàng có một người bạn trai, mà cái này người bạn trai cũng là hắn, đã như vậy, hắn cũng không để ý trợ giúp Chu Lệ làm một lần bạn trai. Rất nhanh, phục vụ viên liền đem đồ ăn bưng lên, mọi người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Triệu Xuân Sinh đối Chu Trung hỏi, nghe nói ngươi cùng Tiểu Lệ tại một trường học bên trong dạy học, ngươi là dạy thể dục. Chu Trung nói ra, là cô phụ, ta dạy thể dục. Dạy thể dục sau này phát triển phải bị tính hạn chế, ngươi có nghĩ tới hay không cùng trường học xin dạy một số hắn chương trình học. Nói thí dụ như ngữ văn, số học. Triệu Xuân Sinh nói toàn bộ đều là trọng yếu chương trình học, có thể đảm nhiệm ngữ văn lão sư, số học lão sư, vậy liền có thể đảm nhiệm chủ nhiệm lớp, sau này phương hướng phát triển sẽ thêm rất nhiều. Mà giáo viên thể dục bình thường đều không có quá nhiều phương hướng phát triển, nhiều lắm là cũng là làm cả một đời giáo viên thể dục. Bất quá Chu Trung lại là lắc đầu nói ra, tạm thời ta còn không nghĩ tới những cái kia, ta cảm thấy làm một tên giáo viên thể dục cũng rất tốt. Triệu Xuân Sinh nghe nói như thế, nhất thời có chút không vui, người trẻ tuổi làm sao có thể không có lòng cầu tiến đâu. Mà lại Chu Trung nói lời này, cũng rõ ràng có thể cảm giác được ra hắn đối tương lai đồng thời không có quá nhiều dự định. Người trẻ tuổi đối tương lai không có tính toán, không có nỗ lực phương hướng, người trẻ tuổi kia thật sự là không còn gì khác, Triệu Xuân Sinh nhất thời đối Chu Trung hảo cảm giảm xuống hơn phân nửa. Chương 3651, xem thường. Tiếp đó, Triệu Xuân Sinh lại đúng Chu Trung hỏi một số liên quan tới ngay sau đó xã hội sự kiện, thế giới kinh tế phát triển đi hướng, cùng một số lịch sử tri thức các loại vấn đề. Nhưng Chu Trung trả lời đều vô cùng ngắn gọn, đối những phương diện này đồng thời không có quá nhiều đọc lướt qua. Trong lúc nhất thời, Triệu Xuân Sinh đối Chu Trung ấn tượng hoàn toàn không có, cũng không để ý nữa Chu Trung. Ăn một lát sau khi ăn xong, Chu Trung đi bên ngoài đi chuyến nhà vệ sinh, mà Chu Lệ cũng lập tức cùng đi ra, các loại tại cửa ra vào. Vừa ra tới Chu Lệ cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy, có lỗi với Chu Trung, ta trước đó không có cùng ngươi nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, chút chuyện này không cần cùng ta xin lỗi. Chu Lệ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, bác gái cùng cô phụ từ nhỏ đã đối với ta rất tốt, lần này ta điều đến Magia học viện đến dạy học, bọn họ đều muốn cho ta ở lại đây một bên phát triển, còn muốn tìm cho ta bạn trai. Thế nhưng là bọn họ giới thiệu cho ta bạn trai ta đều không thích, vốn là bọn hắn một nhà xuất ngoại nghỉ phép, ta còn có thể đổ cái thanh nhàn, nhưng là bọn họ đột nhiên muốn trở về, còn nói đi cũng phải nói lại liền muốn mang ta đi xem mắt. Ta trong lúc nhất thời không có cách nào, đành phải nói ta có đối tượng, bọn họ thì hỏi ta đối tượng kêu cái gì, là làm cái gì, còn để cho ta truyền ảnh chụp. Ngươi cũng biết ta vừa tới bên này, đồng thời không có cái gì bằng hữu, cho nên chỉ có thể đem ngươi báo cho bác gái cùng cô phụ. Vốn là ta là nghĩ đến ngăn chặn bọn họ, kết quả không nghĩ tới hôm nay lại bị bác gái đụng gặp, mới đem ngươi dính líu vào. Chu Trung đều đã đoán được những thứ này, gật đầu nói, không sao, ta đều nói, nếu như ngươi gặp phải vấn đề gì, đều có thể tới tìm ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, Chu Trung. Chu Lệ không gì sánh được cảm kích đối Chu Trung nói ra. Đúng, còn có ta cô phụ, người rất tốt, hắn vừa mới đối ngươi thái độ ngươi bỏ qua cho. Chu Trung cười cười, không nói gì, đối với những thứ này hắn vốn là cũng không có để ý, Triệu Xuân Sinh chỗ nói những cái kia kinh tế, xã hội, lịch sử các loại vấn đề, hắn căn bản không cần đi cân nhắc. Hắn cũng không cần đối tương lai mình có cái gì quy hoạch, những thứ này chỉ là ước thúc những cái kia tục nhân, phàm nhân, mà hắn là một tên tu chân giả. Ở trước mặt hắn thực lực mới là hết thảy, hắn có thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì đều muốn cúi đầu trước hắn, hướng hắn thần phục. Sau khi ăn cơm xong, Chu Trung thì cùng Chu Lệ cáo từ rời đi. Triệu Xuân Sinh người một nhà cũng lên xe, trên đường, Triệu Xuân Sinh đối với Chu Lệ bác gái nói ra, Chu Lệ bạn trai thật sự là đồng dạng, hắn không có gia thế, không có bản lãnh. Nếu như bọn họ thực tình yêu nhau, cũng có thể tiếp nhận, nhưng là hắn không có chút nào thấy xa, cũng không có bất kỳ cái gì muốn phải cố gắng ý nghĩ, dạng này người vẫn là nhanh chóng để Chu Lệ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ đi. Chu Lệ bác gái thì là ở một bên câm bất đồng ý kiến, ta cảm thấy Chu Trung còn rất khá, người tương đối sạch sẽ, mà lại nho nhã lễ độ, rất có gia giáo. Mà lại người ta là một tên giáo viên thể dục, ngươi tổng cùng người ta nói chuyện gì kinh tế, xã hội, người ta đương nhiên không nguyện ý nói. Làm cả một đời giáo viên thể dục có thể có cái gì tiền đồ. Triệu Xuân Sinh nhất thời lạnh hừ một tiếng, ngữ khí không vui nói ra. Triệu Tiểu Như lúc này quay đầu vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy Chu Trung không thích hợp tỷ ta, trường học của chúng ta có một cái siêu cấp đại xoái ca, hơn nữa còn là Đông Anh thần cháu trai. Mặc kệ là hình dạng, gia thế, mới học, thế lực so cái này Chu Trung tốt quá nhiều, ngày mai ta đem hắn giới thiệu cho Đường tỷ, đến lúc đó Đường tỷ nhất định sẽ nhìn lên hắn, sau đó đem Chu Trung vứt bỏ. Chu Lệ bác gái ở một bên rất là bất đắc dĩ nói ra, cha con các người hai, ta thật sự là bắt các ngươi không có cách nào, chuyện này ta mặc kệ. Chu Trung một mực đem Chu Lệ đưa về trường học, Chu Lệ vẫn luôn là ở trong trường học giáo viên túc xá, mà Chu Trung chỗ ở biệt thự thì tại trường học bên cạnh, cho nên hai người đều tiện đường. Chu Trung, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi. Đứng đang giáo sư cửa túc xá trước, Chu Lệ cảm kích đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cười, rất là tùy ý nói ra, không có việc gì. Tiện tay mà thôi, nếu như ngươi còn cần giúp đỡ, còn có thể tới tìm ta. Thật sao, Chu Trung? Ta còn có thể tới tìm ngươi sao? Chu Lệ lúc này khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, nhịp tim đập lại có chút gia tốc. Nói đến, nàng Chu Lệ mặc kệ là trong trường học đến trường thời kỳ, vẫn là về sau đi ra công tác, nàng đều là bị bên cạnh Nam Hải tử cho ủng hộ nữ thần. Cái gì thời điểm tại đối mặt Nam Hải lúc nàng sẽ có loại này tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang thai cảm giác. Chu Trung vươn tay sờ sờ Chu Lệ tóc, sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, chúng ta là bằng hữu, tốt, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về nghỉ, ta cũng đi. Nói xong Chu Trung quay đầu rời đi, mà Chu Lệ thì là đứng tại cái kia nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng lưng, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cái kia chính là truyền thuyết bên trong sờ đầu giết sao. Chu Lệ lúc này tiểu nữ sinh tâm tư tràn lan, hồi tưởng vừa mới Chu Trung đối nàng kết thân dày động tác, tâm lý đắc ý, cười hồi túc xá. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chu Trung đi tới trường học, dựa theo thông lệ tới trước trong lớp nhìn một chút, nhìn thấy không có chuyện gì, một thanh ảnh chính dẫm lên giày cao gót, trong tay cầm giáo án đi vào phòng học, Chu Trung rất tự giác liền rời đi. Mới từ lầu dạy học đi ra liền gặp được Chu Lệ, Chu Trung đối Chu Lệ chào hỏi, mà Chu Lệ thì là sắc mặt xấu hổ đối Chu Trung hô, Chu Trung, ta khả năng lại làm phiền ngươi. Câu ngươi cùng cô phụ lại muốn ăn cơm. Chu Trung hỏi. Chu Lệ liền lắc đầu. Sắc mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, không phải ta bác gái, là nhỏ như, nàng buổi tối hôm nay nói là muốn tìm ta cùng đi ra chơi, còn nói cái gì muốn giới thiệu cho ta bạn trai. Ngươi cũng biết, ta sở dĩ tìm ngươi giả mạo bạn trai ta, cũng là bởi vì không muốn để cho bác gái một lại giới thiệu cho ta đối tượng gặp mặt, không nghĩ tới nha đầu này lại bắt đầu không yên tĩnh, ngươi buổi tối có thể bồi ta cùng đi sao. Chu Trung rất dứt khoát nói ra, được, dù sao ta cũng không có việc gì. Ta xem một chút tiểu nha đầu kia giới thiệu cho ngươi đối tượng gặp mặt là dạng gì người, nàng khẳng định là cảm thấy nàng người tiến cử so với ta mạnh hơn sao. Chu Trung tâm lý nhịn không được cười rộ lên, Triệu Tiểu Như cái tiểu nha đầu kia còn xem thường hắn, đừng nói cái này toàn bộ lưỡng quảng khu vực, liền xem như toàn bộ địa cầu phía trên, lại có người nào có thể mạnh hơn hắn. Buổi tối sau khi tan học, Chu Lệ thì cùng Chu Trung cùng nhau rời đi trường học, đón xe tiến về Triệu Tiểu Như chỗ nói địa điểm. Hai người chân trước vừa đi. Sau lưng Lý Sảng, Tiểu Tuyết, tóc mái mấy người thì xuất hiện, tóc mái cùng Lý Sảng đi qua lần trước sự kiện về sau, hiện tại nghiêm chỉnh trở thành hảo bằng hữu, nhập bọn với nhau đi. Chỉ thấy Lý Sảng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói, Hình Khải lão sư tiếp tục như vậy không thể được. Tóc mái cùng Tiểu Tuyết mấy người không nói gì, nhưng cũng đều là rất nghiêm túc bộ dáng. Tưởng Tử Dương dẫn không nhìn được trước nói ra, Hình Khải lão sư quá phận, hắn không là ưa thích một thanh ảnh lão sư sao. Làm sao hiện tại lại cùng Chu Lệ lão sư tư nhập bọn với nhau? Hai người vậy mà trắng trợn, đường hoàng thành đôi nhập đúng, đây không phải bắt cá hai tay sao? Tiểu Tuyết ở một bên vì Chu Trung bênh vực kẻ yếu, Tưởng Tử Dương ngươi chớ nói lung tung, ai nói Hình Khải lão sư ưa thích một lão sư? Hai người bọn họ lại không cùng một chỗ. Chương 3652, Trung thiếu gia. Tưởng Tử Dương thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái này còn phải nói sao? Nếu như Hình Khải lão sư không thích một lão sư, lúc trước căn tin lửa cháy, lớn như vậy hỏa thế, hắn làm sao có thể xông đi vào cứu người đâu. Ngay cả tính mạng đều không để ý đi vào cứu một lão sư, đây là nhiều sao yêu. Lý Sảng cùng tóc mái ở một bên đều là hào hào gật đầu, rất đồng ý tưởng Tử Dương lời nói này. Muốn ta nói, một lão sư cũng có một chút quá phận. Bàn tử lúc này ở một bên có chút khó chịu nói ra. Hình Khải lão sư không để ý tánh mạng an nguy, đến trong biển lửa đem nàng cứu ra, có thể kết quả đây. Nàng không lấy thân báo đáp coi như, ngươi xem một chút nàng mỗi một ngày đối Hình Khải lão sư thái độ. Mỗi sáng sớm Hình Khải lão sư đến lớp học thị sát, một lão sư đến sau đều sẽ rất hung dùng ánh mắt đem hắn sợ chạy. Mấy cái tiểu học sinh ngay tại cửa chính bắt đầu thảo luận lên Chu Trung cảm tình đại sự, từng cái còn nói đến đạo lý rõ ràng. Đối với những thứ này, Chu Trung tự nhiên là hoàn toàn không biết, cùng Chu Lệ cùng nhau đi và ở vào trung tâm thành phố một tiệm cơm Tây. Hoa Nhài nhà hàng Tây tại Lưỡng Quảng khu vực phi thường nổi danh, càng là Đông Giang thành phố đệ nhất nhà hàng Tây, đầu bếp chính là bị Lĩnh Tổng nhận định 3 sao cấp đầu bếp. Triệu Tiểu Như đem hôm nay ăn cơm địa điểm thì định tại Hoa Nhài nhà hàng Tây, hai người xuống xe đi vào nhà ăn bên trong. Cái này Hoa Nhài nhà hàng lầu 1 cũng không phải là ăn cơm dùng cơm địa phương, mà chính là phòng chờ, nơi này trưng bày rất nhiều ghế sofa, nhỏ bàn trà. Có thể tới nơi này ăn cơm người không phú thì quý, nhiều khi bọn họ đến, nhưng bọn hắn bằng hữu còn chưa tới, trực tiếp đi nhà hàng bên trong ngồi đấy làm mất thân phận. Cho nên, Hoa Nhài nhà hàng Tây đem toàn bộ một tầng đều làm thành phòng chờ, có thể ở chỗ này uống trà, xem sách, chờ bằng hữu cùng nhau dùng cơm. Lúc này, Triệu Tiểu Như cùng mặt khác hai nữ sinh an vị tại một bàn trước sofa uống vào cà phê nói chuyện phiếm, nhìn thấy Chu Lệ cùng Chu Trung tiến đến, Triệu Tiểu Như hơi hơi nhướng mày, nàng không nghĩ tới Chu Lệ lại đem Chu Trung cũng cho mang đến. Bất quá nghĩ lại dạng này cũng tốt, đem Chu Trung mang đến liền có thể để Đường tỷ càng thêm trực quan địa, kiến thức đến Chu Trung cùng Trung thiếu gia ở giữa lớn đến mức nào chênh lệch, có so sánh mới có thể càng tốt hơn thể hiện ra Trung thiếu gia ưu tú. Sau đó Triệu Tiểu Như đối với Chu Lệ vẫy chào, "Đường tỷ, chúng ta tại cái này." Chu Lệ gật gật đầu mang theo Chu Trung đi qua. "Tiểu Như, đây chính là ngươi Đường tỷ. Dung mạo thật là xinh đẹp." Tại Tiểu Như bên cạnh, một tên nữ sinh nhìn lấy Chu Lệ nhịn không được sợ hai thán phục nói ra. Triệu Tiểu Như đắc ý nói, "Đương nhiên, ta Đường tỷ thế nhưng là danh phó thực đại mỹ nữ, coi như cùng những cái kia đang hot nữ ngôi sao so cũng là không kém chút nào." Bất quá nữ sinh nhìn một chút Chu Lệ bên cạnh Chu Trung, khẽ lắc đầu, tràn đầy khinh thường nói, "Bất quá tỷ tỷ ngươi ánh mắt thật là không được tốt lắm. Giống tỷ tỷ ngươi như thế xinh đẹp nữ sinh, truy nàng thanh niên tài tuấn khẳng định rất nhiều, nàng làm sao lại chọn chúng diện mạo xấu xí tiểu tử?" Nàng tiểu nói này, Triệu Tiểu Như trong nháy mắt không có tính khí, bởi vì nàng cũng nhìn Chu Trung 10 phần khó chịu. Chu Lệ nghe lấy lời này hơi hơi như mày, nàng phiền phức Chu Trung đến giả trang chính mình bạn trai liền đã thẳng băn khoăn, những thứ này người còn luôn luôn xem thường Chu Trung, trong nội tâm nàng không gì sánh được cái nấy. Mà Chu Trung đối với cái này thì là hoàn toàn không thèm để ý, ở một bên thì như không nghe đến một dạng. Cái này Triệu Tiểu Như mang đến hai nữ sinh càng thêm xem thường Chu Trung, cái này người cũng là cái loại người vô dụng. Chúng ta làm lấy hắn mặt trào phúng hắn, liền cái dám cũng không dám thả, loại nam nhân này không có tiền đồ nhất. Đường tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là ta tốt bạn thân, một cái gọi Lăng Tiêu Nhiên, một cái khác gọi là Mới Mỹ Đồng. Lâm Tiêu không sai cùng Mới Mỹ Đồng trong nhà đều là làm ăn, tư sản đều có thể đạt tới hơn 10 triệu. Chu Lệ đối hai người nữ sinh này không có quá nhiều hảo cảm, bởi vì bọn hắn thoáng qua một cái đến liền nghe đến hai người nữ sinh này đang giễu cợt Chu Trung. Cho nên chỉ là đối với các nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Triệu Hiểu Như cũng chưa quên giới thiệu Chu Lệ cùng Chu Trung, đối hai cái này bạn thân nói ra, đây chính là ta Đường tỷ Chu Lệ, bên cạnh là bạn trai nàng Chu Trung. Hai nữ cười cười không nói gì. Sau khi ngồi xuống, Lăng Tiêu Nhiên đối với Chu Trung hỏi, "Chu Trung, ngươi cùng Đường tỷ là tại một trường học bên trong dạy học, ngươi là dạy thể dục." Chu Trung gật gật đầu. "Ngươi trong nhà là làm cái gì?" Lăng Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi. Chu Trung đối với dạng này vấn đề không có chút nào hứng thú trả lời, tùy ý qua loa nói, "Phổ thông gia đình." "Phổ thông gia đình?" Lăng Tiêu Nhiên mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Sau đó bắt đầu khoe khoang lên, như loại này phổ thông gia đình hài tử, là cũng không phải chưa từng tới loại này cao cấp nhà hàng ăn cơm. Trong này ăn một bữa cơm, nói ít cũng phải gần 10.000 khối tiền, bất quá đối với chúng ta mà nói, tới này ăn cơm là rất chuyện bình thường, sau này Đường tỷ cùng với chúng ta cũng sẽ thường xuyên ra vào loại này cao đoan tràng sở. "Chu Trung, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực để Đường tỷ vượt qua dạng này sinh hoạt sao?" Không giống nhau Chu Trung nói chuyện, Chu Lệ liền đã trước tiên mở miệng, "Ta cũng không thích qua dạng này sinh hoạt, ta chỉ nghĩ tới bình bình đạm đạm phổ thông gia đình sinh hoạt." Chu Lệ lời nói này nói đến phi thường có kỹ xảo, phổ thông gia đình sinh hoạt, đó không phải là Chu Trung qua sinh hoạt sao? Bởi vì Chu Trung vừa nói nhà bọn hắn thì là người nhà bình thường. Lăng Tiêu không sai có chút tức giận, chính mình rõ ràng là giúp đỡ cái này Đường tỷ đang nói chuyện, có thể nàng làm sao một mực tại giúp đỡ Chu Trung. Triệu Tiểu Như ở một bên nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, sau đó đối Chu Lệ nói ra, Đường tỷ, hôm nay tới ta là muốn giới thiệu cho ngươi một cái hảo bằng hữu, hắn chờ chút liền đến. Đang nói, thì thấy ngoài cửa một cái 20 tuổi ra mặt, mặc lấy một thân thẳng Âu phục thanh niên đi tới, bên người còn theo hai tên tuổi tác tương tự thanh niên, mặc trên người đều là tải thương hiệu, một thân trang phục thêm lên đều được có tiểu 100.000. Trung Biển, chúng ta ở chỗ này. Trung Biển cười hướng Triệu Tiểu Như đi tới, làm hắn nhìn đến Triệu Tiểu Như bên người ngồi đấy Chu Lệ về sau, hai mắt bên trong phóng xạ ra từng trận tinh mang, cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm. Mà Trung Biển đi theo phía sau hai cái tiểu thanh niên nhìn thấy Chu Lệ về sau, cũng đồng dạng là kích động không thôi, như thế xinh đẹp mỹ nữ bình thường có thể là vô cùng ít thấy. Trung Biển, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta Đường tỷ Chu Lệ, bên cạnh là bạn trai nàng Chu Trung. Đường tỷ, Trung Biển chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi bằng hữu, hắn nhưng là Trung gia đại thiếu gia, Trung gia tại Đông Giang thành phố cũng là vô cùng không nổi đại gia tộc. Ngươi hẳn nghe nói qua Đông Anh Thần Đông lão bản, Đông nhà Hòa Thuận Trung lão bản thì có rất nhiều hợp tác. Nâng lên Đông Anh Thần, tại chỗ người không có không biết, rốt cuộc thế nhưng là Đông Giang thành phố phong vân nhân vật, Trung gia cùng Đông Anh Thần có quan hệ hợp tác, đủ để chứng minh Trung gia mạnh mẽ đến mức nào. Trung Biển mang trên mặt một tia ngạo mạn nụ cười, mở miệng đối Chu Lệ tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta là Trung Biển, nhà chúng ta xác thực cùng Đông Anh Thần Đông lão bản hữu rất nhiều hợp tác." Chương 3654, Đông Giang ác thiếu. "Đi ngươi, còn dám tới lao tử dùng chai rượu đập chết ngươi." Thôi Hâm mang theo đỏ chai rượu không gì sánh được phách lối điệu mắng. Bàn Tử mắt trong mang theo nồng đậm ghi hận, một mình hắn khẳng định đánh không lại Thôi Hâm cùng Mã Lâm hai người, sau đó xoay người chạy. Nhìn thấy Bàn Tử chạy trối chết, Thôi Hâm cùng Mã Lâm đều là cười ha hả, không gì sánh được ra vẻ. "Nhìn đến sao bà bối? Dám đến chúng ta gian phòng bên trong đến tìm cái chết, lão tử đánh chết hắn." Thôi Hâm lúc này không gì sánh được ra vẻ cùng Lăng Tiêu không sai khoe khoang lấy. Mà Lăng Tiêu không sai đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy ngôi sao nhỏ, ôm lấy Thôi Hâm, "Thôi thiếu ngươi tốt xoái, vừa mới đánh người thời điểm quả thực đều bắt kịp Lý Tiểu Long chuyển thế." Bị Lăng Tiêu không sai như thế thổi nâng, Thôi Hâm càng là đẹp đến mức tìm không thấy Nam Bắc. Mà Chu Trung cũng không có coi này là chuyện, đây chính là một việc nhỏ xen giữa. Bàn Tử bị đánh về sau, một đường lảo đảo trở lại chính mình gian phòng, đẩy cửa ra, cái kia bộ dáng chật vật liền đem gian phòng bên trong mọi người làm cười. "Bàn Tử, ngươi đây là thế nào? Bị ngươi cho quyền đá." Một cái khỉ ốm giống như thanh niên chỉ Bàn Tử cười ha hả. Nói xong, còn đối với ngồi ở trên ghế salon trái ôm phải ấp một cái 30 tuổi ra mặt nam tử nói ra, "Viễn ca ngươi nhìn, Bàn Tử quá đùa." Đồng chí Viễn ngẩng đầu nhìn một chút Bàn Tử, cũng là nhịn không được cười rộ lên, "Bàn Tử, ngươi cái này là làm sao?" Bàn Tử bị khỉ ốm chế rêu một phen, trong lòng mang theo nộ khí đối với đồng chí Viễn nói ra, "Viễn ca, ta bị người cho đánh." "Cái gì Bàn Tử, ngươi bị người đánh?" Khỉ ốm nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt đại biến, không gì sánh được kinh ngạc nhìn lấy mập mạp này. Hắn mới vừa nói Bàn Tử bị người quyền đá chỉ là nói đùa, muốn là muốn lấy bọn họ thân phận, tại toàn bộ Đông Giang thành phố ai dám đánh bọn hắn. Mà đồng chí Viễn cũng là lấy sắc mặt tâm trầm, "Bàn Tử, chuyện gì xảy ra?" Bàn Tử lập tức thêm mắm thêm muối địa đem vừa mới sự tình nói một lần, "Viễn ca, vừa mới đám tiểu tử kia thật sự là quá phách lối, hắn không chỉ đánh ta, còn nói ta còn dám đi, thì đập chết ta." "Phách lối như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn xem tại Đông Giang thành phố ai dám không cho ta đồng chí Viễn mặt mũi." Nói, đồng chí Viễn thì đứng người lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ. Thân là Đông Anh Thần cháu trai, đồng chí Viễn thế nhưng là Đông Giang thành phố tiểu ba vương, cùng Hoàng Thế Hưng cùng xưng là Đông Giang song thiếu, bởi vì Đông Anh Thần không có nhi tử, cho nên đối cháu hắn là vô cùng nhìn kỹ, muốn bồi dưỡng hắn về sau tiếp chính mình ban. Không nghĩ tới Đông Giang thành phố lại còn có người dám đánh hắn huynh đệ, quả thực là muốn chết. Sau đó đồng chí Viễn trực tiếp vây tay một cái, mang theo một đám áo đen tráng hán hướng về Chu Trung chỗ gian phòng đi tới. Ầm, gian phòng môn lần nữa bị đá văng, trước đó Bàn Tử mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào gian phòng. Nhìn thấy mập mạp này, Thôi Hâm lập tức đứng người lên tức giận mắng, "Ngươi còn thật dám trở về, xem ra hôm nay không cho ngươi lấy máu, ngươi không biết lão tử là ai." Thôi Hâm mang theo chai rượu vừa định đập lên, nhưng đột nhiên cước bộ cứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy bao ngoài cửa phòng phần phật tràn vào đến hơn 10 người mặc áo đen tráng hán cao lớn, từng cái hung thần ác sát. Lại tiếp lấy, một cái khỉ ốm giống như nam nhân đi theo một tên khí chất âm trầm nam tử đi vào gian phòng. Bàn tử nhìn thấy Thôi Hâm đứng chết chân tại chỗ bộ dáng nhịn không được cười ha hả, hoác con, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi lại cho ta phách lối một cái nhìn xem. Thôi Hâm cùng Mã Lâm đều không dám nói chuyện, bọn họ không nghĩ tới mập mạp này lại có lớn như vậy thế lực, bọn họ mấy người này cái nào có thể đánh được người ta cái kia hơn 10 cái tráng hán. Xem xét những cái kia tráng hán thì đều là nhân vật hung ác. Bàn tử, mới vừa rồi là người nào đánh ngươi? Đồng chí nhìn từ xa lấy gian phòng bên trong những thứ này người, riêng là nhìn thấy Chu Lệ thời điểm, trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm, không nghĩ tới mấy cái này tiểu tử bên người còn có dạng này một đại mỹ nữ. Bàn tử lập tức chỉ Thôi Hâm cùng Mã Lâm nói ra, Viễn ca, hai người bọn họ. Trung Biển lúc này cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp, nếu như chỉ là tùy tiện khi dễ một người bình thường, bọn họ hoàn toàn không cần để ý, nhưng không nghĩ tới mập mạp này thân phận không đơn giản. Sau đó hắn đối với những người này vừa cười vừa nói, vị bằng hữu này không biết làm sao xưng hô. Ta gọi Trung Biển, là Đông Giang thành phố Trung gia đại thiếu, hôm nay chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Đồng chí Sa nghe nói như thế cười lạnh, nhìn một chút Trung Biển. Đông Giang thành phố Trung gia hắn nghe qua, bất quá là bọn họ đông nhà một con chó thôi, hơn nữa còn biết hai ngày trước thúc thúc hắn đã hạ lệnh, đoạn tuyệt cùng đông nhà hết thể tới lui. Mặc dù sau đó tới không biết vì cái gì thúc thúc lại đem cái mệnh lệnh này cho thu hồi lại, nhưng là Trung gia cũng đã nguyên khí đại thương, Đông Anh thần chỉ khôi phục trước đó 20% sinh ý mà thôi, cho nên hắn căn bản không có đem Trung gia để vào mắt. Trung Biển còn không biết đồng chí Sa thân phận đây, đi bên trên xuống tới tiếp tục vừa cười vừa nói, không sai, cũng là hiểu lầm, tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết, thông qua vừa mới hiểu lầm, chúng ta không chừng còn có thể kết giao bằng hữu, ngài nói đúng không? Đồng chí Sa không nói chuyện, còn bên cạnh khỉ ốm trực tiếp xông lên đến, chiếu vào Trung Biển trên mặt cũng là một bàn tay vãi ra, Lan, ngươi thì tính là cái gì, cũng phối hợp chúng ta Viễn ca làm bằng hữu. Trong phòng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này khỉ ốm cũng dám trực tiếp quất Trung Biển, mà lại là tại Trung Biển đã tự giới thiệu phân thượng. Trung gia tại Đông Giang thành phố tuy nhiên không phải đỉnh phong gia tộc, nhưng cũng là một phương đại thế lực, cái này người nói thế nào quất thì dám quất. Mà Trung Biển cả người cũng ngộng, căm tức nhìn cái kia khỉ ốm, sau đó nhìn về phía đồng chí Sa hỏi, ngươi có ý tứ gì? Là muốn cùng ta Trung gia vạch mặt sao? Trung gia tại ta trong mắt cũng là con chó. Đồng chí Sa mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi lại dám nói ta Trung gia là con chó? Trung Biển trong nháy mắt lửa. Ta nói lại như thế nào? Liền xem như ngươi cô phụ Lâm Trường canh tại cái này ta cũng sẽ nói, cho dù là gia gia ngươi tại cái này ta y nguyên sẽ nói. Trung Biển sắc mặt càng thêm phẫn nộ, gia hỏa này cũng dám làm nhục hắn cô phụ cùng gia gia, quả thực không muốn sống. Mà bàn tử lúc này đi tới lấy tay vỗ Trung Biển mặt, không gì sánh được phách lối nói, hoa con, biết trước mặt ngươi người là ai chăng? Đây là Đông Anh thần Đông lão bản cháu trai đồng chí Sasaka. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong thật rơi có thể nghe, nguyên bản Trung Biển trên mặt mang theo lấy nộ khí trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là kinh ngạc, hoảng sợ, nam nhân này lại là Đông Anh thần cháu trai đồng chí Sa. Nếu như nói hắn Trung gia tại trước mặt người khác còn có thể diệu võ dương oai một phen, nhưng là tại Đông Anh thần trước mặt thật sự là một con chó, hắn Đông Anh thần một câu liền có thể để bọn hắn Trung gia trong nháy mắt táng ra bại sản. Sa, Sa, Viễn ca. Trung Biển nhịn không được đối đồng chí Sa kêu một tiếng. Đồng chí Sa cười lạnh, sau đó trực tiếp đi qua đảo khách thành chủ ngồi ở trên ghế salon. Mà Triệu Tiểu Như một đoàn người nào còn dám tiếp tục ngồi đấy. Tất cả đều đứng lên chạy đến bên tường, từng cái câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi lại đánh ta. Bàn tử đi đến Thôi Hâm cùng Mã Lâm trước mặt, vung lên bàn tay liền hướng hai người trên mặt quất. Chương 3655, để cho các ngươi gọi người. Thôi Hâm cùng Mã Lâm không dám có chút phản kháng cùng bất mãn, đây chính là Đông Anh thần cháu trai, đánh chết bọn họ cũng không thể trêu vào. Đại ca, chúng ta sai, đừng đánh, tha cho chúng ta. Hai người liên tục đối bản tử cầu xin tha thứ. Bản tử mặt mũi tràn đầy đắc ý, đi đến Lăng Tiêu Nhiên trước mặt, thân thủ sờ lấy Lăng Tiêu Nhiên khuôn mặt khiêu khích nói ra, đây là ngươi bạn gái nhỏ. Ta mò nàng ngươi có thể làm gì ta? Lão tử không chỉ muốn làm mặt ngươi mò nàng, lão tử còn muốn làm mặt ngươi hôn nàng. Trung Biển sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy mập mạp này vậy mà thật muốn thân Lăng Tiêu Nhiên, hắn lấy dũng khí mở miệng đối đồng chí Viễn nói ra, Viễn ca, hôm nay là chúng ta có mắt không trọng, đắc tội ngài cùng bằng hữu ngài, ngài thì dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một ngựa. Đúng, ba ba ta là Triệu Xuân Sinh, ngươi liền bỏ qua chúng ta xin lỗi ngươi. Triệu Tiểu Như lúc này cũng đứng ra, đưa ra ba ba của nàng tên. Triệu Xuân Sinh tính là thứ gì? Liền Trung gia cũng không bằng, tại ta Đông Chí Viễn trong mắt không bằng một con chó. Triệu Tiểu Như hốc mắt trong nháy mắt thì ấm ức, nàng cái này thiên chi kiêu nữ từ nhỏ bị phụ mẫu hộ ở bên người, cái nào nhận qua dạng này ủy khuất. Đem Lăng Tiêu Nhiên lưu lại, thật tốt phục thị ta huynh đệ, các ngươi liền có thể lăn. Đông Chí Viễn cũng lười cùng những thứ này tiểu học sinh nhóm nói nhảm, nhất chỉ Lăng Tiêu Nhiên lạnh giọng nói ra. Lăng Tiêu Nhiên đều đã dọa sợ, lưu lại sẽ đối mặt với cái gì nàng đương nhiên biết rõ, nàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thôi Hâm, thế nhưng là Thôi Hâm trực tiếp quay đầu đi không nhìn nàng. Cùng một nữ nhân so sánh, thân gia tính mệnh mới là trọng yếu nhất, nếu như hắn đắc tội Đông Chí Viễn, nhà bọn hắn liền sẽ bị đánh áp thậm chí bị xóa tên, hắn cũng không dám làm như thế. Lăng Tiêu Nhiên nhìn thấy Thôi Hâm mặc kệ chính mình, vừa nhìn về phía chuông biển, hy vọng chuông biển có thể cứu nàng, thế nhưng là chuông biển lúc này cũng đánh lên chống lui quân. Dù sao hắn cùng Lăng Tiêu Nhiên cũng không biết, lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, không cần đến vì nàng đắc tội Đồng Chí Viễn dạng này ngon nhân. Triệu Tiểu Như tuy nhiên muốn giúp đỡ, thế nhưng là nàng không có năng lực. Đúng lúc này, Chu Lệ đứng ra, lạnh giọng đối Đồng Chí Viễn nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, trước đó ta bằng hữu có thể đánh ngươi bằng hữu. Chúng ta có thể xin lỗi, cho các ngươi bồi thường tiền thuốc men, nhưng là các ngươi không thể khi dễ một cái tiểu nữ sinh. Chẳng ai ngờ rằng ở thời điểm này Chu Lệ hội đứng ra, Lăng Tiêu không sai lệ nóng tràn đầy, cảm thấy Chu Lệ chính là nàng tái sinh phụ mẫu. Mà Đồng Chí Viễn cũng là hiếu kỳ đánh giá Chu Lệ, trên mặt hiện ra một vệt gian âm chi sắc, vừa cười vừa nói, được, ta có thể cho nàng đi, ngươi thì lưu lại phục thị ta đi. Ngươi nói cái gì? Chu Lệ giận hỏng, nàng thế nhưng là một tên nhân dân giáo sư, tư tưởng là vô cùng chính trực, không nghĩ tới hôm nay gặp phải Đồng Chí Viễn dạng này lưu manh. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi ai cũng không để lại, chúng ta chính là muốn đi. Ngươi có thể làm gì được chúng ta? Chu Lệ tức giận nói ra, nếu như ngươi dám ngăn trở ta, ta hiện tại thì báo động. Báo động? Thật sự là quá buồn cười, tốt, ngươi bây giờ thì báo động, ta điện thoại cho ngươi để ngươi báo động. Đồng Chí Viễn nghe đến Chu Lệ nói muốn báo cảnh, nhất thời cười ha hả, thúc thúc hắn Đông Anh Thần tại Đông Giang thành phố Lưỡng Quảng khu vực là cái gì thế lực? Trừ hoàng gia, ai còn dám gây thúc thúc hắn Đông Anh Thần? Báo động thì có ích lợi gì? Chu Lệ không có nghĩ tới những người này vậy mà như thế phách lối, liền báo động cũng không sợ. Các ngươi không sợ cảnh sát sao? Lúc này, Chu Trung ở một bên mở miệng đối Đồng Chí Viễn hỏi. Nghe lời này, đừng nói là Đồng Chí Sa, thì liền Triệu Tiểu Như cùng Trung Biển bọn người là muốn xem thường Chu Trung. Ngươi hỏi cái này lời nói làm sao cùng ngu ngốc một dạng. Giống Đồng Chí Sa loại thân phận này, người làm sao có thể sẽ sợ cảnh sát? Ta đương nhiên không sợ cảnh sát, ngươi đem cảnh sát gọi tới cũng là cảnh sát sợ ta. Đồng Chí Sa ra vẻ nói ra. Chu Trung gật gật đầu, một bộ không sai bộ dáng, sau đó lại hỏi, vậy ngươi sợ ta sao? Trung Biển kém chút nhịn không được nộ khí muốn xông lên đến đánh Chu Trung một trận, người ta liền cảnh sát cũng không sợ, sợ ngươi. Ngươi một trường học giáo viên thể dục mà thôi, còn thật đem mình làm mâm đồ ăn. Mà Đồng Chí Sa cùng bên người khỉ ốm cùng bàn tử đều là cười đến ngửa tới ngửa lui, khỉ ốm ngươi nghe đến sao? Hắn vậy mà hỏi ta có sợ hay không hắn, ta quả thực là quá sợ. Ngươi thật đáng sợ. Nhìn lấy mấy người cười thành cái kia bộ dáng, Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, đợi lát nữa các ngươi thì cười không nổi. Tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đồng Chí Sa nhất thời đối Chu Trung đến hứng thú. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Chu Trung rất ngay thẳng nói ra. Được, ta hôm nay nhìn xem ngươi là làm sao để cho ta cười không nổi. Nói xong, Đồng Chí Sa còn nhìn một chút Trung Biển cùng Triệu Tiểu Như, đối hai người nói. Các ngươi hai cái không phải cũng thẳng như bước sao? Cha ngươi là Triệu Xuân Sinh, ngươi cô phụ là Lâm Trường Canh đúng hay không? Hiện tại thì gọi điện thoại cho bọn hắn, đem bọn hắn đều gọi đến, ta cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi vận dụng hết thể thế lực, ta xem một chút hôm nay ai có thể để cho ta Đồng Chí Sa cười không nổi. Coi như Chuông Biển cầm lấy điện lời cũng không dám đánh, hiện tại nếu như là bọn họ đắc tội Đồng Chí Sa, nhiều lắm là cũng là bị đánh một trận mà thôi. Nhưng nếu như bọn họ đem sau lưng mình thế lực, đem bọn hắn cô phụ, ra ra, phụ mẫu đều gọi đến, việc này nhưng là không còn đơn giản như vậy, nói không chừng liền gia tộc bọn họ sinh ý đều muốn bị liên lụy. Bọn họ bình thường tuy nhiên ngoan cố một số, khắp nơi gây chuyện thị phi, thế nhưng là tại loại chuyện lớn này phía trên, bọn họ cũng không dám làm loạn. Viễn ca, ta sai, có thể hay không tha ta? Có thể hay không không đánh? Trung Biển đối với Đồng Chí Sa liên tục nhận lầm. Không qua mùa đông đến Sa lúc này sắc mặt không gì sánh được gâm trầm nói ra, nhất định phải đánh. Hôm nay người nào không đánh ta giết chết người nào, sự kiện này không xong. Chu Hịch lúc dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, đây hết thể đều là bởi vì Chu Trung đần độn. Ngươi nói ngươi một cái giáo viên thể dục, còn dám đi gây Viễn ca, đây không phải là muốn chết sao. Hiện tại ngược lại tốt, đem mọi người chúng ta đều cho liên lụy. Triệu Tiểu Như cũng là tê hận địa nhìn Chu Trung liếc một chút, bất đắc dĩ chỉ có thể cho cha mình gọi điện thoại. Ngươi đây tiểu tử, ngươi không là muốn cho ta cười không nổi sao? Nhanh, ngươi cũng gọi điện thoại đem người sau lưng ngươi kêu đi ra ta xem một chút. Đây là ngươi để cho ta đánh. Chu Trung cầm điện thoại di động cười cười, sau đó gọi Đông Anh Thần điện thoại. Tiếp vào cháu mình gọi điện thoại tới, Đông Anh Thần còn thật cao hứng, cười hỏi, đến xa, tiểu tử ngươi hôm nay lại chạy chỗ nào cho ta ra đi. Thế mà, đối diện cũng không có truyền đến hắn quen thuộc cháu trai thanh âm, mà chính là một cái lạnh lùng, để hắn sợ run tim mất mật thanh âm, ta tại đại phú quý cờ tờ vờ, ngươi bây giờ lập tức tới. Chu tiên sinh. Đông Anh Thần dọa đến kém chút đưa di động rơi mặt đất, lại muốn nói cái gì, bên kia Chu Trung đã cúp điện thoại. Đông Anh Thần không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian liền y phục đều không lo được xuyên, sẽ để cho thủ hạ chuẩn bị xe tiến đến đại phú quý, trong nội tâm đem đồng chí Viễn mắng gần chết. Chương 3656, quỳ xuống xin lỗi. Vừa mới Chu Trung là dùng đồng chí Viễn điện thoại cho hắn đánh, nói rõ đồng chí Viễn cùng với Chu Trung. Mà nghe Chu Trung thanh âm tựa hồ rất không cao hứng, thằng ngãi con đã chọc tới Chu Trung trên đầu, ngươi muốn chết cũng không cần như thế hô thúc. Hắn hận không thể cách Chu Trung càng xa càng tốt. Có thể nào nghĩ tới cháu hắn vậy mà nhất định phải ta Chu Trung bên người tiếp cận. Đồng chí Viễn không nghĩ tới Chu Trung gọi điện thoại liền nói đơn giản như vậy một câu, có chút hiếu kỳ, Chu Trung là cho người nào gọi điện thoại. Sau đó thì quét mắt một vòng điện thoại di động của mình trò chuyện ghi chép. Nhìn thấy cái cuối cùng trò chuyện lại là cho thúc thúc hắn đánh tới, đồng chí Viễn sững sờ một chút về sau, ngay sau đó nhịn không được cười như điên. Ngươi thật sự là đùa chết ta, ngươi vừa mới vậy mà cầm ta điện thoại di động cho thúc thúc ta gọi điện thoại. Để thúc thúc ta lập tức tới đại phú quý. Tiểu tử, ta đời này gặp qua tìm đường chết người, nhưng chưa thấy qua ngươi làm như vậy chết người, hôm nay ngươi khẳng định là sống không. Mà chuông biển bọn người nghe nói như thế đều là tay một đắc ý, không gì sánh được kinh khủng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung, ngươi muốn chết sao? Ngươi đem Đông Anh Thần Đông lão bản cho gọi tới. Chuông biển hiện tại thật sự là hận không thể đi lên đem Chu Trung cho tươi sống cắn chết, vốn là việc này huyên náo liền đã đủ lớn, Chu Trung lại còn đem Đông Anh Thần cho gọi tới. Bọn họ hôm nay coi như không chết, cũng phải bị bới ra một lớp ra, Chu Trung, ngươi thật sự là đem chúng ta cho hại thảm. Đường tỷ, ngươi thấy sao? Đây chính là ngươi tìm bạn trai sao? Như thế không biết trời cao đất rộng, trêu ra nhiều đại phiền toái. Hôm nay không chỉ là chúng ta muốn xong đời, liền xem như cha ta đều muốn bị hắn cho hại chết. Triệu Tiểu Như không gì sánh được tức giận đối với Chu Lệ lên án lên. Mà Chu Lệ cũng là nhìn về phía Chu Trung, vừa muốn nói gì? Thế nhưng là lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến Chu Trung tại tàu du lịch phía trên giết Hoàng Thế Hưng lúc hình ảnh. Liền hoàng gia Chu Trung cũng dám gây, Đông Anh Thần lại coi là gì chứ. Sau đó nàng lại đem câu nói kia đè trở về, nàng cảm thấy mình hiện tại chỉ cần chờ lấy Chu Trung có thể xử lý tốt đây hết thảy. Nhưng là Triệu Tiểu Như bọn người nhưng lại không biết những thứ này, nhìn thấy Chu Lệ lúc này thời điểm không nói lời nào, Triệu Tiểu Như tức bực dậm chân. Chỉ một lúc sau, thứ nhất cái đuổi tới đại phú quý cờ tờ vờ là Triệu Xuân Sinh. Hắn trong điện thoại biết được nữ nhi đắc tội đồng chí Viễn, thật sự là dọa sợ. Là, hắn kinh doanh là giá trị mấy chục triệu công ty, thế nhưng là tại Đông Anh Thần trước mặt, hắn cái này công ty nhỏ căn bản là nhập không người ta pháp nhãn, liền người ta chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi. Hắn hiện tại thật sợ hãi bởi vì việc này đem hắn toàn bộ công ty đều cho liên lụy, vừa vào cửa sau thì lập tức đối đồng chí Viễn các loại xin lỗi. Đông thiếu, thật là có lỗi với, đều tại ta bình thường quản giáo nữ nhi không đúng. Đắc tội ngài, còn hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, mặc kệ ngài đưa ra điều kiện gì, ta đều nhất định sẽ tận lực đi thỏa mãn. Đồng chí Viễn nhìn thấy Triệu Xuân Sinh như thế thức thời, sắc mặt đẹp mắt không ít, bất quá vừa nghĩ tới Chu Trung vừa mới cái kia thái độ phách lối, khi thì không đánh một chỗ tới. Hắn đối với Triệu Xuân Sinh nói ra, hôm nay sự kiện này vốn là không có bao nhiêu, chỉ cần cái này mấy tiểu tử kia ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, ta cũng liền không khó vì bọn họ. Thế nhưng là tiểu tử kia rất ngông cuồng, hắn bảo hôm nay muốn để ta cười không nổi, cho nên ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng làm sao để cho ta cười không nổi. Triệu Xuân Sinh quay đầu lại nhìn về phía đồng chí Viễn chỗ nói người kia, chính là Chu Trung, nhất thời Triệu Xuân vốn liền giận, đi lên trước nâng tay lên liền muốn đánh Chu Trung miệng, tiểu xuất sinh, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho đồng thiếu xin lỗi. Cô phụ không muốn. Chu Lệ dọa sợ, ở một bên vội vàng ngăn cản, thế nhưng là đã không kịp. Lúc này, Chu Trung sắc mặt cũng là biến đến vô cùng âm trầm, hắn một phát bắt được Triệu Xuân người mới vào nghề cổ tay. Tiểu xuất sinh, ngươi lại còn dám hoàn thủ. Triệu Xuân Sinh không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lớn mật, hắn thân thể vì một cái trưởng bối giáo hơn hắn, hắn lại còn dám bắt lấy tay mình cổ tay. Mà Chu Trung lúc này sắc mặt không gì sánh được căm trầm, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Triệu Xuân Sinh, thân thể bên trên tản mát ra cái kia cô nhấp nô khí tức, vậy mà để Triệu Xuân Sinh ra loại sợ run tim mất mật cảm giác. Làm sao có thể? Hắn dù sao cũng là một nhà đại công ty lão bản, bình thường cao cao tại thượng mà đối diện nhân viên, một ánh mắt liền có thể để những nhân viên kia sợ hãi, nhưng hôm nay hắn lại bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử cho hù dọa. Ngươi là muốn đánh ta sao? Chu Trung nhìn lấy Triệu Xuân Sinh lạnh giọng hỏi. Tiểu xuất sinh, ta giao hấn ngươi làm sao? Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay phạm phải bao lớn sai? Ta nếu là không giao hấn ngươi, về sau không chừng ngươi còn muốn phạm phải càng thêm nghiêm khắc sai, ta không phải tại đánh ngươi, ta là đang dạy ngươi. Triệu Xuân Sinh ngữ khí nghiêm khắc đối với Chu Trung quát lớn. Ngươi muốn dạy ta? Ngươi cũng xứng. Chu Trung nói xong, trên tay nhất thời thêm đại lực khí, nhẹ nhàng hất lên. Triệu Xuân Sinh cả người liền trực tiếp mất đi trung tâm ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Như lập tức đem Triệu Xuân Sinh nâng đỡ, sau đó mặt mũi tràn đầy nộ khí địa nộ xem Chu Trung, ngươi lại dám đánh ba ta, ngươi cái này người thật sự là không biết tốt xấu, cha ta là đang giúp ngươi ngươi không biết sao. Ta không cần hắn giúp ta. Chu Trung cười lạnh nói ra. Thật tốt, Tiểu Lệ ngươi thấy. Không phải cô phụ mặc kệ hắn, là hắn cánh cứng ta không quản được động, hôm nay mặc kệ hắn rơi xuống cái dạng gì xuống tràng, ngươi đều chớ có trách ta. Triệu Xuân Sinh thật sự là bị tức xấu, hắn vừa mới mặc dù là muốn đánh Chu Trung, một cái là bị Chu Trung khí, một cái khác thực cũng đúng là muốn giúp Chu Trung. Phải biết, đắc tội đồng chí Sa xuống chàng vô cùng thảm, hắn đánh Chu Trung một bàn tay, để Chu Trung cho đồng chí Sa nói lời xin lỗi, nói không chừng việc này cũng liền đi qua, thật không nghĩ đến Chu Trung lại còn dám hoàn thủ, còn dám đem hắn đạp đổ. Chu Lệ ở một bên cũng không biết nên nói cái gì, mà đồng chí Sa ở một bên lại cười rộ lên, thật đặc sắc. Đây là đại nghĩa diệt thân tiết mục sao? Ta muốn thấy nhìn chờ một chút còn sẽ trình diễn nhiều sao đặc sắc phần diễn. Chu Trung trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cho mình đổ chén rượu uống, vừa cười vừa nói, không sai, đồng thiếu đúng không? Chờ chút phim nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đồng chí Sa cũng không nghĩ tới, đến cái này thời điểm Chu Trung còn dám mạnh miệng, hắn thật hận không thể kéo Chu Trung cái miệng đó. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, hắn nhất định phải chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Hắn nhìn lại một chút khi đó Chu Trung miệng có phải hay không còn dám cứng như vậy. Thứ hai cái đuổi tới là Chuông Hải ra ra Chuông Lục Núi, vừa tiến vào gian phòng, Chuông Lục Núi cùng Triệu Xuân Sinh phản ứng cơ hồ là giống như lúc, bận bịu chạy đến đồng chí Viễn trước mặt xin lỗi. Đồng thiếu, nhà ta tiểu xuất sinh này có phải hay không gây ngại? Ngại không cần cho ta mặt mũi, hung hăng giáo hơn hắn. Ra ra, Chuông Biển lúc này đều khóc, không nghĩ tới ra ra mình đến về sau vậy mà không giúp hắn, còn nghĩ đến muốn giáo hơn hắn. Đồng chí Viễn khỏe miệng mang theo âm lanh ý cười, Chuông Lục Núi cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phải biết, bọn họ Chung gia có thể là vừa vặn bị Đông Anh Thần cho giáo huấn một lần, còn tốt sau đó Đông Anh Thần khôi phục cùng bọn hắn 20% hợp tác, để bọn hắn Chung gia không đến mức đóng cửa, bằng không lời nói, bọn họ Chung gia thì triệt để xong đời. Chương 3657, đoạn tuyệt quan hệ. Kết quả, tại cái này thời kỳ mấu chốt, cháu mình lại đi trêu chọc đồng chí Viễn, đây không phải muốn chết sao? Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, tranh thủ thời gian tới quỳ xuống. Chuông Biển đi lên trước, không gì sánh được ủy khuất nói ra, ra ra, cái này không liên quan ta chuyện, đều là Chu Trung nhất định phải chọc giận Viễn ca. Chuông Lục Núi nhìn về phía Chu Trung, hắn cũng không nhận ra xung quanh, cho nên tại hiếu kỳ Chu Trung là gia tộc nào tiểu thiếu gia, thậm chí ngay cả đông nhà cũng dám gây, thật là muốn chết. Tiểu tử, là người gây đông thiếu. Không sai, là ta chọc hắn, mà lại ta còn gọi điện thoại cho Đông Anh Thần, để hắn quay lại đây, làm sao? Lao đầu ngươi có ý kiến gì không? Tiểu tử ngươi muốn chết. Chuông Lục Sơn khí xấu, không nghĩ tới Chu Trung tuổi không lớn lắm, vậy mà như thế phách lối, hắn lại còn cứ gọi Đông Anh Thần tới, cái này sự tình thật đúng là phiền phức. Đông thiếu, nhà chúng ta Tiểu Hải cùng người kia không có một chút quan hệ, chuyện này đều là một mình hắn sự tình, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách tội chúng ta. Chúng ta Chung gia đối Đông lão bản tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, chỉ cần ngài một câu, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Chung nhất định sẽ giết chết tiểu tử này. Chuông Lục Núi vì tự vệ, không ngừng đối đồng chí Viễn bày tỏ lòng trung thành. Đồng chí Viễn ý cười càng đậm. Cái này thời điểm theo vào tới là Lâm Trường Canh. Cô phụ ngươi đến, ngươi nhanh giáo huấn một chút tiểu tử này. Đúng, tiểu tử này cũng là Ma Di A học viện lao sư, tiểu tuyết cần phải tại Ma Di A học viện. Hai năm này ngươi không ít cho Ma Di A học viện quên tiền A. Ngươi tranh thủ thời gian cho Ma Di A học viện trường học chủ tịch gọi điện thoại, để hắn đem cái này hay vị lao sư đều bị khai trừ. Lâm Trường Canh vừa tiến đến, Trung Biển thì chỉ Chu Trung cùng Chu Lệ đối Lâm Trường Canh cáo trạng. Lâm Trường Canh không hiểu ra sao, vừa muốn quay đầu nhìn lại nhìn Trung Biển nói người là người nào, lúc này Trung Lục Núi gọi lại hắn. Trường Canh, trước đó nếu không phải là bởi vì ngươi đắc tội Tiểu Tuyết trường học một vị lao sư, dẫn đến Đông Anh thần tiên sinh đối tại hai nhà chúng ta không gì sánh được sinh khí, để cho chúng ta hợp tác chỉ để lại 20. Hôm nay cũng là một cái cơ hội tốt, tranh thủ thời gian thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, nói không chừng Đông lão bản một cao hứng, liền đem trước đó hợp tác hạng mục toàn đều trả cho chúng ta. Lâm Trường Canh nghe xong lời này cũng rất mừng rỡ, phải biết, bọn họ muốn tại Đông Giang thành phố tiếp tục làm ăn, thì không thể rời bỏ Đông Anh thần trợ giúp, dựa theo Trung lão Châu nói, đây là một biện pháp tốt. Tốt cha, ta cái này liên lạc một chút Ma Di A học viện Trương hiệu trưởng. Nói, Lâm Trường Canh thì quay đầu lại nhìn Chu Trung. Mà Chu Trung cũng cười cùng hắn chào hỏi, Lâm Tổng, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Lâm Trường Canh không đợi nhìn đến Chu Trung, trước hết nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, quay đầu trong nháy mắt thì cứng ngắc, Chu tiên sinh. Lâm Trường Canh trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xuất hiện. Ngài nói có thu thập người là Chu tiên sinh sao? Chu Lục Núi còn không biết là chuyện gì xảy ra, gặp Lâm Trường Canh nói chuyện đều đập nói lắp bắp, tức giận nói ra, làm sao rồi? Không phải liền là một cái Ma Di ạ trường học lao sư sao? Ngươi sợ cái gì? Lâm Trường Canh cơ hồ đều muốn khóc lên, trước đó ta không phải mà đắc tội một cái Ma Di ạ học viện lao sư sao? Trung Lục Núi vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, bất quá vài giây đồng hồ sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi địa đối Lâm Trường Canh hỏi, ngươi nói cái gì? Vị lao sư kia sẽ không? Lâm Trường Canh không có trả lời, chỉ là gật gật đầu. Trung Lục Núi kém chút run chân ngồi dưới đất, không dám tin nhìn lấy Chu Trung, cái này người thì là trước đó Lâm Trường Canh đắc tội Ma Di ạ học viện lao sư. Cũng là bởi vì hắn một câu, một chiếc điện thoại, Đông Anh thần thì đoạn tuyệt cùng bọn hắn hết thể liên hệ. Hiện tại hắn cùng Đông Chí Viễn lên xung đột, Đông Anh thần sẽ giúp người nào? Trung Lục Núi lúc này khó xử, một cái là Đông Anh thần cháu ruột, một cái là một chiếc điện thoại liền có thể để Đông Anh thần cùng bọn hắn nhà đoạn tuyệt quan hệ Ma Di ạ học viện lao sư.